liên tục trọng kích cưỡng ép đem Tôn Hảo Trầm Hương kiếm đánh về nguyên hình, sinh sinh đánh tan Tôn Hảo phòng ngự. Hồ quang thủy sắc bao phủ Trầm Hương kiếm, tùy theo tuân hướng Tôn Hảo, bành bành bành. Lại lần nữa phát ra liên tục bạo kích, đem Tôn Hảo cao cao điệu đánh bay mà lên. Không trung, Tôn Hảo không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1535, giẫm vai mà lên, 3. Thứ 10 càng đúng chỗ, các vị đạo hữu có tiền cho điểm khen thưởng, hữu tâm cho cái bình luận sách, có phiếu cho cái đề cử, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Người mưu hổ, hổ cũng đã thương người. Tôn Hảo muốn mượn khoa chủy chi lực rèn luyện chính mình cốt cách. Nhưng khoa chủy cũng không phải dễ chơi, liên tục bạo kích về sau, đột nhiên biến chiêu. Mà lại, biến chiêu về sau công kích hung hãn 10 phần, lực lượng cường đại xâm nhập Tôn Hảo thân thể, Tôn Hảo không tự chủ được phun ra máu tươi. Non sông tươi đẹp sóng nước không thể tới địa một chiều tiếp một chiều địa đánh thẳng vào Tôn Hảo thân thể, trận trận lực lượng tựa như muốn đem Tôn Hảo sinh sinh xé rách. Tôn Hảo thân thể bên trên, tựa như là có huyết quang càng không ngừng hướng ra phía ngoài phốc phốc phốc bắn ra. Tôn Hảo còn không có kịp phản ứng, toàn thân cốt cách đại thế không chịu nổi liên tiếp cự đại bạo kích, tam đại thế ầm vang mà tán, cốt cách vỡ vụn, Tôn Hảo toàn thân không chút nào gắng sức chính gốc hướng trong hồ nước rơi xuống. Khoa chủy trong hai mắt hiện lên một tia vui vẻ, túc hạ giẫm mạnh, ngọc thủy kỳ lân tái hiện, cầm trong tay tam giác hồ xoa, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lại là nhất kích phân thần trảm, cùng bạo hướng la cây đồng dạng tại non sông tươi đẹp bên trong bay xuống Tôn Hảo chém xuống xuống. Nếu như khoa chủy đoán không lầm, nay một trảm đem có thể chạm rơi Tôn Hảo tại cách trên hồ. Nay một trảm, hắn khoa chủy đem trải qua một lần tâm linh thăng hoa, được tăng lên nhiều. Như thế ác chiến, đối với hắn khoa chủy tới nói, thu hoạch là cự đại. Có như vậy trong tích tắc, Tôn Hảo cơ hồ là toàn tuyến sụp đổ. Thân thể loạn thành một bầy, cốt cách toàn bộ bị đánh nát, nam thuộc tính chân nguyên bắt đầu không vững vàng, tam đại kiếm thế kém chút bị hoàn toàn đánh tan. Hồ người đại chiến sĩ chi huy, Tôn Hảo có khắc sâu lĩnh ngộ. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo ý chí từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cứng cỏi, kiên định. Giống như Đỗ Tư Phổi Ngư, không đến cuối cùng một khắc, chính mình phải nhịn ở không chết. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo ý chí lực toàn lực khu động toàn thân mỗi cái đối với mình có trợ giúp lực lượng, bắt đầu tự cứu. Mục đan bị khu động, ánh sáng màu nhũ bạch du tẩu toàn thân, cực nhanh đối kháng thân thể phá hư, trọng kiến tự thân. Ngọn lửa nhỏ khu động, nhàn nhạt hỏa quang chiếu rọi toàn thân, để cho mình không lại bởi vì mất máu mà đánh mất năng lực hành động. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo 10 phần bén nhạy cảm giác được đồng thời bắt lấy chính mình sẽ không trong nháy mắt sụp đổ quan trọng. Tam đại kiếm thế tuy nhiên bị cương ép đánh tan, nhưng là chính mình cuộc sống bên trong, đấu thiên côn thủy chung vẫn còn, chính mình cốt cách tuy nhiên không dùng được lực, nhưng sống lưng không ngừng, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào sống lưng để cho mình tam đại kiếm thế tán mà không suy. Tam đại kiếm thế tán mà không suy, Tôn Hảo không trung lăn lộn đồng thời, y nguyên chấn động Trầm Hương kiếm, cưỡng ép ngưng tụ, hướng tự thân cốt cách bên trong ầm vang tràn vào. Tinh thần cao độ tập trung, tam đại kiếm thế đồng thời khởi động, đồng thời tận xương. Giờ này khắc này, Tôn Hảo tự cứu, tam đại kiếm thế không có chút nào tư tâm tạp niệm. Tuân theo Tôn Hảo ý chí, một lòng đoàn kết, tự mình cứu trợ. Tôn Hảo thân thể tại non sông tươi đẹp sóng nước bên trong, ầm vang chấn động, cốt cách lại lần nữa bị cưỡng ép ngưng kết, lực lượng toàn thân khôi phục lại, sắp bạo động năm thuộc tính chân nguyên lần nữa trong đan điền nóng lòng muốn thử. Nhất làm cho Tôn Hảo vui mừng là, mình tại Lan Cách Lâm ở trên đảo tu luyện nhiều năm không chết huyết, lúc này lấy một loại khác phương thức xuất hiện, ngọn lửa nhỏ nhu hòa hỏa quang để Tôn Hảo sinh ra một loại rõ ràng cảm giác, chỉ cần ngọn lửa nhỏ vẫn còn, chỉ cần ngọn lửa nhỏ hỏa quang bất diệt, toàn thân mình liền có sung túc động năng có thể khu động. Giờ khắc này, ngọn lửa nhỏ tựa như đã biến thành Tôn Hảo toàn thân động lực nguyên tuyển, cho dù là Tôn Hảo toàn thân như là suối phun đồng dạng hướng ra phía ngoài phun máu, nhưng trên thực tế, Tôn Hảo y nguyên có thể bảo trì cường đại thân thể chi phối lực lượng, cũng sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra ngất các loại không tốt trạng thái. Khoa chủy thế công tuy nhiên cường hãn địa kém chút đánh tan Tôn Hảo, nhưng là cũng làm cho Tôn Hảo tại thời khắc mấu chốt này, đặt thành chính mình tam đại kiếm thế sơ bộ dung hợp, đồng thời còn tìm tòi đến ngọn lửa nhỏ cự đại ứng dụng. Trong lòng có nhàn nhạt kinh hỉ, Tôn Hảo ổn định chính mình trận cước. Mà lúc này, Tôn Hảo trước mắt, khoa chủy phân thần chạm nhấc lên đạo đạo phân thân đã hướng mình chém tới. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng hổ gầm, Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, ngũ sắc quang mang lấp lóe, hướng về phía trước sông tới. Non sông tươi đẹp bị Trầm Hương kiếm sinh sinh vạch phá. Tốc độ nhanh vô cùng, khoa chủy phân thần chạm đương một tiếng đâm trúng Trầm Hương kiếm. Trầm Hương kiếm thoáng một hồi, ngũ sắc quang mang đại tác phẩm, thoáng lui lại lần nữa vọt tới trước. Mà khoa chủy tốc độ không ngừng chút nào, cuồng bạo nhắm ngay phía trước, mặc kệ là Trầm Hương kiếm cũng tốt, vẫn là Tôn Hảo cũng tốt, bạo phát liên tiếp đủ để phiên giang đảo hải trùng kích. Tương xứng cong. liên tiếp cự đại tiếng va đập truyền tới. Mặt hồ tại hai người ác chiến dòng năng lượng bên trong, sinh sinh hãm xuống dưới một cái phương viên vài dặm hơn 10 trượng hồ sâu. Để khoa truy lại lần nữa 10 phần ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nguyên bản không sai biệt lắm bị chính mình sinh sinh đánh tan Tôn Hảo, thế mà tại thời khắc cuối cùng đứng vững chính mình hồ quang thủy sắc gợn sóng công kích, tại thân thể y nguyên hướng ra phía ngoài không ngừng phun máu tươi tình huống dưới, thế mà vững vàng ổn định trận cước. Chính mình cuồng bạo phân thần trảm, thế mà bị ngũ sắc hồn kiếm sinh sinh địa ngăn trở. Ngũ sắc hồn trên thân kiếm, ngũ đại chân nguyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, tiếp được chính mình cuồng bá phân thần trảm mà làm Tôn Hảo thắng được không ngừng lui lại thời gian. Tôn Hảo tuy nhiên bị chính mình đánh cho chật vật vạn phần, tuy nhiên nhìn chỉ thiếu một chút liền chôn vùi tại chính mình phân thần chém xuống. Nhưng là, thẳng đến chính mình liên tục bạo phát 10 liên kích, phân thần trảm trùng kích tình thế một chỉ thời điểm, chính mình y nguyên không có thể chân chính đánh tan Tôn Hảo. Vang một tiếng, khoa chủy non sông tươi đẹp sóng nước rốt cục cũng hao hết uy năng, tại Tôn Hảo bên người hóa thành từng tia giọt nước, tứ tán bay tán loạn. Mà khoa chủy phân thần chạm một kích cuối cùng, cũng làm một tiếng, chạm tại Trầm Hương trên thân kiếm. Trầm Hương kiếm hơi hơi trầm xuống một cái, lay động mấy lần, vững vàng đứng trên không trung. Hồ quang thủy sắc nổ tung sóng nước bên trong, Tôn Hảo thân thể cực nhanh từ khoa chủy cuồng bạo vọt tới thân thể trước đó phi không mà lên, cơ hồ là dẫm lên Trầm Hương kiếm, cũng là dẫm lên khoa chủy bả vai. Mũi chân một điểm, bay lên cao cao, không trung lật một cái, một gối vừa quỳ, miệng bên trong cười ha ha, đại chiến sĩ tốt đại uy phong, Tôn Hảo lĩnh giáo. Khoa chủy thân thể ưỡn một cái, dưới chân ngọc thủy kỳ lân lại đang chậm rãi bắt đầu dậm chân, thần sắc trên mặt 10 phần bình tĩnh, miệng bên trong lạnh nhạt nói, không biết Tôn Hảo còn có thể đỡ nổi bản thân mấy chiêu. Tôn Hảo lắc đầu nói ra, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, đại chiến sĩ ngươi tấn công mạnh lâu như vậy, cũng nên tiếp ta Tôn Hảo chiêu thức. Khoa chủy tiếp chiêu. Ba thế hợp nhất, ngũ hành nhập kiếm. Trầm Hương kiếm từ Tôn Hảo trước người, từ từ bay lên, đốt một tiếng kiếm minh, không đợi khoa chủy hoàn thành phân thần chạm xúc thế, đã hóa thành một đạo lưu quang. Một cái đơn giản cùng cực, phổ thông cùng cực kiếm đâm thẳng. Hiện lên kiếm quán thương khung chi thế, thẳng tắp hướng khoa chủy công tới. Một kiếm này, hồ nước gào thét, có đại hải kiếm thế. Đồng thời, một kiếm này còn có trùng thiên đấu chí cùng vô tận giết hại, mà trên thân kiếm, càng là ngũ sắc quang mang lưu chuyển. Tựa như gió xoáy vờn quanh kiếm thể, hướng khoa chủy xông lại. Khoa chủy trong lòng tràn ngập kinh nghi. Rõ ràng đối thủ vừa mới gặp chính mình trọng thương, hẳn là chiến lực giảm đi phải, có thể là vì sao ngược lại bạo phát hung hãn như vậy nhất kích. Trong lòng tràn ngập không hiểu, nhưng là động tác lại không chậm chút nào. Hồ xoa hướng về phía trước dơ lên, ngọc thủy kỳ lân nhẹ chạy hai bước, khí thôn hồ hải khí thế bỗng nhiên dơ lên, xông về phía trước, đồng thời, sau lưng xuất hiện hồ quang thủy sắc, bị hồ xoa vung vậy khiên động. Xông về phía trước, Trầm Hương kiếm như là phân thần chạm, cưỡng ép địa xuyên thấu mà qua, phá vỡ khoa chủy khí thôn hồ hải khí thế, lại xông phá hồ quang thủy sắc, đâm về khoa chủy. Khoa chủy tam giác hồ xoa hướng về phía trước một xoa, một cái cự đại trong suốt lồng nước xuất hiện tại chính mình ngay phía trước, đỉnh hướng Trầm Hương kiếm. Trầm Hương kiếm như là thứ cây bông vải, đâm vào lồng nước bên trong, đốt một tiếng, đụng trúng khoa chủy tam giác hồ xoa. Lực lượng khổng lồ từ Trầm Hương trên thân kiếm vọt tới. Khoa chủy thân thể bị ép tới bỗng nhiên chầm xuống, dưới thân ngọc thủy kỳ lần chịu không nổi áp lực thật lớn, vang một tiếng, hóa thành giọt nước, tứ tán nước bắn. Khoa chủy cao lớn thân thể bị trực tiếp áp tiến trong hồ nước. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, khoa chủy bên người xuất hiện một hố đen to lớn, tóe lên trùng thiên của nước. Hồ nước nhường lối, một lần nữa nhấc lên sóng lớn tuôn đi qua, khoa chủy trong nháy mắt chìm vào trong hồ nước. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kêu khẽ, không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung xẹt qua, bay trở về Tôn Hảo bên người. Cách trong hồ, khoa chủy thân hình chậm rãi từ trong hồ nước nổi lên. Cao lớn ngọc thủy kỳ lân lại tại dưới người hắn cấp tốc thành hình. Khoa chủy cảm thán Tôn Hảo khó chơi, trong lòng càng đối Tôn Hảo vì sao có thể tại cơ hồ sụp đổ tình huống dưới, như thế nhanh chóng khôi phục chiến đấu lực mà nghĩ mãi không thông. Trong lòng, khoa chủy dâng lên trận trận kiên kỵ. Trước mắt cái này nhân tộc chiến sĩ, đã có thể làm bị thương chính mình thực lực cường đại. Nhìn xem nơi xa tùy phong chập trùng bằng, khoa chủy trong lòng lần thứ nhất bắt đầu sinh thoái ý. Chương 1536, dẫm vai mà lên, 4. Khoa chủy trong lòng đã hết sức rõ ràng, chính mình tuy nhiên còn có một số thủ đoạn chưa xuất, nhưng là đoán chừng rất khó thật nhất kích tất sát Tôn Hảo. Phiêu lập hồ trên nước, nhìn phía xa Tôn Hảo, khoa chủy trong lòng, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Vô luận như thế nào, hôm nay chỉ cần mình vừa lui, hồ nhân tộc lập tức liền tránh thức đại bại. Không chỉ là tổn binh hao tướng, chính mình còn tất nhiên sẽ trở thành Tôn Hảo quật khởi hư giới chiến trường bàn đạp. Ngay sau, hư giới trên chiến trường, nói lên Tôn Hảo, khả năng rất nhiều người đều sẽ nói, Tôn Hảo à, cái kia chính là diệt đi khoa chủy xuất lĩnh đại quân, chiến bình khoa chủy cũng trực tiếp đánh lui khoa chủy nhân tộc thiên tiêu tu sĩ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng khoa chủy không thể không thừa nhận, mình bị dẫm. Thật sâu nhìn Tôn Hào liếc một chút, khoa chủy dưới thân thể Ngọc Thủy Kỳ Lân dần dần giải thể, cao lớn thân thể dần dần hướng trong hồ nước chìm vào xuống dưới. Tôn Hào tại hồ trên nước lay động theo từng cơn sóng, nhìn thấy khoa chủy chìm xuống động tác, miệng bên trong lập tức nói, làm sao? Đại chiến sĩ chuẩn bị trốn sao? Không muốn cho ngươi các huynh đệ báo thủ. Khoa chủy thanh âm từ trong hồ nước chuyển tới, trên giang hồ, núi cao sông dài, Tôn Hào, ta nhớ kỹ ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi ta còn sẽ gặp mặt. Tôn Hào trên thân thể nhạt làm sắc quang mang không ngừng lấp lóe, miệng bên trong giằng giặc nói ra, tốt gọi đại chiến sĩ biết được, Tôn Hào xưa nay sẽ không thả cọp về núi, càng sẽ không để đại chiến sĩ trở về cách hồ. Hôm nay, đại chiến sĩ vẫn là lưu lại, theo Tôn Hào tốt hảo đại chiến một phen đi. Khoa chủy thân thể tại trong hồ nước tựa như là Ngọc Thủy Kỳ Lân đồng dạng dần dần trở nên trong suốt, thanh âm truyền đến, muốn giữ lại ta sao? Vậy phải xem ngươi có hay không cái này, bản sự. Trong hồ nước chấn động gợn sóng. Hai chữ cuối cùng, bản sự, nói ra miệng thời điểm, khoa chủy trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục dặm bên ngoài cách trong hồ, y nguyên nửa đường minh Ngọc Thủy Kỳ Lân bộ dáng. Trong hồ nước Tôn Hào, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói nói, đại hải rộng, đại hải chi rộng rãi, chân trời bất quá chỉ xích. Đại chiến sĩ cảm thấy mình chạy ra thật xa sao. Thực bất quá mấy trượng mà thôi. Trong hồ nước, khoa chủy trong lòng trong nháy mắt xuất hiện 10 phần hoang đường cảm giác. Chính mình rõ ràng thủy độn mà xuất, thoát ra mấy chục hải lý, nhưng là chân chính quan sát hoàn cảnh, lại thông suốt phát hiện, chính mình khoảng cách Tôn Hào thật không xa. Là Tôn Hào chuẩn xác điều tra chính mình thủy độn phương hướng, cũng đổi tới. Còn là mình rơi vào Tôn Hào trong bí thuật, thật độn không ra bao xa đâu. Đến là cái gì cái tình huống, khoa chủy không được biết. Chỉ bất quá, khoa chủy thật không tin Tôn Hào có thể thủy chung như thế, không nói hai lời, thân thể tại trong hồ nước lại lần nữa trở thành nhạt, huyết mạch thần thông khu động đến lớn nhất, nhắm ngay một cái phương hướng, lại là một cái thủy độn. Cái này một độn, trọn vẹn có thể thoát ra 7-8 chục dặm nhiều, muốn đến Tôn Hào hẳn là khốn không được chính mình đi. Chỉ là, khoa chủy mới vừa từ thủy độn bên trong hiện thân đi ra. Cách đó không xa, lại truyền đến Tôn Hào thanh âm, đại chiến sĩ tốt tinh xảo thủy độn chi thuật, kém chút liền bị ngươi đào thoát mà đi. Khoa chủy trong lòng kinh hãi, chính mình toàn lực thủy độn, thế mà đều không có thể hoàn toàn bỏ chạy. Không khỏi, khoa chủy nhớ tới Thái A Tư. Thái A Tư cũng là tại cách trong hồ, ngự thủy chi thuật không địch lại Tôn Hào, bị sống sờ sờ địa vạn kiếm mặc thể mà chết, chẳng lẽ nói chính mình cũng sẽ chìm đắm vào Thái A Tư đồng dạng tình trạng. Nhàn nhạt thân thể tại trong hồ nước theo chập trùng dạng, khoa chủy không hề mù quáng thủy độn, chậm rãi nổi lên mặt nước, dưới thân thể lại lần nữa xuất hiện một cái Ngọc Thủy Kỳ Lân, ngồi ngay ngắn ở Ngọc Thủy Kỳ Lân phía trên. Khoa chủy nhìn về phía cách đó không xa Tôn Hào, có thể tại trong hồ nước, để cho ta hồ nhân tộc chiến sĩ ngự thủy chi thuật tự than thở chớ như, Tôn Hào ngươi đủ để tự hào. Tôn Hào trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đại chiến sĩ thực lực siêu cường, thủy độn chi thuật siêu phàm thoát tục, ta cũng thiếu chút không có thể ngăn cản, chỉ bất quá, đại chiến sĩ ngươi cảm thấy, cách hồ to lớn nhưng so sánh hoang hải sao. Tôn Hào tu luyện chính là đại hải kiếm thế, có thể áp chế các ngươi hồ nhân, thực chẳng có gì lạ. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Khoa chủy miệng thảo luận nói, đại hải mặc dù lớn, nhưng khó buồn ngủ giao long, Tôn Hào, ta ngược lại thật ra rất nhớ biết rõ đường ngươi làm sao ngăn cản ta cường thế đột tiến. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, Ngọc Thủy Kỳ Lân đột nhiên ra tốc, khoa chủy cầm trong tay tam giác hồ xoa, một người phân thần trạm thi triển đi ra. Đây là một cái cũng không chỉ hướng Tôn Hào, mà chính là hướng hồ nhân tộc bản trận lao ra phân thần trạm. Phân thần trạm vừa ra, khoa chủy biến ảo vô số phân thân, hướng về phía trước vọt mạnh mà xuất. Cự đại trùng kích lực lượng đem phía trước Tôn Hào đại hải kiếm thế xông lên mà phá, khoa chủy như là nhất kỵ tuyệt trần, ở trên mặt hồ xẹt qua một đạo thẳng tắp, cuồng bạo hướng phương xa tiến lên. Thủy độn thuật tốc độ nhanh, nhưng lực phá hoại không cường. Khoa chủy cũng không nghĩ tới, chính mình thủy độn thuật mạnh như thế, thế mà cũng không thể vượt qua Tôn Hào đại hải kiếm thế phạm vi bao phủ, không thể không đến cứng rắn, trực tiếp dùng phân thần trạm đột phá. Khoa chủy tuyệt đối không tin Tôn Hào có thể đỡ nổi chính mình phân thần trạm. Tôn Hào đại hải kiếm thế tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không thể cường đại đến thật có thể buồn ngủ khoa chủy như chim trong lồng trình độ. Khoa chủy phân thần trạm bản thân liền có một loại khí thôn hồ hải, còn có không gì sánh kịp đột phá lực, siêu việt Tôn Hào đại hải kiếm thế cực hạn, khoa chủy lao ra. Nhưng là hôm nay, Tôn Hào trên thân có một cái hoàn toàn mới biến hóa, cái kia chính là tại khoa chủy áp bách phía dưới, tam đại kiếm thế cuối cùng hòa làm một thể, bắt đầu cũng sơ bộ hoàn thành Tôn Hào cốt cách đoán tạo. Loại này đoán tạo để Tôn Hào cốt cách chân chính bắt đầu phát huy tác dụng, mà Tôn Hào nguyên bản một mực tại thu liễm trạng thái sử dụng năm thuộc tính chân nguyên, liền hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Nam thuộc tính chân nguyên giải phóng, tượng trưng cho Tôn Hảo thực lực chính thức toàn diện khôi phục. Tiến vào độ kiếp kỳ về sau, Tôn Hảo cũng là lần đầu tiên có thể toàn diện điều động chính mình hùng hậu nam thuộc tính chân nguyên, có thể không chút kiêng kỵ điều động trong cơ thể mình dị vật tham chiến. Phân thần chạm tốc độ cực nhanh, động tác cuồng bạo vô cùng, đột phá tính cực mạnh. Nhưng cùng lúc, phân thần chạm có cái rõ ràng nhất đặc điểm, xem xét liền rõ ràng. Cái kia chính là, phân thần chạm công kích, thủy chung là một đường thẳng. Thẳng tắp hướng về phía trước, quy tích rất tốt nắm chắc. Khoa truy nhanh chóng hướng về phía trước đột phá đồng thời, Tôn Hảo tại trong hồ nước hơi hơi dập dờn, hồ nước tựa như tại thuấn tức di động, Tôn Hảo thân thể cũng đang bay nhanh đẩy về phía trước động, không ngừng truy đuổi khoa truy. Đồng thời, Tôn Hảo trầm hương kiếm không trung nhàn rôi lóe lên, tựa như hơi hơi sáng lên, ngũ sắc quang mang lấp lóe, xẹt qua chân trời, so khoa truy phân thần chạm tốc độ càng nhanh, xuất hiện tại khoa truy ngay phía trước. Xoát một tiếng, trầm hương kiếm xoay tròn lấy, kéo theo ngũ sắc quang mang, đối diện phóng tới phân thần chạm trạng thái khoa truy. Khoa truy quát to một tiếng, cút ngay cho ta. Không có mục tiêu, thủy chung là xông về trước tam giác hồ xoa, vang một tiếng, mang theo khí thế cường đại, đánh tới hướng trầm hương kiếm. Cự tiếng nổ lớn, ở trên mặt hồ nổ lên. Khoa chủy dưới thân ngọc thủy kỳ lân chịu không nổi nổ tung cự đại trùng kích chi lực, ầm vang tứ tán. Trầm hương kiếm đốt một tiếng, tung bay bầu trời. Khoa chủy thân thể bỗng nhiên một hồi, theo hồ nước bay ra về phía sau xa xưa, lúc này mới hai tay mở ra, giật mình nhìn cách đó không xa Tôn Hảo. Tôn Hảo đã đuổi theo, trầm hương kiếm xuất hiện trong tay, lạnh nhạt cười, nhìn về phía khoa chủy, hôm nay, đại chiến sĩ cũng đừng muốn tùy tiện thoát khốn. Khoa chủy trong tay tam giác hồ xoa nhẹ nhàng giơ lên, khí thế cường đại tại sau lưng ngưng tụ, miệng thảo luận nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn được ta mấy lần. Tôn Hảo cười ha ha, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi đến có thể xông ra bao xa. Hai người tranh phong tương đối, tại cách trên hồ, lại lần nữa triển khai truy kích chiến. Một người phân thần chạm, khoa chủy hướng về phía trước đống nhiên xông ra. Cường đại khí lưu, cuồng bạo hồ nước, theo khoa chủy mãnh liệt trước tuôn, như bay mà đi. Tôn Hảo cấp tốc đuổi theo, đồng thời trầm hương kiếm tốc độ cực nhanh địa phi đến phía trước giúp cho ngăn cản, chỉ chờ khoa chủy phân thần chạm tốc độ hơi hàng, khí thế hơi yếu thời khắc, lập tức liền làm một kiếm công tới, ầm vang tiếng nổ mạnh trùng, hai người ngắn ngủi giằng co. Khoa chủy lại công, Tôn Hảo lại truy, lại cản. Rộng lớn cách trên hồ, hai đại cao thủ tại hồ nước bên trên nhanh chóng xẹt qua một đạo màu trắng bạc ngân tuyến, hướng về phía trước như bay mà đi. Bạc bằng các kiếm sĩ xa xa theo ở phía sau, bay thật nhanh. Nhưng là y nguyên chỉ có thể nhìn thấy ngân tuyến càng qua càng xa, hai vị đại chiến sĩ đã biến mất tại mênh mông cách trên hồ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, bạc bằng các kiếm sĩ trong lòng, ngược lại là bình tĩnh trở lại. Tôn Hảo bị khoa truy ngăn chặn đánh thời điểm, riêng là huyết vẩy trời cao, bao phủ tại non sông tươi đẹp bên trong lúc, bạc bằng kiếm sĩ, cho dù là thanh lãnh không minh cơ như tuyết, lúc ấy đều là quá sợ hãi, tâm nhắc đến cổ họng. Mà bây giờ à, rất rõ ràng là Tôn Hảo chiếm được thượng phong. Tại không buông tha địa truy sát đại chiến sĩ, mọi người ngược lại là thật không cần thiết lo lắng. Sở hữu bạc bằng kiếm sĩ trong lòng, giờ này khắc này, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không nghĩ tới đại nhân đơn đấu hầu người đại chiến sĩ, thế mà cũng có thể đại chiếm thượng phong, xem ra, đại nhân uy danh, lại ở hư giới bên trong nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Chương 1537, sớm nên xuất ngũ. Về phần Tôn Hảo có thể hay không lưu được khoa truy, có thể hay không đánh giết hầu người đại chiến sĩ. Bạc bằng các kiếm sĩ còn thật không có nghĩ như vậy qua. Khoa chủy uy thế bọn họ là nhìn thấy. Mà lại, khoa chủy chính là tại trạng thái toàn tốt tình huống dưới lựa chọn rút lui. Đại nhân tuy nhiên lợi hại, chỉ sợ cũng rất khó tại khoa chủy rút về hồ nhân bản trận trước đó, đem cản lại đi. Trên mặt hồ, một đầu ngân tuyến hướng nơi xa chân trời kéo dài mà đi, bạc bằng đuổi theo liền rốt cuộc nhìn không thấy phía trước chiến trường. Hai vị đại chiến sĩ cấp bậc chiến đấu, tốc độ quá nhanh, siêu phàm tưởng tượng. Bạc bằng thế mà đều đuổi không kịp, chỉ có thể theo bạch tuyến, bóp lấy bạch tuyến cái đuôi, hướng về phía trước mãnh liệt bay. Bay lên, bạc bằng các kiếm sĩ thông suốt phát hiện, cái này cái đường thẳng bên trên bạch tuyến lại có điểm lệch, thế mà cũng không phải là vọt thẳng hướng hồ nhân bản trận, góc độ càng ngày càng không đúng. Thẳng tắp vẫn là thẳng tắp, nhưng chẳng biết tại sao, loại này thẳng tắp tiến lên chi pháp, lại là thẳng hướng mênh mông cách hồ chỗ sâu, cũng không phải là trực chỉ cách ven bờ hồ, nhân tộc doanh địa bên ngoài hồ đại quân người chỗ. Cùng bạo sông về trước hai ngày, không biết mệt mỏi khoa trùy đột nhiên cũng phát hiện cái này để hắn cảm giác không khỏi rượu vấn đề. Rõ ràng là thẳng tắp tiến lên, nhưng là phương hướng cảm giác thế mà xuất hiện sai lầm, nếu không phải bản thân hắn chính là hồ nhân nhất tộc, trời sinh có thể rõ ràng phân rõ trong hồ nước phương hướng, giờ này khắc này, còn sẽ không phát giác dị thường. Thẳng tắp sông hai ngày, nghiêm túc phân tích, thế mà xuất hiện một loại để Khoa Trùy cảm giác hoang đường sự thật, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai ngày xuống tới, chính mình vẹn vẹn chỉ chạy nửa ngày lộ trình. Chủ yếu vấn đề còn là mình phương hướng lệch, sau cùng cái này nửa ngày dứt khoát không sai biệt lắm là phương hướng ngược sông xa xưa, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như thế kỳ hoa sự thật. Trong hồ nước, ngắn ngủi địa dừng lại chốc lát, một lần nữa nhận ra một chút phương hướng, Khoa Trùy nhìn về phía cách đó không xa, chăm chú truy kích tới mình Tôn Hảo, miệng bên trong từ đáy lòng nói, không nghĩ tới ngươi một cái nhân tộc kiếm sĩ, thế mà có thể bất chi bất giác ảnh hưởng đến ta đối trong hồ nước phương hướng phán đoán, gặp ngươi dạng này đối thủ, không biết là ta may mắn, vẫn là bất hạnh, chỉ bất quá, không sợ nói cho ngươi, chỉ cần là tại trong hồ nước, ta Khoa Trùy liền. Vĩnh viễn sẽ không thoát lực, ta Khoa Trùy liền vĩnh viễn sinh long hoặc hổ, ngươi dẫn thiên phương hướng lại có thể thế nào? Tôn Hào nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vĩnh viễn sẽ không thoát lực già rào đập tùy đổi. V.E.G.H.T.T.P. Khoa Trùy không để ý tới Tôn Hào, dưới thân, Ngọc Thủy Kỳ Lân lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ là lần này, để Khoa Trùy cảm thấy thật không thể tin sự tình phát sinh. Hồ nước ngưng tụ Ngọc Thủy Kỳ Lân thế mà cho hắn một loại nặng nề vô cùng, đồng thời còn lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Tại sao sẽ là như vậy? Nghiêm túc cảm giác Ngọc Thủy Kỳ Lân, Khoa Trùy phát hiện, Ngọc Thủy Kỳ Lân thật đúng là hoàn toàn chính là do giọt nước cấu thành, cũng không hắn dị vật. Nhưng cùng lúc, Khoa Trùy cũng có thể chuẩn xác địa cảm giác được đi ra. Cấu thành Ngọc Thủy Kỳ Lân giọt nước rất không thích hợp. Giọt nước tựa như đều biến trọng, tựa như đều mang lên hàn xương đóng băng hiệu quả. Loại trạng thái này Ngọc Thủy Kỳ Lân, hắn ngược lại là y nguyên có thể ngự sử xuất phân thần trạm, chỉ bất quá loại kia tiêu hao có thể cũng không phải là bình thường lớn. Mức tiêu hao này, thật đúng là không nhất định có thể từ trong hồ nước bù đắp lại. Trải nghiệm lấy dưới thân Ngọc Thủy Kỳ Lân biến hóa, Khoa Trùy hai mắt meo lại nhìn về phía cách đó không xa dù bận vận ung dung Tôn Hảo, trong lòng bắt đầu phát lạnh. Bỏ lỡ hôm nay, người nào cho Khoa Trùy nói mình sẽ bị một cái nhân tộc kiếm sĩ truy sát. Khoa Trùy sẽ cho rằng đó bất quá là chuyện tiếu lâm. Mà nếu như người nào theo Khoa Trùy thuyết, hắn sẽ bị một cái nhân tộc tinh anh kiếm sĩ truy sát, như vậy Khoa Trùy nhất định cho rằng là cái thiên đại tiếu thoại. Nhưng là hiện tại, Khoa Trùy nhìn lấy giống như có lạnh nhạt nụ cười Tôn Hảo, tâm dần dần chìm xuống. Bất chi bất giác, Khoa Trùy nhớ tới trước đó không lâu, hồ nhân quy mô xuất binh tiến công nhân tộc doanh địa thời điểm, hồ nhân đại đạo sư đối với mình khuyên nhủ. Nhớ kỹ, hồ nhân đại đạo sư trẻo kiệt tại xuất trinh trước đó tìm tới chính mình, thấm thía nói ra, Khoa Trùy, có một câu, thực ta đã sớm muốn nói với ngươi. Khoa Trùy đối đại đạo sư trong lòng còn có kính ý, lúc ấy cung kính nói ra, đại đạo sư, xin chỉ điểm sai lầm. Khoa Trùy ngươi thiếu niên thành danh, ngang dọc chiến trường, hồ nhân bởi vì ngươi mà thịnh, tử kim bởi vì ngươi mà thành, đại đạo sư trong hai mắt, chớp động lên cơ trí quan mang, nhưng là, ngươi cần biết, nguyệt doanh mà thua thiệt, nước đầy thì tràn, giờ này khắc này, ngươi coi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, kịp thời xuất ngũ. Khoa Trùy tinh tường nhớ kỹ, chính mình lúc ấy cũng không nghe vào lời nói này. Khoa Trùy nhớ kỹ, chính mình lúc ấy hăng hái địa lớn tiếng nói, đại đạo sư, Khoa Trùy minh bạch, bất quá đại đạo sư. Khoa Trùy cả đời, vì hồ nhân mở rộng đất đai biên giới, bây giờ đến cách hồ chi quanh hồ, chính là thành lập bờ hồ cứ điểm đại thời cơ tốt, Khoa Trùy làm sao có thể lâm trận trở ra. Đại đạo sư lúc ấy ngốc ngẩn ngơ, cuối cùng giằng giặc thở dài, chẳng biết tại sao, xuất trinh thời khắc, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác thật không tốt, cho nên, chuyên tới để khuyên ngươi sớm ngày xuất ngũ. Đại đạo sư tâm huyết dâng trào, hồ trong nhân tộc, nhất là linh nghiệm. Khoa Trùy nhớ kỹ, lúc ấy chính mình cũng hơi hơi do dự một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn nói ra, đại đạo sư, ngươi lo ngại, lần này đại chiến đối thủ bất quá là bài vị 100 cũng không vào nhập nhân tộc, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được ta hồ đại quân người. Đạo sư ngươi yên tâm, một khi có hắn cường tộc nhúng tay chiến cục, ta lập tức không đánh mà lui. Ngày đó lời nói, ý nguyên rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Tôn Hảo, Khoa Trùy đột nhiên hiểu được, đại đạo sư tâm huyết dâng trào, đại đạo sư lo lắng, cũng không phải tới tự cường tộc, mà là chân thật đến từ nhân tộc. Đến từ trước mắt cái này truy sát chính mình thiếu niên. Hồ nhân tinh nhuệ mất sạch, năm đại chiến sĩ bây giờ chỉ có mình tại trốn, trải qua trận này, hồ nhân nguyên khí đại thương. Quan trọng hơn là, đến bây giờ, trung điệp quỷ dị dấu hiệu cho thấy, thiếu niên này, khả năng thật có chém giết mình tại cách trong hồ năng lực. Sớm nên nghe theo đại đạo sư khuyên bảo, sớm ngày xuất ngũ. Khoa Trùy trong lòng nhanh chóng lướt qua ý niệm như vậy, sau đó cấp tốc lúc lắc đầu, trong lòng dần dần dâng lên đầy ngập chiến ý. Đã trốn không thoát. Vậy liền đại chiến một trận. Khoa Trùy trong gió đến trong nước qua, cuộc đời đại nhỏ hơn mấy trăm chiến, thủ hạ chém xuống biết bao anh hùng hào kiệt, chém xuống bao nhiêu các tộc thiên tiêu, hôm nay lại đại chiến một trận. Khí thôn hồ hải, oanh liệt anh hùng khí khái tái khởi. Non sông tươi đẹp, tam giác hồ xoa khuấy động phong lôi. Khoa Chủy cười ha ha, cao trong tiếng ca, hướng Tôn Hảo đánh tới, đồ long dập lửa, giao sát phá ra xanh, 200 năm hùng tầm không chết, lòng mang oanh liệt, thống lĩnh giang hồ mấy lời người, chiến Tây Bắc, chu như đầu, cả đời bách chiến, đúc thành tử kim huy hoàng, nhân tộc Tôn Hảo, người ta hôm nay đại chiến một trận. Tôn Hảo cao giọng thét dài, Trầm Hương kiếm bông dưng bay lên, đụng đầu tới. Sâu xa, rộng lớn cách trên hồ. Cột nước trùng thiên, mưa rào xối xả, sóng nước sóng sau cao hơn sóng trước. Âm vang tiếng nổ mạnh, như là kinh lôi. Khí thế chạm vào nhau lúc, thiên băng thủy nước. Trời đất mù mịt trong chiến đấu, có tu sĩ cười ha ha âm thanh, có tu sĩ đạn kiếm hát vang. Vung tay ra đến, đại chiến một trận. Ba ngày ba đêm, thắng bại khó phân. Cách hồ vì đó run rẩy, thiên địa vì chi biến sắc. Bạc Băng đuổi theo, nhưng là chỉ có thể xa chi lại xa địa xa xa xem chừng, căn bản cũng không dám có chút tới gần. Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, đại chiến liên miên, trong lòng tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Khoa Chủy rốt cuộc minh bạch, luận đến tiếp tục năng lực tác chiến, chính mình so ra kém Tôn Hảo. Một cái hồ nhân tộc đại chiến sĩ, thế mà không sánh bằng một vị nhân tộc tinh anh kiếm sĩ. Tuy nhiên thật không thể tin, nhưng cái kia chính là sự thật. Lại là một cái phân thần trạm. Khoa Chủy cũng không có xông ra bao xa, liền bị Trầm Hương kiếm cường thế ngăn lại. Như là Khoa Chủy ngày đó đột nhiên biến chiêu, ngăn lại Khoa Chủy Trầm Hương kiếm, lúc này cũng tại Khoa Chủy thực lực cực lớn suy yếu, khí lực không hề thời điểm, đột nhiên biến chiêu. Ngũ sắc quang mang, phi tốc nội liễm, co vào tiến vào Trầm Hương trong kiếm. Ngũ đại chân nguyên cùng nhau bắn ra, tại Trầm Hương trong kiếm hợp làm một thể, mãnh liệt đại hải kiếm thế, cùng bạo giết hại chi thế, sục sôi đấu giả đại thế cũng cùng nhau tại Trầm Hương kiếm mũi kiếm hội hợp. Trầm Hương kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, không trung tựa như bay xuống từng mảnh không có chút nào trọng lượng vũ mao đồng dạng kiếm vũ. Kiếm vũ phiêu diêu, tựa như không có không dùng sức, nhưng là cũng không cho Khoa Chủy cơ hội bỏ trốn, cực nhanh bao phủ mà đến, Trầm Hương kiếm về sau, Tôn Hảo thanh âm rằng giặc địa chuyển tới, ta một kiếm này, lấy tam đại kiếm thế vì phong, lấy ngũ hành kiếm khí vi cốt, lấy một thân lực lượng khổng lồ làm cơ sở, Khoa Chủy đại chiến sĩ, mời ngươi tiếp ta một kiếm. Khoa Chủy bỗng nhiên phấn khởi, trong tay tam giác hồ xoa mang theo một cái cự đại thủy thuẫn. Hướng về phía trước một đỉnh, ngăn trở thân thể mình phía trước. Kiếm vũ bay xuống, thủy thuẫn trong nháy mắt bao phủ tại kiếm vũ chi trung. Tam giác hồ xoa bỗng nhiên run rẩy lên, ba cái tiêm giác bên trên xoa vài miếng kiếm vũ chi về sau, bị sinh sinh áp chỗ ngoặt, tốc độ nhìn như là thành vũ phi hồng chậm chậm rãi, nhưng thực tế cực nhanh, Khoa Chủy phát hiện mình đã bao phủ tại kiếm vũ chi trung. Cách trên hồ, Khoa Chủy bi tráng tiếng ca mang theo tang thương địa chuyển tới, tinh kỳ rơi, anh hùng tuổi xế chiều, hư giới tháng tư. Cầm xoa nhìn đường về, hoàn thành tình yêu trai gái mặt trời, ngươi kinh diễm thời gian, nhất triều đều là qua đời. Tiếng ca về sau, Tôn Hảo trong sáng thanh âm, thấu quá to lớn ngập trời cột nước chuyển tới, đại chiến sĩ đi đường bình an. Chương 1538, tử kim lui bước, cảm tạ thư hữu 19 hát ao. Bạc Băng các kiếm sĩ xa xa, nhìn lấy ba đảo hùng dũng chiến trường. Xa xa, nghe được để cho người ta rung động đến tâm can mơ hồ tiếng ca. Tiếp tục mấy ngày vài đêm chiến đấu, cũng không biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Thẳng đến, cự đại thủy triều dần dần lắng lại, cao cột nước lớn rơi trên mặt hồ, bên trên bầu trời, khuấy động hồ nước ở chân trời hình thành hai đạo lộng lây cầu vồng thời điểm. Đại chiến phân ra kết quả. Hồ nước trên mặt nước, mọi người nghe được Trầm Hương đại nhân thanh âm, đại chiến sĩ đi đường bình an. Ngũ sắc quang mang lấp lóe, trên mặt hồ, một đạo ưu mỹ đường vòng cung xẹt qua, một khỏa to lớn đầu to, giữ lại dòng máu, bị Trầm Hương kiếm cao cao bốc lên, bay lên bầu trời. Trên mặt hồ, một thân ngân giáp Tôn Hảo nhanh chân một bước, xuất hiện trên không trung, một tay nhấc lên Khoa Chủy đầu lâu. Thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt cười, giẫm mạnh dưới chân Trầm Hương kiếm, hướng về CMZZLE. Bạc Băng phương hướng như bay mà đến. Lúc này Tôn Hảo, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, toàn thân ngân giáp ngân quang long lánh, phía sau, hai đạo cầu vồng tựa như là rơi vào dưới chân hắn. Để Lăng Thiên các kiếm sĩ liếc một chút mà khó mà quên. Cũng không cao to lắm thân thể, tay cầm cực đại đầu người, lúc này Tôn Hảo, tại các kiếm sĩ trong lòng nguyện như nhân gian chiến thần. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ kìm lòng không được, Trấn Hưng kiếm hô to, chúc mừng đại nhân kiếm chu cường địch, đại thắng trở về, hư giới dưng, danh, vạn tộc chấn kinh. Bạc Băng các kiếm sĩ cùng nhau Trấn Hưng kiếm, sĩ khí như hồng, mỗi cái ngửa mặt lên trời hô to. Tôn Hảo tại ngân giáp bên trong truyền đến cười ha ha, thân thể nhoáng một cái, tựa như bang một tiếng, quý vị Bạc Băng bên trong. Trầm Hương kiếm nhất xoáy ra hiện tại Tôn Hảo trên đỉnh đầu, miệng bên trong quát to một tiếng, Bạc Băng quý vị, gấp rút tiếp viện hữu doanh, chúng ta bị ép lưu lạc cách hồ hơn 10 năm, cũng là thời điểm trở về, đi thôi, để hồ nhân tặc tử kiến thức một chút ta Bạc Băng chi uy. ngân giáp kiếm sĩ nhao nhao đạn kiếm, sĩ khí như hồng. Bạc bằng dương cánh, như bay mà lên. Cực nhanh, bay trở về hắn một số tu vi yếu kém bạc bằng tu sĩ chỗ ẩn thân, Tôn Hào quát to một tiếng, bạc bằng quý vị. Bạc bằng hướng phía dưới bay đi, kiếm sĩ nhao nhao cất cánh, như là phi yến đầu quân tổ, cấp tốc trở thành bạc bằng thân thể một bộ phận, vô hai cánh, phía bên phải doanh phương hướng như bay mà đi. Nhân tộc hữu doanh cứ điểm trước đó. Hồ nhân tộc cùng nhân tộc tiến vào giai đoạn giằng co, mọi người đều đang đợi bạc bằng chiến đấu kết quả, song phương thám báo mật thiết địa chú ý chiến cục. Chỉ là, để song phương đều mười phần ý va nạ sở si là. Có như vậy một đoạn thời gian, song phương thám báo cùng nhau mất đi liên hệ. Song phương tình báo hoàn toàn lâm vào trống rỗng. Một ngày trước biết được tình báo vẫn là hồ nhân năm đại chiến sĩ giết vào lan cách lâm đảo, đem bạc bằng hoạt động khu vực cho bao bọc vây quanh. Nhưng là ngày thứ hai, liền hoàn toàn mất đi lan cách lâm đảo tin tức. Song phương thám báo. Bằng bạch biến mất tại lan cách lâm đảo phụ cận. To lớn hồ nhân tinh duệ bộ đội cũng hoàn toàn mất đi liên hệ. Bạc bằng cũng không biết tung tích. Không biết ngày đó chung, đến phát sinh cái gì. Duy nhất có điểm giá trị tình huống cũng là ngày đó, tựa như xuất hiện hoàng hôn đồng dạng cảnh sắc, sau đó, liền không có sau đó. Đồng quy vu tận sao. Mấy cái ngày sau, tình báo lần nữa khôi phục, kinh hãi địa phát ít, lan cách lâm đảo phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trong một đêm, cho người ta thương hải tang điển cảm giác. Càng nặng rực là, lan cách lâm đảo bên ngoài, trong hồ nước, có sau đại chiến dấu vết. Như vậy nói cách khác, song phương ý nguyên còn tại tác chiến. Chỉ là giao chiến tốc độ cực nhanh, song phương thám báo trước mắt chỉ có thể theo chiến trường kéo dài phương hướng dò xét qua qua. Như thế các loại mấy ngày, không đợi được phía trước chiến đấu kết quả tình báo. Nhưng là, lại chờ đến lan cách lâm đảo cuối cùng chiến quả. Lăng Thiên Bạc Bằng xuất hiện tại hồ nhân tộc đại quân hậu phương. Bị hồ nhân tộc binh sĩ phát ít về sau, thế mà ngang nhiên hướng hồ đại quân người phát động tiến công. Bạc Bằng xuất hiện, để hồ đại quân người trong lòng kinh nghi bất định. Hồ nhân trăm vạn tinh nhuệ thế mà không thể tiêu diệt cái này Bạc Bằng sao. Cái này Bạc Bằng thế mà còn đối hồ đại quân người phát động đánh bất ngờ. Có chút chưa kịp phản ứng, đại bằng gào thét lên đột tiến vào hồ người trong đại quân, giết đến chuẩn không đủ hồ nhân quân đội người ngã ngựa đổ. Không đợi hồ đại quân người vây kín, Bạc Bằng đã mười phần linh hoạt phá vây mà xuất, xa xa chấn động lấy hai cánh, không chút nào yếu thế cùng hồ đại quân người rằng có tại trên mặt hồ. Vẹn vẹn hơn một vạn điểm kiếm sĩ. Thế mà theo chính mình hồ đại quân người khiêu chiến, hồ nhân thống soái nhất thời giận tí mặt, chính chuẩn chỉ huy càng nhiều quân đội hoàn toàn vây quét Bạc Bằng thời điểm. Mười phần kinh hãi, Bạc Bằng trong kiếm trận, bước lên hồ người đại chiến sĩ Khoa Truy đầu lâu. Khoa Truy, chính là hồ nhân tử Kim Vương Triều tinh thần chi trụ. Khoa Truy, chính là ước vạn hồ nhân trong lòng chiến sĩ thần tượng. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn lạc tại cách trong hồ, đầu lâu trưởng thành tộc Bạc Bằng chiến lợi phẩm. Trong ngay mắt, hồ người trong đại quân, an tĩnh lại. Lập tức hồ đại quân người bạo ép ra. Vì Khoa Truy đại nhân báo thủ kêu gào âm thanh phóng lên tận trời, trong đại quân, phương hướng khác nhau, đều có binh sĩ hướng Bạc Bằng phát động đánh bất ngờ. Chỉ là rất nhanh, làm cho cả hồ đại quân người hít sâu một hơi là. Bạc Bằng một kiếm, từ không trung chém xuống. Cự đại tấm lụa từ trên trời giáng xuống, cách hồ làm đoạn lưu, những nơi đi qua hồ nhân chiến sĩ căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng địa bị chém xuống tại trên mặt hồ. Đại lượng tự động phát động tiến công mà may mắn đào thoát một kiếm hồ nhân chiến sĩ đều mặt như màu đất địa tránh ra thật xa. Mà những cái kia sát lại khá gần hồ nhân chiến sĩ, cũng đã bị Bạc Bằng vù vù chém xuống trên không trung. Hồ đại quân người phía trước trên mặt hồ, một hồi gió tanh mưa máu. Bạc Bằng dương cánh, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, không trung khoan thai xoay quanh, nóng lòng muốn thử, mà hồ đại quân người, làm theo đông nhiên khẩn trương lên. Đại chiến sĩ Khoa Truy chiến tử. Trăm vạn hồ nhân tinh nhuệ sống chết không rõ. Hồ đại quân người mấy vị thống soái trong nháy mắt ngộng, khẩn cấp ước thúc quân đội, chờ đợi phía trước tình báo. Mà nhân tộc trong doanh địa, đứng tại cao cao cứ điểm phía trên, nhìn ra xa theo hồ đại quân người chống lại tiểu xảo Bạc Bằng, nhân tộc tu sĩ không khỏi sĩ khí đại trấn. Riêng là tình báo biểu hiện, Bạc Bằng đánh giết hồ nhân tộc đại chiến sĩ Khoa Truy thời điểm, cả nhân tộc doanh địa sôi trào lên, đây chính là một cái cự đại thắng lợi. Một cái đủ để cải biến toàn bộ chiến cục cự đại thắng lợi. Không có năm đại chiến sĩ chấn thủ hồ nhân doanh địa tuy nhiên chỉnh thể thực lực cũng không yếu, nhưng là, cũng không có chiến sĩ có thể người ký tên đầu tiên trong văn kiện quân sĩ qua chống lại Tôn Hảo. Bạc Bằng nhân số là không nhiều, nhưng lại không ai có thể ngăn cản được Bạc Bằng đột kích. Cũng không ai có thể đuổi được Bạc Bằng rời đi. Coi như ngẫu nhiên có cá biệt tu sĩ có thể đuổi được Bạc Bằng, nhưng là ngẫm lại đại chiến sĩ Khoa Truy tao ngộ, cũng không có người dám can đảm theo Bạc Bằng đối nghịch. Bạc Bằng đột kích, hồ nhân không thể không tiếp nhận đúng. Hồ nhân phòng ngự trọng điểm, Bạc Bằng nhạy bén địa hiện lên, chỉ cần hồ nhân thoáng không lưu ý, Bạc Bằng liền kịp thời sát đi vào, kiếm buộn liền đi. Hồ Đại Quân người đối Bạc Bằng nhìn chằm chằm, trong lòng oán hận cùng cực, nhưng lại đối Bạc Bằng biểu thị bất đắc dĩ. Trước mắt phương tin tức sau khi xác nhận, Hồ nhân tộc thống lĩnh đột nhiên hiểu được, mình đã không có sau đó vây công nhân tộc doanh địa tất yếu. Bởi vì, mình đã không có khả năng công được xuống tới. Hồ nhân tộc binh lực còn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế không tệ, nhưng là mất đi 5 vị đại chiến sĩ, hao tổn 100 vạn tinh nhuệ, một trận, Hồ người đã bại. Đánh, hiệu quả không lớn. Không đánh, đâm lao phải theo lao. Nằm trong loại trạng thái này, ràng có 2 ngày, lưỡng tộc thượng tầng bắt đầu đối thoại. Hồ nhân tộc không có quá nhiều yêu cầu, nhưng là cũng không có quá nhiều hứa hẹn, muốn về đại chiến sĩ khoa truy đầu lâu về sau, đại quân bắt đầu chậm rãi lui hướng cách hồ chỗ sâu. To lớn quân đội, chậm rãi chìm vào trong hồ nước. Hồ nước bắt đầu thối lui, cứ điểm phía trước, lưu lại thật dày tầng đất. Ngóng nhìn đang lui bước hồ nước, nhân tộc cứ điểm phía trên bạo ép ra trận trận gieo họ. Tôn Hào chỉ huy Bạc Bằng kiếm sĩ ở trên không khoanh chân, đi theo hồ đại quân người đi 2 ngày, phát ít hồ đại quân người thật rét hẻn đã hoàn toàn chìm vào hồ, bắt đầu nhanh chóng rút lui u sở xỉ về sau, lúc này mới phiêu nhiên bay cao, hướng nhân tộc hữu doanh bay trở về. Trên không trung, Bạc Bằng thoáng đón đến, hữu doanh nhân tộc đại thống lĩnh phi thân lên, nhìn thẳng Bạc Bằng, cao giọng nói ra, vất vả, chúng ta dũng sĩ. Cứ điểm phía trên, mấy cái 100 vạn đại quân bạo ép ra trận trận kinh thiên gieo họ. Tôn Hào không chung đối nhân tộc đại thống lĩnh hơi hơi không người, cao giọng nói ra, gặp qua đại thống lĩnh, Lăng Thiên kiếm sĩ may mắn không làm được mệnh, an toàn trở về. Hữu doanh nhân tộc đại thống lĩnh lớn tiếng vừa cười vừa nói, hoan nên trở về, ngươi là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Tôn Hào hơi hơi không người, đại thống lĩnh quá khen, các vị huynh đệ, chúng ta đi xuống đi. Bạc Bằng hai cánh co rụt lại, một cái lao xuống, hướng cứ điểm lao xuống qua. Từ Bạc Bằng đỉnh đầu bắt đầu. Từng cái ngân giáp chiến sĩ chấn động hai tay rơi vào cứ điểm đất bằng phía trên, chờ Bạc Bằng hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Lăng Thiên cấp kiếm sĩ đã biến thành một cái sắp xếp 10 phần chỉnh tề chiến đội, tâm tình kích động, thu được thắng lợi trở về các kiếm sĩ, cùng nhau chấn hương kiếm, ngửa mặt lên trời hô to. Hệ chặt tình lưu lượng miễn phí đọc tiểu thuyết, chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp, hệ chặt tăng thêm bằng hữu bực S0, hoặc là tra tìm công chúng hào mới bức các, nhớ ký hoạch đối với chúng ta nít hệ chặt bực S0 nha. Xin nhớ kỹ 10 bút thú các, là bút thú các duy nhất quan phương website 3. Ta là hội viên, đem quyển sách để vào giá sách chương tiết sai rồi, ta muốn báo cáo. Chương 1539, một tinh chiến sĩ, cảm tạ thư hữu 19 hát ao. Hồ nhân tộc cùng nhân tộc chi chiến. Tại hư giới bên trong chiến trường, cũng không phải là đặc biệt đại chiến trường. Cho dù là hồ nhân tộc, tại hạ hư bài vị y nguyên không có thể đi vào nhập 50 vị trí đầu. Chỉ bất quá, hồ nhân tộc cùng nhân tộc chi chiến. Y nguyên đạt được dưới hư không ít thế lực chú ý. Bởi vì vô luận như thế nào, trận đại chiến này có bài vị top 100 chủng tộc tham chiến, mà lại, đại chiến song phương thực lực sai biệt vẫn là lớn hơn. Nhưng là, đại chiến kết quả lại làm cho không ít quan chiến thế lực cảm giác không thể tưởng tượng. Một trận đại chiến xuống tới, hồ nhân tộc bài vị chỉnh một chút hạ xuống gần 20 vị, có thể nói là đại bại thua thiệt, kém chút liền ngã ra top 100 danh sách. Mà tới ngược lại là nhân tộc bài vị, đột nhiên hướng về phía trước đống nhiên nhảy lên chỉnh một chút hơn 40 vị, đã xông vào 110 trong vòng, trở thành top 100 chủng tộc có mạnh mẽ tranh đoạt giả. Hư rơi chiến trên bảng, kịch liệt như thế bài vị biến hóa, để rất nhiều ban đầu. CMEZLE vốn cũng không phải là làm sao chú ý cả hai đại chiến thế lực cùng tu sĩ trong nháy mắt bắt đầu chú ý. Dạng này chiến quả, đầy đủ nói rõ một vấn đề, hầu người với người tộc đại chiến, lấy nhân tộc đại thắng là kết cục. Hồ nhân tộc đại bại thua thiệt. Đây là một cái có bác lẽ thường chiến báo. Một cái rất có kịch vui tính chiến báo, bởi vì hư bảng không có khả năng liệt xuất kỹ càng tình báo, cho nên, rất nhiều người đều rất nhớ biết rõ trên chiến trường phát sinh cái gì. Vì cái gì một cái bài vị kém nhiều như vậy chủng tộc có thể chuyển bại thành thắng địa chiến thắng top 100 chủng tộc. Cái này tại dĩ vãng trong lịch sử, còn rất ít xuất hiện qua. Sau đó, hư trên bảng, một cái khác bảng danh sách đổi mới. Ngược lại để hư giới vạn tộc có chút minh bạch lưỡng tộc chiến trường phát sinh cái gì. Hư bảng chính là bên trên hư đại năng luyện chế, mục đích chính là để giới hư hữu cái bài vị trật tự, có cái ngươi truy ta đuổi, cộng đồng chống cự hủy diệt nhất tộc phá hư bảng danh sách. Hư bảng có một số ước thúc lực, tỉ như bài vị chênh lệch 500 trở lên chủng tộc lẫn nhau ở giữa không thể lái chiến, tỉ như chủng tộc đại chiến có thể, nhưng không cho phép áp dụng chủng tộc diệt tuyệt, bài vị hạ xuống tới trình độ nhất định về sau, liền lại nhận hư bảng bảo hộ các loại. Đồng thời hư bảng lưu giữ giả sở si, còn có cổ vũ vạn tộc cạnh tranh, cổ vũ vạn tộc bài vị ý tứ. Bởi vậy, hư trên bảng, cùng sở hữu hai đại bảng danh sách. Một là hư bảng vạn tộc bài vị bảng, nói là vạn tộc bài vị, thực chỉ bài xuất 1.000 chủng tộc, 1000 về sau, đều là thụ hư bảng bảo hộ, nhất định phải phái chiến sĩ tiến vào chiến trường, nhưng có thể trở thành thiên tộc một cái bộ đội chủng tộc. Hiện tại, nhân tộc bài vị đã đạt tới 107 vị. Hai là hư bảng chiến sĩ bài vị bảng, bài xuất 5000 dưới hư bên trong, thực lực siêu tuyệt chiến sĩ. Nếu như nói, nhân tộc cùng hồ nhân tộc bài vị chỉ có thể nhìn xuất nhân tộc đại thắng lời nói. Như vậy, chiến sĩ bài vị bảng, liền cơ bản có thể nhìn ra cái này lưỡng tộc chiến trường phát sinh cái gì. Chiến sĩ bài vị bảng chính là khảo nghiệm các tộc mới xuất hiện tinh anh một cái bảng danh sách. Nhập bảng điều kiện chính là bên trên hư chế định, nhưng là cũng là một cái hàm kim lượng cực cao, đối các tộc tương lai bài vị sức ảnh hưởng cự đại bảng danh sách. Toàn bộ trên bảng danh sách 5000 chiến sĩ, dưới hư ước định mà thành, cho bất đồng bài vị chiến sĩ cho ra bất đồng xưng hô, nói thí dụ như, bài vị 10 vị trí đầu chiến sĩ, dưới hư xưng là anh hùng, bài vị trước 100 chiến sĩ, xưng là tinh chiến sĩ, mà bài vị top 500 chiến sĩ, làm theo xưng là đại chiến sĩ, bài vị 1000 trước kia dũng giả chiến sĩ. Nhân tộc tuy nhiên chủng tộc bài vị phía trước 200, nhưng là quá khứ, hư giới tối cường chiến sĩ, cũng bài vị đến hơn 800 vị, một cái khác đứng hàng chiến bảng phổ thông chiến sĩ, cũng là trung doanh gừng rủ, bài vị đến hơn 4000. Nhưng liền xem như thế, hắn tại nhân tộc địa vị y nguyên cao thượng vô cùng, được vinh dự nhân tộc tương lai ngôi sao mới, theo hứa đa chủng tộc thiên tiêu đều có tới lui. Hồ nhân tộc tử kim vương hướng đại biểu hồ nhân tộc quật khởi phương hướng. Bởi vì thế hệ này hồ nhân tộc xuất hiện giếng phun, được xưng là hoàng kim nhất đại, hết thể xuất hiện 5 vị đại chiến sĩ, trung lợi hại nhất đại chiến sĩ khoa truy bài vị đã cực kỳ cao 100 trong vòng, cực kỳ có thể trở thành một tên tinh chiến sĩ. 5 vị đại chiến sĩ xuất hiện, cũng biểu thị hồ nhân tộc khả năng đem ở sau đó trong vòng ngàn năm quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là, liên lần này hồ nhân tộc cùng nhân tộc đại chiến chi chung. 5 vị hồ nhân tộc đại chiến sĩ đại danh cùng nhau ảm đạm đi, bị đổi mới, biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến sĩ khoa truy, bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng đại chiến sĩ khoa truy, cũng không ngoại lệ. Ngay tại rất nhiều người kinh hô cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì thời điểm, nhân tộc một vị không có danh tiếng gì tu sĩ, Tôn Hảo, đột nhiên xuất hiện tại chiến sĩ bài vị trên bảng. Mà lại, vừa xuất hiện, liền lấy không gì sánh kịp hắc mã chi tư, cường thế địa xông vào top 100, trở thành một tên nhất tinh chiến sĩ. Nhân tộc, top 100 chủng tộc đều không phải là. Thế mà trực tiếp giết ra một tên tinh chiến sĩ. Hư giới vạn tộc trở nên khiếp sợ đồng thời, cũng trong nháy mắt hiểu được. Một cái rất đơn giản suy luận sinh ra, nhân tộc cùng hồ nhân tộc đại chiến, nhân tộc Tôn Hảo, gặp phải hồ nhân tộc 5 vị đại chiến sĩ, triển khai đại chiến, cuối cùng, nhân tộc Tôn Hảo đại thắng, diệt sát hồ nhân tộc 5 vị đại chiến sĩ. Nhân tộc Tôn Hảo, dẫm lên 5 vị đại chiến sĩ, leo lên vạn tộc chú mục hư giới chiến sĩ bảng, trở thành nhất tinh chiến sĩ. Trung gian quá trình là chuyện gì xảy ra cũng không nặng dược. Trọng dược là nhân tộc thế mà xuất hiện nhất tinh chiến sĩ. Lý luận thượng, hạ hư hữu cái 10 phần đơn giản suy luận, cái kia chính là, bài vị top 100 chủng tộc không nhất định có thể xuất tinh chiến sĩ, bởi vì bài vị 50 vị trí đầu cường tộc, thường thường chiếm cứ hơn phân nửa tinh chiến sĩ, mà xuất hiện tinh chiến sĩ chủng tộc, tại không lâu tương lai, tất nhiên sẽ nhảy lên mà trở thành top 100 một trong. Không nên hỏi vì cái gì. Đây là dưới hư nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm. Tôn Hảo vừa mới rơi vào phòng ngự cứ điểm phía trên. Trên bầu trời tựa như đột nhiên có biến hóa kinh người. Tựa như là có một quả lóe sáng ngôi sao từ không trung rơi xuống, không đợi Tôn Hảo kịp phản ứng, đã cực nhanh xông vào trong thân thể của mình. Tôn Hảo chỉ cảm thấy toàn thân hơi chấn động một chút, trong lòng kinh hãi, cấp tốc tại toàn thân quét qua, lại không có bất kỳ cái gì phát. Chấn động hai tay, toàn thân ngân giáp thu nạp, Tôn Hảo phi tốc lấy ra một gương soi mặt nhỏ, chiếu hướng chắn mình, ngôi sao nhỏ cũng là từ chỗ này xông nhập thể nội. Nhưng là vẫn không có mảy may phát ít. Giống như vừa mới này một chút, chẳng qua là chính mình ảo giác mà thôi. Hữu doanh đại thống lĩnh lúc này đã từ trên cao bay xuống, đứng tại Tôn Hảo bên người, trên mặt, có khó mà che giấu ý cười, miệng bên trong lớn tiếng nói, Trầm Hương, không nên gấp gáp, ngươi dùng tâm đi nhìn ngươi ngón tay cái rễ cây, liền sẽ có phát ra ít. Tôn Hảo hướng mình hai tay ngón tay cái phía dưới nhìn lại, quả nhiên, tại chính mình tay phải ngón tay cái phía dưới, tìm tới một khỏa sinh động như thật, nhàn nhạt, chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương màu lam nhạt chấm nhỏ. Không khỏi, đưa tay phải ra, Tôn Hảo nghi ngờ hỏi, đại thống lĩnh, đây là cái gì? Nhất tinh chiến sĩ. Hữu doanh đại thống lĩnh cười ha ha, đây là nhất tinh chiến sĩ biểu tượng, không nghĩ tới, ta người tộc rốt cục xuất hiện một vị nhất tinh chiến sĩ, ha ha ha, dưới hư top 100, dưới hư top 100, ha ha ha, nhân tộc đại hưng a. Nhìn lấy có chút cuồng nhiệt đại thống lĩnh, Tôn Hảo có chút im lặng, nhưng cùng lúc cũng biết, cái này vì sao khả năng cũng không phải là chuyện gì xấu. rất có thể cái này vì sao liền đại biểu mình tại dưới hư bên trong chiến trường một loại nào đó thân phận. Chỉ bất quá, nhìn xem ngón tay rễ cây ngôi sao nhỏ, Tôn Hào trong lòng, dâng lên tim đập thình thịch. Đây là cái gì dạng năng lực? Thế mà từ trên bầu trời, ném chấm nhỏ một khỏa, để cho mình mảy may tránh không khỏi, bị đánh dấu bên trên. Nếu như bực này đại năng phải nhốt chú chính mình, sợ là mình không rõ chi tiết, đều chạy không thoát hắn hai mắt đi. Tiến vào hư giới về sau, Tôn Hào từng bước một đi tới, gặp phải một số tu vi cao thâm đại năng, nhưng là đối hư giới thật rét hẻn chỗ lợi hại cũng không có bao nhiêu trực quan cảm thụ. Giờ khắc này, vừa mới đánh giết khoa trùy đại chiến sĩ về sau, Tôn Hào lại đột nhiên biết rõ, hư giới to lớn, viễn siêu chính mình tưởng tượng, có lẽ, mình tại hư giới hành trình, chẳng qua là vạn lý trường trinh mới vừa đi ra bước đầu tiên. Sau đó, tại đây nhiệt tình nhân tộc cao tầng hoan nghênh thậm chí là chen trúc phía dưới, Tôn Hào trở về nhân tộc hữu doanh, mang theo chính mình bạc bằng kiếm sĩ, trực tiếp tiến vào hữu doanh hạch tâm khu vực, nguyên bản chỉ có tu sĩ cùng phi kỵ sĩ mới có thể ra không có khu vực ở lại. Không tới 2 ngày, nhân tộc trung doanh đã trưng cầu Tôn Hào cùng hữu doanh ý kiến về sau, hạ đạt mới nhất nhận mệnh. Tôn Hào Tôn Trầm Hương bị nhận mệnh vì nhân tộc hữu doanh thứ nhất thống lĩnh. Bạc bằng kiếm sĩ, trực tiếp chia làm Tôn Hào hộ vệ kiếm sĩ. Mà Tôn Hào lúc này cũng cơ bản biết rõ nhất tinh kiếm sĩ đại biểu cự đại ý nghĩa cùng tại trong nhân tộc cao thượng địa vị. Chỉ bất quá, theo sĩ khí đại trấn, hoan hỉ nhảy cấm nhân tộc cao tầng bất đồng là, Tôn Hào hiểu được nhất tinh chiến sĩ đại biểu ý nghĩa về sau, nhưng trong lòng tràn ngập gấp gáp cùng từng tia cảm giác nguy cơ. Nhất tinh chiến sĩ, chẳng qua là tinh chiến sĩ bên trong thấp nhất lưu giữ giả sở si, cựu tinh chiến sĩ phía trên, còn có 10 đại anh hùng. Tôn Hào trong nháy mắt cảm giác được, nhân tộc tại hạ hư địa vị thật không gì hơn cái này, nhân tộc tu sĩ tại hạ hư bên trong nếu muốn giết tiến lên, từng bước gian nan. Chính mình cần dược càng kiên cố địa tăng tốc tiến lên tốc độ mới thành. Chương 1540, bạc bằng chiến đội. Nhân tộc hữu doanh thứ nhất thống lĩnh. Phải trong doanh trại, dưới một người, trên vạn người. Thậm chí là, tại cả nhân tộc bên trong, Tôn Hào địa vị đều có thể xếp hàng đầu, hữu doanh đại thống lĩnh đối Tôn Hào thái độ cũng là tương đối tốt. Mà Tôn Hào càng là có thể trực tiếp triệu tập nhân tộc ngũ đại doanh chiến sĩ nghe lệnh năng lực. Để Tôn Hào nháo tâm gừng dục không biết lúc nào lặng lẽ trở về trung doanh, bằng không, Tôn Hào nhất định sẽ điều động hắn tới nghe chính mình chỉ huy. Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ địa vị, theo Tôn Hào địa vị đề bạt, nước lên thì thuyền lên. Riêng là bạc bằng phi kiếm sĩ thân phận, càng làm cho Lăng Thiên kiếm phái các kiếm sĩ tài trí hơn người. Có thể bay hành, cấu thành kiếm trận phi hành kiếm sĩ, thoát ly nhục thuẫn phạm chủ, trở thành đủ để sánh ngang phi kỵ sĩ đồng dạng cường lực binh chủng. Tôn Hào cũng không có của mình quý, đem chính mình cải tiến qua kiếm trận, cùng chính mình cải tiến qua kiếm sĩ ngân giáp phối trộn phương án đều chi tiết báo cho nhân tộc kiếm doanh, để nhân tộc kiếm doanh có thể khai phát xuất hoàn toàn mới phi hành binh chủng, tăng cường mình tại hư giới chiến trường thực lực. Chỉ bất quá, Tôn Hào phương pháp báo lên về sau, nhân tộc thượng tầng thông suốt phát hiện, muốn tái hiện Trầm Hương bạc bằng, sợ là so sánh gian nan. Loại phương pháp này thật là có thể thực hiện, nhưng lại yêu cầu so sánh hà khắc. Cần một loại có thể chỉ huy bạc bằng kiếm ý vì đầu, cần có thể để bạt phi hành năng lực kiếm ý vì cánh vì đuôi, còn cần có thể đem toàn bộ kiếm sĩ hạch tâm chủ chốt bộ vị liên tiếp mối quan hệ tính kiếm ý. Sau cùng, còn cần phải cường đại hơn, có thể khu động toàn bộ bạc bằng cường lực tác chiến cùng loại Trầm Hương đồng dạng kiếm sĩ. Những vật này, đảo là có thể dùng tương quan thay thế, nhưng là thay thế về sau, uy lực hạ xuống thì là tất nhiên. Nói cách khác, binh chủng đảo là có thể tổ kiến đi ra, chỉ bất quá chiến lực nhận chủ chiến tu sĩ ảnh hưởng không nhỏ, mà có thể đạt tới bạc bằng dạng này, đoán chừng không có. Đọc truyện tại HTTP. Đừng nhìn Tôn Hào Tôn Trầm Hương chẳng qua là đối ứng tinh anh kiếm sĩ một kiếp tu sĩ, nhưng là thực tế chiến lực, sợ là không tại tứ kiếp ngũ kiếp tu sĩ phía dưới, bằng không cũng không thể thu hoạch được nhất tinh chiến sĩ xưng hào. Mà tứ kiếp ngũ kiếp tu sĩ, tại trong nhân tộc, không ít đã tại vì phân thần mà bận rộn, không ít cũng tại vì độ kiếp mà lo lắng, tiến vào hư giới chiến trường về sau, cũng thường thường đảm nhiệm rất nhiều chức vị quan trọng, còn thật không có tâm tư tổ chức một cái cùng loại bạc bằng chiến đội dạng này đội ngũ. Mà lại, liền xem như dạng này tu sĩ nguyện ý tổ kiến, hắn cũng phải tìm tới mấy cái tâm ý tương thông tu sĩ phối hợp mới thành. Nhân tộc đang nghiên cứu Tôn Hào bạc bằng chiến pháp thời điểm, Tôn Hào cũng tại tích cực phát triển chính mình bạc bằng chiến đội. Đạt được đại thống lĩnh đồng ý về sau, Tôn Hào triệu tập sở hữu Lăng Thiên kiếm sĩ, lại từ kiếm doanh bổ sung 1 vạn kiếm sĩ, đạt tới 3 vạn quy mô. Tòng thần bắn doanh đem xe khác điều tới, triệu tập 2 vạn thần xạ bạc bằng bên trong. Từ tu sĩ doanh đem án đã điều tới, triệu tập 1 vạn tu sĩ, ngũ hành các 2000 bạc bằng bên trong. Đây là một cái hoàn toàn mới bạc bằng. Mà lại, tựa như là chỉ có Tôn Hào tài năng chỉ huy, mới có thể có hiệu thống ngự hoàn toàn mới chiến pháp, người khác hoàn toàn xem không hiểu. Nguyên nhân ở chỗ thống ngự năng lực. Người nào có Tôn Hào như vậy, có thể đủ tất cả thuộc tính ra chỉ thống ngự kỹ năng. Không có. Cho nên, liền liền nhân tộc hữu doanh đại thống lĩnh, cũng chỉ có thể đối Tôn Hào tổ kiến hoàn toàn mới bạc bằng biểu thị chờ mong. Hoàn toàn mới bạc bằng thao luyện cùng chỉ huy đứng lên độ khó khăn càng lớn, Tôn Hào bên phải doanh hoạch tâm khu vực thao luyện trọn vẹn hơn một năm, lúc này mới chỉ huy hoàn toàn mới chiến đội lần thứ nhất xuất chinh. Xuất chinh trận chiến đầu tiên, lao thẳng tới Lan Cách Lâm đảo. Lần xuất chinh này, chỉ tại mở rộng đất đai biên giới. Hơn 6 vạn chiến sĩ, hóa vì một con khoảng chừng hơn 10 dặm cánh triển cự đại bạc bằng, từ quanh hồ cất cánh, những nơi đi qua, phàm là có người chống cự, hết thảy tiêu diệt. Một đường lướt tới. Tôn Hào đứng thẳng bạc bằng hoạch tâm khu vực, trong lòng tràn đầy cảm xúc, năm đó, lần thứ nhất cùng chúng nữ xâm nhập Lan Cách Lâm đảo lúc, chính mình là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, chính mình chỉ huy đội ngũ cường thế nghiền ép lên tới. Lan Cách Lâm ở trên đảo, trước mắt chính vào trống rông thời kỳ, mới kim hoang còn không có sinh ra, đại lượng hoang thú đã bị Tôn Hào đánh giết, bạc bằng chiến sĩ rơi xuống về sau, cấp tốc dựa theo Tôn Hào yêu cầu, tại Lan Cách Lâm đảo hồ vừa bắt đầu kiến tạo thiết kế phòng ngự. Mang theo tứ nữ, Tôn Hào lại lần nữa đi vào tiên lê thụ trước. Hoàng hôn hoang xà bạo phát về sau, tiên lê thụ nhận cự sáng tạo, đại lượng trạc cây bị chôn ở thật dày bùn trong đất, chỉ lộ ra bộ phận cảnh, đi qua 2 năm ương ngạnh sinh trưởng, lại lần nữa ngoan cường mà lộ ra. Tiểu Thanh ôm lấy ương ngạnh tiên lê thụ, vừa khóc lại cười. Tiên lê thụ bên trên, trắng đoán hoa lê tại Tôn Hào bọn người trước mặt, dần dần nở rộ, tựa như là tiểu cô nương trải qua mưa gió về sau, vui vẻ cười. Lưu lại 2 ngày, đơn giản tại Lan Cách Lâm ở trên đảo cấu trúc phòng ngự hệ thống về sau, Tôn Hào lại lần nữa xuất lĩnh bạc bằng một đường giết trở lại tới. Tìm tới đại thống lĩnh, mật nghị về sau, hữu doanh phái ra đại lượng quân đội, đi đến Lan Cách Lâm đảo, bắt đầu dựa vào hòn đảo, kiến thiết hoàn toàn mới nhân tộc doanh địa. Tiên lê thụ cùng tiên lê thụ về sau, thành tuyệt mật chi địa. Đại thống lĩnh biết được hoàng hôn hoang xà tồn tại, dựa theo Tôn Hào đề nghị, vẽ phân mấy cái khu vực, thường cách một đoạn thời gian, ném vào một số hoang thú. Sau đó ngay tại Lan Cách Lâm ở trên đảo có quy hoạch bắt đầu kiến thiết. Tôn Hào lại dẫn bạc bằng từ nhân tộc doanh địa đến Lan Cách Lâm đảo vừa đi vừa về sát mấy đạo, thậm chí là cường thế địa đánh giết một đầu chạy tới quấy rối kim hoang, hoàn toàn thanh trừ ven đường nguy cơ, mở ra nhân tộc hữu doanh cùng Lan Cách Lâm đảo ở giữa thông đạo. Sau cùng, lại tại trên hòn đảo kiến thiết lên truyền tống trận. Một người mới tộc doanh địa như vậy xây xong, chỉ bất quá, cái này doanh địa công bố ra ngoài rất nhiều cấm chế, nói thí dụ như không thể luyện đan, không thể luyện khí, càng không thể tùy tiện đào hang khai mở động phủ các loại. Nhưng là vô luận như thế nào, chỗ này thành vì nhân tộc một cái hoàn toàn mới điểm tụ tập, đồng thời coi đây là bức xạ, có được một mảng lớn rộng lớn hồ vực, khai phát xuất rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện. Chỉ một chút bận bịu 5 năm, Lan Cách Lâm ở trên đảo rốt cục ổn định lại, mà lúc này, Tôn Hào bạc bằng chiến đội đi qua phát triển, quy mô lại lần nữa mở rộng. 5 vạn kiếm sĩ, 3 vạn thần xạ, 2 vạn tu sĩ, chỉ một chút 10 vạn chiến sĩ, thành vì nhân tộc hữu doanh tinh nhuệ nhất bạc bằng chiến đội. Lan Cách Lâm đảo đại cục ổn định về sau, Tôn Hào dẫn theo chính mình tổ kiến hoàn toàn mới chiến đội bắt đầu vì sắp đến hoang triều làm chuẩn bị. Dựa theo thám báo doanh tình báo, cũng bởi vì tự thân kiếm thế đoán cốt cần, Tôn Hào bắt đầu chỉ huy bạc bằng điên cuồng càn quét hữu doanh phụ cận cự đại hoang thú xảo huyệt. Những năm gần đây, Tôn Hào không ngừng mà dùng tam đại kiếm thế đoán tạo tự thân cốt cách, không ngừng mà đem tam đại kiếm thế thông qua các loại đường tắt đoán tạo tiến vào cốt cách bên trong. Tinh tế dày đặc, một chút xíu, để tam đại kiếm thế thành vì toàn thân mình chi cốt, cũng tại dần dần hoàn thành chính mình chú tạo. Hiện tại, Tôn Hào toàn thân cốt cách, đi qua ngưng luyện về sau, đã dần dần hiện ra đặc biệt đặc sắc. Tôn Hào xương sống lưng ngưng luyện lấy đấu thế làm chủ, đấu thiên côn hóa thành cuộc sống, chống lên Tôn Hào đỉnh thiên lập địa sống lưng, đấu thiên côn bên trong, cũng rất tự nhiên dung nhập đại hải kiếm thế nhu kình cùng giết hại kiếm thế hung hãn. Tôn Hào toàn thân từng mảnh cốt phiến, đã từng tinh tế vỡ nát cốt cách bây giờ đều hoàn toàn bị đại hải chi thế như là mặc chân châu đồng dạng xuyên thành một cái chính thể. Đại hải chi thế tinh mịn bên trong cũng có được đấu trí cứng cỏi cùng giết hại bạo lệ. Mà Tôn Hào sở hữu cốt cách khoảng cách dây chẳng, chủ yếu từ giết hại chi thế ngưng luyện mà thành, phảng phất là từng mảnh huyết tương, kiện hàng liên lạc lấy mỗi một phiến cốt cách, đồng dạng, huyết tương bên trong cũng có được trùng thiên đấu trí cùng đại hải ung dung khí thế. Toàn thân cốt cách ngưng luyện đã chuẩn bị kết thúc. Tôn Hào cần cũng là đang không ngừng trong chiến đấu, đem tam đại kiếm thế hoàn toàn hòa làm một thể, chính thức viên mãn hoàn thành chính mình chú tạo. Giờ này khắc này, Tôn Hào cốt cách đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn xa siêu việt hơn xa phổ thông tu sĩ. Cho dù là Tôn Hào không ngưng luyện tuyệt thế kiếm cốt, tại cốt cách độ bền bỉ bên trên, cũng đã không phải là phổ thông tu sĩ chỗ có thể sánh được. Có thể thuyết, giờ này khắc này, Tôn Hào không chỉ là hoàn toàn từ phi thăng chi hậu bị hao tổn trạng thái khôi phục lại, mà lại, còn vượt mức hoàn thành khôi phục nhiệm vụ. Chỉ bất quá, khoảng cách này Tôn Hào yêu cầu, ý nguyên có chút chênh lệch. Bởi vậy, Tôn Hào từ nhân tộc phải trong doanh trại giết ra, trận chiến đầu tiên, liền nhắm chuẩn uy hiếp nhân tộc hữu doanh mấy chục năm bạo viên doanh địa, giết đi qua. Một trận đại chiến, tại nhân tộc hữu doanh cao tầng mật thiết chú ý bên trong bạo phát. Bạc bằng dương cánh, bay lượn phi vũ. Khi thì vạn kiếm ra khỏi vỏ, khi thì mũi tên như mưa, khi thì nở rộ ngũ sắc diễm hỏa. Pháp thuật, kiếm thuật, mũi tên. Ba loại công kích, mọi thứ hung hãn, bạo lệ hoang vượn bao phủ tại đủ loại tiến công bên trong. Chỉ một chút hơn một tháng, bạc bằng tiêu diệt liên miên 1.000 dặm trong núi lớn, ngàn vạn bạo viên, trùng, còn đánh giết 2 cái kim viên, không xuống 20 con ngân viên. Bạo viên nhất tộc, hoàn toàn hóa vì nhân tộc hữu doanh tư nguyên. Để hữu doanh an bài nhân thủ thu thập ngàn dặm chiến trường. Tôn Hào chỉnh đốn một tháng, chỉ huy bạc bằng, phóng tới lại một cái hoang thú xào huyệt. Trước 1541, dưới hư hoang triều. Ngân sắc cự bằng từ xa xa mưa khoảng không lướt qua, bay tứ tung đến càng xa xôi vân vũ khu. Phảng phất một đạo quang minh xẹt qua hỗn độn, thiên vũ đục mang hoàng hôn bên trong, bay tứ tung lưu tuyến đẹp cùng trong suốt trắng bạc, lóe ra linh tính tia lửa. Mưa khoảng không lướt liệm phảng phất là linh vận thơ, nhanh nhẹn lướt qua, mảng lớn hoang thú từ mưa không trung rơi xuống, một đầu cự đại hoang thiếu phe phẩy cánh, nâng lên phong lôi, móng vuốt phấn khởi, bạo lệ gọi tiếng thứ phá không gian. Bạc bằng xẹt qua. Hoang thiếu một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã lộn chồng vó xuống, vang một tiếng vang thật lớn, vừa ngã vào nhân tộc hữu doanh cứ điểm trước đó. Cứ điểm bên trên đóng giữ chiến sĩ giơ lên vũ khí trong tay, vung tay gieo họ. Trầm Hương đại nhân lại tiêu diệt toàn bộ một cái hoang thú xào huyệt. Mấy cái năm trôi qua, đi qua Trầm Hương đại nhân không ngừng tiêu diệt toàn bộ, nhân tộc hữu doanh ngàn dặm bên trong, đã thành tương đối khoảng cách an toàn, đại lượng tài nguyên tu luyện tích lũy phía dưới, nhân tộc hữu doanh phát triển càng lúc càng nhanh, cứ điểm càng phát ra to lớn. Bạc bằng không trung vừa thu lại hai cánh, đáp xuống, các tu sĩ rơi vào cứ điểm phía trên. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới, phái chút tu sĩ qua quét dọn chiến trường, bạc bằng sở thuộc, chỉnh đốn một tháng. Cứ điểm thành môn mở rộng, đã sớm chuẩn bị tu sĩ chỉnh tề địa xông vào trong đồng hoang, bắt đầu thu thập bạc bằng sau đại chiến tư nguyên. Tôn Hào chỉ huy bạc bằng sở thuộc phi thân lên, giống như một đạo giải lụa màu bạc, cực nhanh trở về hạch tâm doanh địa. Sở hữu tu sĩ cùng nhau chấn hương động vũ khí trong tay, đối Tôn Hào hành nửa quỷ chi lễ về sau, chấn động chuyển động thân thể, vừa rồi tan mất một thân ngân giáp. Tôn Hào bộ đội sở thuộc bạc bằng từ tam đại binh chủng tạo thành, nhưng là thuần một sắc trang bị ngân giáp, chỉ bất quá, ngân giáp cách điều chế lược có khác biệt, hiệu quả cũng liền một trời một vực. Thần xạ ngân giáp 10 phần nhẹ nhàng, dưới nách có hơi mỏng cánh màng, thần xạ có thể bay lên không trung bắn tên, linh hoạt vô cùng. Tu sĩ ngân giáp có khắc tăng phúc trận pháp, có thể khá mạnh điệu tăng phúc tu sĩ ngũ hành pháp thuật hiệu quả. Mấy cái năm trôi qua, tại Tôn Hào chỉ huy dưới, bạc bằng sở thuộc trải qua lớn nhỏ hơn trăm chiến. Chiến đấu lực đạt được toàn diện đề bạt, lại thêm hữu doanh tư nguyên đầu nhập, Tôn Hào bản thân tận lực cùng trọng điểm bồi dưỡng. Toàn bộ bạc bằng sở thuộc tu sĩ cơ hồ là cùng nhau tung người nhất cấp, có thậm chí là liên tục vượt mấy cấp không thôi. Liên tục đại chiến đoán luyện, cũng làm cho bạc bằng bên trong mỗi cái kiệt xuất tu sĩ rèn luyện ra được hứa nhiều đặc thù năng lực. Nói thí dụ như Thủy Trung làm bạc bằng đại não tồn tại cơ như tuyết, đi qua mấy năm không ngừng ma luyện, toàn lực thi triển chính mình ánh sáng kiếm ý ra chỉ bạc bằng tình huống dưới. Đoán luyện xuất hoàn toàn mới thông xoáy năng lực tuệ mục gia trì, toàn bộ bạc bằng chiến sĩ đều có rất lớn tỷ lệ phát hiện đối thủ nhược điểm, đại chiến chi chung làm ít công to. Cho bạc bằng gia tốc cơ liếu cùng lăng thương tinh anh đại kiếm sĩ, cùng nhau đoán luyện xuất thông xoáy năng lực hối hả, có thể trong nháy mắt để bạt bạc bằng chỉnh thể tốc độ. Thông xoáy năng lực rèn luyện ra được tương đối so sánh khó. Tiểu Thanh cùng cơ khấu liền không có thể rèn luyện ra được. Nhưng là bị Tôn Hào tổng thần bắn doanh cùng tu sĩ doanh triệu tập tới xe đường tìm án đã. Bản thân tích lũy hùng hậu, đạt được Tôn Hào chỉ điểm cùng đoán luyện về sau, năng lực đạt được tiến bộ nhảy vọt, xe khác hết sức chuyên chú thần xạ thống xoáy kỹ năng tiến hóa thành cao cấp hơn, bắn trong tay cực kỳ hiếm thấy thống xoáy kỹ năng, bách phát bách trúng. Bạc bằng xạ thủ một khi phát ra mũi tên, liền tự động gia tăng khóa chặt truy kích công năng, trừ phi là đối thủ đặc biệt lợi hại, bằng không, liền phải đón đỡ bạc bằng một tiễn. Án đạt sau đó, để công địa trở thành một người tu sĩ thống xoáy, tại Tôn Hào trợ giúp dưới, lĩnh ngộ Tôn Hào đại hải kiếm ý diệu dụng, đoán luyện nổi danh vì nguyên lực chấn động thống xoáy kỹ năng, có thể thông qua chân nguyên chấn động, hấp thu khoảng không trong linh khí bổ sung bạc bằng, cực đại tăng tốc năm thuộc tính tu sĩ thi pháp sau chân nguyên khôi phục tốc độ. Nguyên lực chấn động chính là một loại toàn thuộc tính khôi phục năng lực, Án đã lần thứ nhất thành công thi triển đi ra về sau, kích động đến rơi nước mắt. Mà nhân tộc tu sĩ doanh càng là thấy nóng mắt, hy vọng Án đã có thể trở về, thống soái tu sĩ doanh chiến sĩ. Nhưng lại Án đã ăn đòn cân sắt tâm muốn đi theo Tôn Hào Bạc Bằng cùng một chỗ bốn phía chinh chiến, loại này chinh chiến làm cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Theo Án đã đồng dạng tâm tính tu sĩ số lượng cũng không ít. Bây giờ nhân tộc hữu doanh, một cái 10 phần đơn giản nhận biết chính là, chỉ cần Bạc Bằng chiến đội, cái kia chính là so cái gì đều tốt hơn đặc hấn, cũng chính là tu vi nhanh chóng tấn cấp nước cờ đầu. Bởi vậy, mỗi một năm, Bạc Bằng chiến đội tuyển nhận quân dự bị chiến sĩ thời điểm, cũng là tam đại binh doanh điên cuồng thời điểm. 10 vạn phòng bộ đội, 3 vạn quân dự bị. Đây chính là Bạc Bằng chiến đội trước mắt cơ bản nhất biên chế. Sở hữu Bạc Bằng chiến đội hết thể trung cấp chiến sĩ trở lên. Lăng Thiên kiếm phái 2 vạn tu sĩ, vừa mới tổ kiến Bạc Bằng lúc chiến đấu, không ít đều là phổ thông kiếm sĩ. Nhưng là đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ Nam Trinh Bắc Chiến, tiêu diệt toàn bộ hoang thú xào huyệt, tích lũy chiến công, tăng thêm Tôn Hảo tư nguyên đầu nhập, đã lần lượt tấn cấp đến trung cấp chiến sĩ. Mà cao cấp chiến sĩ, cũng mới tăng 3 vị. Cao cấp kiếm sĩ Mục Vương đã tiến giai trở thành tinh anh kiếm sĩ, chỉ bất quá, hắn cũng không có thể đoán luyện xuất thống soái năng lực. Bạc Bằng chiến đội tại hạch tâm khu vực giải tán, bắt đầu chỉnh đốn, đại bộ phận Bạc Bằng chiến sĩ bắt đầu qua doanh địa các loại trại huấn luyện đoán luyện tự thân, tiếp tục tăng cao tu vi. Tôn Hảo sau lưng, Tiểu Thanh theo di vãng một dạng, giòn âm thanh kêu lên, Tiểu Sơn. Tôn Hảo quay người, một trận gió mát đánh tới, Tiểu Thanh đã giang hai cánh tay, nhào tới. Tự nhiên ôm Tiểu Thanh, chuyển vài vòng, Tôn Hảo cười hướng hai bên nhìn xem. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Liễu, Cơ Khấu tam nữ cũng đã dịu dàng tung bay mà tới. Chỉ bất quá, các nàng so Tiểu Thanh rụt rẻ một số. Tôn Hảo bên phải doanh hoạch tâm khu vực có một cái cự đại độc lập thống lĩnh viện, Cơ Như Tuyết, Tiểu Thanh tứ nữ cơ hồ là không chút suy nghĩ. 10 phần tự nhiên đã vào ở tới. Mà nhân tộc doanh địa sở hữu tu sĩ, cơ hồ cũng đồng thời cho rằng tứ nữ cũng là Tôn Hào đạo lữ. Chỉ bất quá, tranh thức lén lút tứ ngủ, còn chỉ có động phòng đại nha đầu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chỗ ở vẫn còn đang Cơ Như Tuyết chỗ ở bên trong, nàng thói quen đi theo Cơ Như Tuyết bên người khi đại nha đầu. Ngẫu nhiên, Cơ Như Tuyết tu luyện về sau, nàng tài thừa cơ vụng trộm lén qua thực hiện lúc đầu nên chủ tử thực hiện nghĩa vụ. Tiểu Thanh thân thể nho nhỏ bên trong, cùng với nàng kỳ lạ kiếm ý một dạng, nhộn nhạo nồng đậm tình ý, Tôn Hào trong lòng có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên cho tới nay, cũng gấp đôi chân quý, chịu mến có thừa. Rất tự nhiên ôm Tiểu Thanh, Tôn Hào cười đối chúng nữ nói ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng có thể tiêu hóa một chút tu luyện đoạt được, riêng là Khấu cùng Tiểu Thanh, các ngươi khoảng cách giác tỉnh thống soái năng lực, đã chỉ có cách xa một bước, nô đem lực. Chỉ là, Tôn Hào nói còn chưa dứt lời. Tiểu Thanh đã chu môi, thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn, ta có thể không tâm tư lĩnh ngộ cái gì thống soái năng lực, ta chỉ là động phòng đại nha đầu, hầu hạ người còn có thể, không có thống soái người hứng thú, rất lâu không thấy Tiên Lê bảo bảo, Tiểu Sơn, chúng ta qua Lan Cách Lâm ở trên đảo đi dạo đi. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Chúng nữ bên trong, Cơ Liễu lòng háo thắng mạnh nhất, Cơ Như Tuyết thanh thanh đạm đạm, lớn nhất không ôm chí lớn, liền là Tiểu Thanh, trừ làm bạn Tôn Hào trọng yếu nhất bên ngoài, tu vì cái gì rất lợi hại không chú ý, Tiên Lê thụ bảo bảo. Cũng ký thác nàng và Tôn Hào một đoạn không giống bình thường kinh lịch, cho nên cũng không có việc gì đều mau mau đến xem. Lại là một năm hoa lê mở. Tiên Lê thụ kinh lịch kiếp sau trọng sinh, lại lần nữa mở rộng ra chặt cây, nở rộ trắng loán hoa lê, tùy phong phất phới, tựa như tại khoái lạc vũ đạo, vui cười lấy nên đón Tôn Hào cùng Cơ Như Tuyết, Tiểu Thanh. Để Tôn Hào so sánh kỳ quái là, cái này gốc Tiên Lê thụ, đã theo phổ thông chủng loại có cự đại khác nhau, mỗi năm hoa lê thả, thời kỳ nở hoa một cách lạ kỳ trưởng. Nhưng là, xưa nay không kiến kết quả. Tiểu Thanh đối với cái này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tiểu Tiên Lê Thụ vẫn là bảo bảo, làm sao có thể liền kết quả đây? Tôn Hào tỏ ra là đã hiểu. Truyền tống mà đến, tiến vào tuyệt mật khu vực, Tiểu Thanh đã hoan hô, nhào tới, ôm Tiên Lê Thụ thân cây, tựa như là ôm lấy chính mình bảo bảo, khuôn mặt nhỏ dán đi lên, miệng bên trong nhỏ giọng hừ lên ca dao. Tôn Hào cùng Cơ Như Tuyết tùy ý địa tại tiên dưới cây lê, tìm một chỗ ngồi xuống, văn này hoa lê hương. Nhìn lấy Tiểu Thanh, theo Cơ Như Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, nhớ tới tiên giới cây lê ngày xưa đủ loại, Tôn Hào trong lòng phun lên nhàn nhạt tấm áp. Mùi thơm trận trận, yên tĩnh mà an tưởng. Tiên giới cây lê, trộm đến phụ sinh, khoan thai tự đắc, bình tĩnh ngốc 4-5 ngày. Không đợi Tôn Hào trở về nhân tộc hữu doanh, một ngày này, Lan Cách Lâm ở trên đảo, cách trên hồ, đột nhiên hoàn cảnh đại biến. Đại biến cương lên giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng là hoàng hôn hoang xà đột nhiên thức tỉnh. Hoàng hôn tiến đến. Trời chiều vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, song nguyệt đã treo lên thiên không. Khắp nơi, không trung, cách hồ. Sở hữu tựa như đều tại dưới trời chiều, phê bên trên ánh sáng màu vàng, cũng giống như toàn bộ hư giới bên trong chiến trường, khắp nơi đều che kín hoàng sắc cho bụi. Chợt nhìn, loại cảnh tượng này theo hoàng hôn hoang xà phát động một sát na kia 10 phần cùng loại. Chương 1542, hoang thú như nước thủy triều. Chỉ là, Tôn Hào lập tức biết, đó cũng không phải hoàng hôn hoang xà phát động. Bởi vì bọn hắn dưới chân, không có chút nào chấn động dấu hiệu, toàn bộ lan cách lâm đảo tại tận thế hoàng hôn bên trong, dị thường bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, chung quanh cảnh sắc cũng không phải là hoàng hôn hoang xà chỗ tạo thành. Thẳng tắp thân thể, Tôn Hào nhảy lên, phiêu lập tại tiên lê thụ tán cây phía trên. Cơ như tuyết cùng tiểu thanh phi thân lên, theo Tôn Hào đứng sóng vai, ngóng nhìn vàng cam cam bầu trời. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, vàng cam cam bầu trời lại lần nữa bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một trái một phải, cách xa nhau rất xa, hai đầu treo trăng sáng, tại hoàng sắc trời chiều chiếu dọi phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ đang nhanh chóng tới gần. Tựa như là hai cái mâm tròn trồng lên, không chung hai vành trăng sáng, lẫn nhau trồng lên, dung hợp lại cùng nhau, trở thành một vòng vàng cam cam, tản mát ra tia sáng màu vàng trăng sáng, treo cao tại cao cao trên bầu trời. Mà lúc này, trời chiều rơi xuống. Hoàng Nguyệt treo cao. Tôn Hảo cùng Tiểu Thanh, Cơ Như Tuyết nhìn nhau. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, song Nguyệt hợp nhất, Hoàng Nguyệt treo cao, Hoàng Triều tiến đến, đại chiến sắp nổi, Tiểu Sơn, chúng ta lập tức trở về hữu doanh doanh địa. Tôn Hảo nói một tiếng tốt. Tiểu Thanh không thôi về liếc mắt một cái tiên lê thụ, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, nhanh chóng hướng truyền tống trận chạy mà đi. Tôn Hảo mới vừa tiến vào hữu doanh, lập tức tiếp vào truyền âm phủ, hữu doanh đại thống lĩnh triệu tập hữu doanh trung kiên lực lượng, khẩn cấp nghị sự. Nghẹn ngào tiếng kèn đã bên phải trong doanh trại vang lên. Khói báo động từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đại trận toàn bộ khai hỏa, cứ điểm bên trên trưng bày trọng binh, toàn bộ hữu doanh đã nhanh nhanh tiến vào tình trạng giới bị. Tôn Hảo xem như tới tương đối trễ hữu doanh cao tầng. Hữu doanh đại thống lĩnh đang đợi Tôn Hảo. Tôn Hảo tiến đến, sở chỉ huy bên trong, các tu sĩ cùng nhau đứng dậy đón lấy, Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo gật gật đầu, đi đến bài vị tòa thứ hai ghế dựa, miệng thảo luận nói, mới vừa từ lan cách lâm đảo trở về, bên kia ngược lại là tương đối bình tĩnh. Đại thống lĩnh gật gật đầu, ừm, vậy là tốt rồi, hiện tại Trầm Hương trở về, chúng ta bắt đầu nghị sự, mọi người đều biết hiện tại tới là cái gì, hy vọng mọi người có thể lời ít mà ý nhiều biểu đạt ra chính mình ý kiến. Mục tiêu chỉ có một cái, đem hết toàn lực cam đoan hữu doanh không mất. Hư giới chiến trường hoang triều, cách mỗi 50 đến 100 năm bạo phát một lần. Không ít chấn thủ hư giới chiến trường chiến sĩ đều kinh lịch không chỉ một lần hoang triều, cũng hình thành trọn vẹn ứng đối hư giới chiến trường phương án ứng đối. Nhanh chóng kết thúc nghị sự, mỗi cái chiến đội ai vào chỗ nấy, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hoang triều chính thức bạo phát, đại lượng hoang thú xuất hiện bên phải doanh cứ điểm bên ngoài, những này hoang thú theo dĩ vãng so sánh có mấy cái cự đại bất đồng. Hoang thú hai mắt, bịt kín một tầng nhạt tia sáng màu vàng, thực lực cũng nhận được cự đại tăng thêm. Bất đồng hoang thú ở giữa, cũng không công kích lẫn nhau. Mà chính là nhất trí đem hữu doanh xem như mục tiêu công kích. Lúc này nhân tộc hữu doanh toàn bộ tách ra trắng loãng quang mang, theo chung quanh hoàng sắc cảnh tượng có khác nhau rất lớn đồng thời, tại hoàng sắc hoang khí bên trong, 10 phần rõ ràng, cũng thay đổi thành một cái chờ đợi hoang thú trùng kích cự đại biêng ngắm. Trên trời dưới rất, hữu doanh bên ngoài, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Kịch liệt diễm hỏa, xinh đẹp kiếm quang, bắt đầu ở cứ điểm bên trên nở rộ, Tôn Hào mang theo bạc bằng các kiếm sĩ tại hạch tâm khu vực tập trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hoang thú như nước thủy triều, liên tục không ngừng. Nhưng là Tôn Hào phát hiện, ứng đối cái này nhóm đầu tiên công kích, nhân tộc hữu doanh chiến sĩ ứng đối đứng lên 10 phần thông thuận, công ảm, thủ có độ, gấp mà bất loạn, chiến đấu cũng giàu có hiệu quả. Bạc bằng tu sĩ thống lĩnh án đã tùy thời chú ý đến tình hình chiến đấu, miệng bên trong giằng giặc nói ra, may mắn doanh địa chung quanh xảo huyệt đều đã bị đại nhân từng cái đánh tan, lưu lại hoang thú đều là chút thực lực yếu kém vớ va vớ vẩn, bằng không, nhân tộc doanh địa đệ nhất giai đoạn không sẽ như thế tốt hơn. Hoang triều bạo phát đệ nhất giai đoạn, cũng là kích thích doanh địa chung quanh hoang thú, cường hóa bọn họ năng lực, lấy to lớn số lượng đối doanh địa hình thành uy hiếp. Nhưng là hữu doanh doanh địa hoang thú bị Tôn Hảo thanh lý qua, vô luận là số lượng hoặc là chất lượng, đều theo di vãng hoang triều không thể so sánh nổi. Kết quả chính là, nhóm đầu tiên hoang thú bạo phát, đối hữu doanh hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Tôn Hảo cùng bạc bằng thậm chí đều không cần xuất thủ, nhóm đầu tiên hoang thú liền bị các chiến sĩ cản tại bên ngoài, đồng thời, không ít chiến sĩ còn tổ đội giết ra cứ điểm, đem bên ngoài đợt thứ nhất hoang thú trực tiếp đánh tan, tiêu diệt tại hoang dã phía trên. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn tiếp tục không đến 3 ngày, đại lượng hoang thú một lần nữa giết tới. Nhân tộc chiến sĩ không thể không lui về cứ điểm, bắt đầu dựa vào cứ điểm tiến hành phòng ngự. Hoang thú như thủy triều, không muốn sống, không ngừng đánh thẳng tới. Các chiến sĩ thay nhau ra trận, giết tới nương tay, mà nơi xa hoang thú y nguyên liếc một chút nhìn không thấy bờ. Theo tiến vào nhân tộc thượng tầng, tiếp xúc đến càng nhiều hư giới tư liệu về sau, Tôn Hảo đối hoang triều không hề lạ lẫm. Hoang triều đối giới hư tới nói, chính là 10 phần trọng muốn khảo nghiệm cùng chiến đấu. Bên trên bầu trời hư bảng, cũng là bên trên hư đại năng luyện chế, có thể tới hoang thú xâm lấn phòng ngự tính thông thiên linh bảo, hư bảng tồn tại. Vì giới hư vạn tộc khai mở Cửu Châu chi địa không hề đứt đoạn phát triển Cửu Châu chi địa cung cấp khả năng. Hư bảng bao phủ xuống Cửu Châu cùng Cửu Châu phụ cận hoang thú, thực lực bị hạn chế, để hư giới vạn tộc có khôi phục nguyên khí khả năng. Nhưng là cho dù là thông thiên linh bảo, cũng rất khó ngăn cản được hoang thú khuyết trương. Cách mỗi mấy chục năm, giới hư hoang thú số lượng đạt tới mức nhất định về sau, hư giới bên trong chiến trường liền sẽ bạo phát hoang triều, đại lượng hoang thú ý đồ xông qua hư giới vạn tộc ngăn cản, xông vào Cửu Châu chi địa. Đoạt lại càng nhiều địa bàn. Đại chiến bởi vậy mà sinh. Mỗi một lần hoang triều bạo phát, đều là dưới hư nhất lần đại thanh tẩy. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều loại tộc tại hạ hư chiến trường doanh địa sẽ bị hoàn toàn phá hủy, bao phủ tại hoang thú đại triều bên trong, rất nhiều loại tộc chiến trận chiến sĩ, thậm chí hội toàn quân bị diệt. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bởi vì mỗi một cái đại hình một điểm doanh địa đều có đại hình truyền tống trận tồn tại, cho nên liền xem như doanh địa bị phá. Y nguyên vẫn là có đại lượng tu sĩ tinh nhuệ có thể đào thoát, vì Đồng Sơn tái khởi cung cấp khả năng. Mỗi lần hoang triều về sau, dưới hư chiến trường những này thực lực đều sẽ tốn chừng 10 năm, một lần nữa thành lập cứ điểm. Mà nhân tộc hữu doanh, cũng là lần trước hoang triều về sau, một lần nữa tạo dựng lên. Lần trước hoang triều, nhân tộc chỉ giữ vững trung doanh, liền chúng liền doanh thiếu chút nữa cũng bị cưỡng ép công phá. Mỗi lần hoang triều, hư trên bảng chủng tộc bài vị đều có cự đại biến hóa. Mà chiến sĩ bảng biến động cũng sẽ càng thêm cự đại, đại chiến chi trùng, thường có bãi cỏ hoang quật khởi, tránh thức thiên tiêu, đang trong khi 2-3 năm hoang triều bên trong, thường thường hội giống như là vì sao trên trời, chiếu sáng một phương bầu trời. Nguyên bản, không ít người coi là hồ nhân tộc khoa truy, hội lần này hoang triều bên trong quật khởi, giết vào top 100, thành tiểu tinh chiến sĩ, nhưng là không nghĩ tới, hoang triều còn không bạo phát, khoa truy thế mà liền vẫn lạc tại cách trên hồ. Quật khởi, biến thành nhân tộc tôn hảo. Mà lại, Tôn Hảo quật khởi về sau, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, bài vị tiếp tục kéo lên cao, đến hoang triều bạo phát thời điểm, thông suốt nhiên đã trở thành nhị tinh chiến sĩ. Cũng không biết Tôn Hảo lần này hoang triều bên trong có thể hay không rực rỡ hào quang, cũng không biết có thể đi đến cái gì độ cao. Tôn Hảo ngón trỏ tay phải phía dưới, sắc thực lại lần nữa hiện ra một khỏa trường hạt gạo chấm nhỏ đồ hình. Đây là Tôn Hảo tiêu diệt toàn bộ hữu doanh phụ cận sở hữu hoang thú xào huyệt, đánh giết không xuống 20 con kim hoang về sau, đổi lấy chiến quả. Nhị tinh chiến sĩ bảng bài vị cũng đạt tới 84 vị. Hoang triều bên trong muốn giữ vương doanh địa, chủ yếu dựa vào hai dạng đồ vật, thực lực cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Thực lực quá yếu, đợt công kích thứ nhất đều có thể không kiên trì nổi. Vận khí quá kém lời nói, đi ra một đầu cùng loại hoàng hôn hoang xà không thể tới đại gia hỏa, cũng chỉ có thể không làm gì được. Phải biết, liền xem như bài vị 10 vị trí đầu chính thức cường tộc, liền xem như kiến thiết đứng lên cùng loại trùng thiên thành một thật lớn hùng thành, cũng không thể cam đoan chính mình liền nhất định có thể tại hoang triều bên trong bình yên vô sự. Trong lịch sử, bị hoang triều hủy đi bài vị 10 vị trí đầu hùng thành thế nhưng là số lượng không ít. Điển tịch ghi chép, nhân tộc tại Hạ Hư đã từng tốt nhất bài vị đạt tới 50 vị trí đầu, nhưng là ngay tại nhân tộc huy hoàng cường thịnh thời khắc, hùng thành bị phá, tinh anh tổn hao nhiều, bài vị rớt xuống ngàn trượng, không gượng dậy nổi, ngày càng sa sút. Cho nên, hoang triều bên trong, vận khí như cũ trọng yếu. Ngắn ngủi đệ nhất giai đoạn chủ yếu là từ mỗi cái doanh địa phụ cận hoang thú chỗ tạo thành công kích thủy triều, cũng không đối nhân tộc hữu doanh hình thành quá nhiều trùng kích. Nhẹ nhõm vượt qua. Giai đoạn thứ hai, cũng chính là trong đồng hoang tránh thức tràn ra, hướng ra phía ngoài khuyết trương hoang thú giết tới. Lúc này, Tôn Hảo kiến thiết tại Lan Cách Lâm ở trên đảo tiểu doanh địa truyền đến so sánh tin tức tốt. Hoàng hôn hoang xà thật sự là hư giới thứ nhất rắn lười, cho dù là hoang triều, nó cũng thờ ơ, mà hắn vô hình áp lực tồn tại, để thực lực hơi cường hoang thú tự động lẩn tránh, cho nên, Lan Cách Lâm ở trên đảo nhân tộc trụ sở, tương đối an toàn rất nhiều, xuất hiện, lớn nhất cao không quá bạc hoang thú, thủ quân ứng đối thỏa đáng, hẳn là có thể với giữ vững. Hữu doanh trên hoang dã, đã giết ra rất nhiều đẳng cấp cao hoang thú, cách trong hồ hoang thú cũng phun lên mặt hồ, phía bên phải doanh đánh tới. Hoang thú như nước thủy triều, thực lực tăng nhiều. Bạc Bằng bắt đầu tham chiến. Chương 1543, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Không có trải qua hoang triều hư giới chiến sĩ, không gọi được chính thức chiến sĩ. Không có trải qua hoang triều hư giới chiến sĩ, vĩnh viễn tưởng tượng không đến hoang triều cường độ cùng độ dày lại là cỡ nào kịch liệt. Tôn Hảo chỉ huy Bạc Bằng bắt đầu tham chiến. Nhất chiến liền bay trên không trung, tiếp tục kịch chiến, chỉ một chút 3 tháng không có rơi xuống đất. Bất cứ lúc nào, đại lượng hoang thú, trên trời dưới đất, thủy chung là giống như thủy triều vào tới. Bạc băng nhất kích, có thể đem thủy triều đánh ra một cái cự đại trống rỗng, tiêu diệt rất nhiều hoang thú, nhưng ngay sau đó, hoang thú lập tức lại lấp đầy trống rỗng, đằng sau còn có lít nha lít nhít, đại lượng hoang thú dự bị mà đến. Từ trong đồng hoang tràn ra hoang thú đẳng cấp cũng rất cao, phổ thông hoang thú đều đạt tới trung cấp kiếm sĩ trình độ, mỗi một ngày đều có không ít bạc hoang xuất hiện tại cứ điểm trước đó, mỗi một ngày đều chí ít có một đầu trở lên kim hoang xuất hiện. Như thế dày đặc, cường độ như thế, để nhân tộc Hưu Doanh gặp phải áp lực thật lớn. Toàn bộ Hưu Doanh, mỗi cái cửa vào, mỗi cái phòng ngự yếu điểm, mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch lấy tàn khốc chiến đấu. Bạc băng chiến đội cơ bản cũng là ngựa không dừng vó địa tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, kịp thời xuất kích, diệt sát từng cái đối Hưu Doanh có uy hiếp thực lực mạnh mẽ hoang thú. Vây công Hưu Doanh bạc hoang, có một nửa đổ vào bạc băng công kích phía dưới. Mỗi ngày xuất hiện một đầu kim hoang, có 2/3 đổ vào Tôn Hào trầm hương dưới kiếm. Chỉ có gặp phải cường đại, trong thời gian ngắn không thể kết thúc chiến đấu mà xuất hiện mới kim hoang thời điểm, Hữu Doanh đại thống lĩnh mới có thể dẫn đội xuất chiến, ngăn lại bên kia. Tiếp tục đại chiến, hoang thú thân thể chồng chất như núi. Hữu Doanh bên ngoài trên hoang dã, khắp nơi đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khô cạn, lại nhuộm đỏ, đại lượng không kịp thanh lý bị đánh giết hoang thú tại cự đại chiến đấu trong dư âm, hóa thành thịt nát, hóa thành mưa máu, rơi vào đại địa chi thượng, khắp nơi bị dần dần lấp đầy, cao cao xây lên, bên phải doanh bên ngoài lũy lên một tòa máu mới nhục chi tường. Chỉ một chút 3 tháng, bạc băng cất cánh về sau, đã xuống dốc, liền liền tu sĩ thay phiên, cũng là trên không trung tiến hành. Mà chủ chiến mấy vị tu sĩ, càng là từ đầu tới đuôi, đại chiến không nghỉ. Nếu không phải tất cả mọi người là tu vi cao thâm hóa thần trở lên, hơn nữa còn có thể ngẫu nhiên tại bạc băng thân thể bên trong vụng trộm lười, đã sớm không kiên trì nổi. Tiếp tục huyết chiến, nhuộm đỏ ngân giáp, nhuộm đỏ ngân kiếm. Bạc băng đã biến thành huyết sắc đại băng. Phối hợp Tôn Hào bạo phát cuồng bạo sát lục chi khí, huyết bằng thành vì nhân tộc Hữu Doanh tránh thức cô máy giết chóc. Toàn bộ dưới hư chiến trận đại chiến, tại hạ hư mỗi cái phương hướng bạo phát. Trận trận huyết quang từ mỗi cái phương hướng bay lên. Hoàng sắc, như có hoàng sắc cho bụi hư giới chiến trường theo đại chiến tiếp tục bạo phát, dần dần cải biến chính mình nhan sắc. Vàng cam cam hư giới chiến trường, dần dần diễn biến thành huyết sắc chiến trường, nhan sắc từ hoàng sắc hướng đỏ sậm tại chuyển biến. Vô luận là không trung thái dương, vẫn là song nguyệt hợp nhất mặt trăng, đều tại hư giới chiến trường chiếu rọi phía dưới, dần dần biến thành huyết hồng nhan sắc. Huyết sắc mặt trăng, huyết sắc thái dương, ban đầu nên quang mang rất mạnh thái dương, tựa như là bịt kín một tầng thật dày vết bầm máu, ánh sáng không tại, cho dù là treo ở chính khoảng không, vẫn là một loại hoàng hôn màu đỏ sậm. Kịch chiến 3 tháng, Tôn Hào ngón giữa tay phải rễ cây, lại lần nữa thắp sáng một quả nhàn nhạt ngôi sao nhỏ, không biết đánh giết bao nhiêu bạc hoàng, đánh giết hơn 40 đầu kim hoàng. Để Tôn Hào chiến công lại lần nữa tăng vọt, tại hư giới chiến trên bảng bài vị, tung người đến tam tinh chiến sĩ. Hoang triều bạo phát về sau, tranh thức bằng vào thực lực nói chuyện. Tiếp tục đại chiến, quên mình chiến đấu phía dưới, thực lực cường hãn tu sĩ, thu hoạch chiến công tự nhiên cũng liền càng thêm mau lẹ. Trong lúc này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Có thể giống Tôn Hào như vậy, chỉ huy bạc bằng tiếp tục tác chiến, hơn nữa có thể đối chiến đại đa số kim hoang chiến sĩ, tại hạ hư bên trong chiến trường cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, hoang triều bạo phát hơn 3 tháng, Tôn Hào bài vị thực hiện trên diện rộng tăng vọt. Đạo lý giống vậy, rất nhiều, dấu ở dưới hư mỗi cái phương hướng, cường đại, ẩn nút chiến sĩ cũng tại loại này trong lúc gác chiến trổ hết tài năng. Từng cái thiên tiêu, leo lên dưới hư chiến trường lịch sử võ đài, cũng bắt đầu ở hư trên bảng rực rỡ hào quang. Liên liên nhân tộc bên trong, cũng xuất hiện nhanh trong quật khởi chiến sĩ, mà lại tốc độ tiến bộ càng tại Tôn Hào phía trên. Đã từng đối Tôn Hào động đậy ý đồ xấu. Sau cùng theo Tôn Hào quật khởi lặng yên rời đi gừng rục, tại nhân tộc tà doanh, phi tốc quật khởi. Hắn bản thân liền là hư trên bảng có vị chiến sĩ, chỉ bất qua quá khứ bài vị cũng không cao lắm, vẹn vẹn tài hơn 4.000, hoang triều bạo phát về sau, cường thế bạo phát, bài vị một đường hát vang tiến mạnh, tháng 3 quá khứ, đã xông vào 500 trong vòng, thành vì nhân tộc sau đó Tôn Hào về sau hạng 2 đại chiến sĩ, đạt được nhân tộc thượng tầng nhất trí coi trọng. Trong nhân tộc, liên tục xuất hiện 2 tên cường lực quật khởi hậu bối. Thật là gây nên không ít chủng tộc chú ý, nhưng là, đối bài vị top 100 chủng tộc tới nói, nhân tộc những thành tích này y nguyên không có ý nghĩa. Dưới hư náo động nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất chiến tích, xuất hiện tại bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc, Trường Nhĩ tộc, hoang triều khai chiến vẹn vẹn 3 tháng, Trường Nhĩ tộc ngũ tinh chiến sĩ một nghiên cứu mặt trời một đường hát vang tiến mạnh, lấy không gì sánh kịp vì thế, tại lần này hoang triều bên trong, thành công, cái thứ nhất tấn cấp trở thành anh hùng. Đạt được hư bảng thừa nhận. Có cường đại cá thể chiến đấu năng lực, cường đại đặc thù chiến đấu thống soái kỹ năng anh hùng. Tương truyền, một nghiên cứu mặt trời thống soái trưởng nhĩ tộc chiến sĩ có thể vô điều kiện không nhìn phòng ngự vạn tiến tế phát, phá phòng phá pháp chi tiễn, một cái đả kích xuống qua, trưởng nhĩ tộc thụ thành bên ngoài hoang thú liền sẽ bị quét sạch trống không. Mà một nghiên cứu mặt trời chi tiễn, càng là có thể trực tiếp xuyên thủng kim hoang đầu lâu, đem đánh giết tại chỗ. Trường nhĩ tộc hùng thành bên ngoài hoang thú vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều vô cùng mạnh, dạng này cũng liền tạo nên một nghiên cứu mặt trời uy danh hiển hách. Trước một cái anh hùng, quật khởi hoang triều. Trừ một nghiên cứu mặt trời, còn có rất nhiều chiến sĩ quan mang, lóe loẹt lóa mắt, xa xa siêu qua nhân tộc hai cái tiến bộ cấp tốc chiến sĩ. Man tộc chiến sĩ hợp lực khác, tuy nhiên không thể nhảy lên mà thành anh hùng, nhưng là chiến tích cũng làm cho giới hư chấn kinh, khai triển 3 tháng, trực tiếp từ đại chiến sĩ, nhảy lên mà thành cựu tinh chiến sĩ. Man tộc tại hạ hư là một loại rất lợi hại kỳ lạ, có thể tại hoang khí bên trong hoạt động chủng tộc. Tương truyền, man tộc chính là bên trên hư bên trong chiêm cư trọng yếu một tịch vu tộc chi nhánh, mà hợp lực khác, giác tỉnh vu tộc huyết thống, một khi bạo phát, có thể lực bạt vạn quân, di sơn đảo hải, mà hắn thống lĩnh chiến đấu đội ngũ, chiến đấu thời điểm, lực công kích trong nháy mắt gấp bội. Người bùn tộc dũng sĩ ra phép mạnh, sừng sững ước vạn hoang thú bên trong mà không ngã, một mình cưỡi ngựa giữ vững trụ sở đại môn hơn một tháng, máu nhuộm vạt áo, bị người chuyển tụng vì thép tấm. Bay người tộc dũng sĩ đan, niết bàn qua đi, cũng là mới ta, chính là hiện nay có chiến sĩ bên trong, một vị duy nhất trực diện đỉnh phong kim hoàng cũng có thể chiến thắng cựu tinh chiến sĩ, lĩnh ngộ bay người tộc cường đại nhất kỹ năng đại niết bàn thuật, là tức sẽ thành dưới hư anh hùng cựu tinh chiến sĩ. Tư liệu biểu hiện, hắn cũng rất có thể là một nghiên cứu ngày sau vị thứ hai anh hùng. Mỗi một lần hoang triều, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Tôn Hảo từ hư bảng trong tình báo, nhìn thấy rất nhiều chính mình không biết chủng tộc, hiểu được rất nhiều chính mình không biết cường đại tu sĩ. Thụ nhân tộc chiến sĩ Khoa Nhi Đa, có thể thao túng bộ phận hoang thú vì chính mình tác chiến. Như đầu nhân chiến sĩ Sổ, có thể trong vòng một ngày, phi nước đại hơn mấy ngàn dặm, trực tiếp để như đầu nhân hai đại doanh địa nối liền thành một thể. Khí tộc chiến sĩ Bản Bồ, xây dựng ra sắt thép cự long. Bán thú nhân chiến sĩ Nghe Tỏa Khoa, thông xoáy bán thú nhân mỗi một kích đều có thể công kích gấp bội. Cổ ma tộc, dược nhân tộc, thượng cổ hải nhân tộc, thạch đầu nhân, lưu ly người, hải vương tộc, độc nhãn cự nhân tộc, mù nhãn động huyệt tộc. Từng cái cường đại chủng tộc chiến sĩ leo lên lịch sử võ đài, từng cái thiên kiêu chiến sĩ bắt đầu lập lòe quan mang, chiếu xạ tứ phương. Những tài liệu này, để Tôn Hảo cảm giác với bản thân nhỏ bé cùng không đủ, trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng, chiến đấu càng phát ra nỗ lực. Tôn Hảo thân là tam tinh chiến sĩ, có cái 10 phần đặc biệt ưu thế, cái kia chính là có thể từ chính mình 3 khỏa nhàn nhạt chấm nhỏ bên trong, điều ra hư bảng, cũng có thể nhìn thấy đơn giản hư bảng tình báo. Những cái kia hư trong bảng ghi chép cường đại chiến tích, những cái kia cường hãn dũng sĩ, cũng là Tôn Hảo thông qua tam tinh tiếp thụ lấy. Tôn Hảo bản thân, tuy nhiên tại trong nhân tộc biểu hiện đột xuất, mặc dù là giữ vững nhân tộc hữu doanh lập xuống công lao hắn mã, nhưng là Tôn Hảo chiến tích lại không có thể leo lên hư bảng, một lần chiến báo đều không có thể phối phát qua, so sánh 3 sao bên trong chiến báo, Tôn Hảo nhưng trong lòng thì nhất định phải chịu phục. Mỗi một lần chiến báo phát ra đều là kinh thiên động địa đại chiến, mỗi một lần chiến báo phát ra, Tôn Hảo đều cảm thấy trong lòng run sợ, đồng thời cũng đối như thế chiến đấu tràng diện sinh lòng hướng tới, mặc cảm. Hư giới vạn tộc, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, anh hùng vô số. Tam tinh ấn ký bên trong, còn có một số tin tức, càng làm cho Tôn Hảo cảm thấy không dám cũng thật không thể tự mãn. Chương 1544, ba tinh anh hùng, 1. Tam tinh ấn ký biểu hiện, bài vị top 5 giới hư chủng tộc chiến sĩ là cũng không tiến vào giới hư chiến sĩ bài vị bảng, bởi vì top 5 chủng tộc chiến sĩ thực lực quá mạnh, bọn họ muốn là xuất hiện ở bài vị trên bảng, hắn chủng tộc liền không có mấy cái có thể lên bảng. Tỷ như, long tộc chiến sĩ, cá thể cực kỳ cường đại thật long chiến sĩ, mỗi xuất hiện một cái, bản thân liền là một tòa cự đại di động thành bảo, vẫn còn so sánh như chính thức vu tộc chiến sĩ, mỗi một cái trưởng thành vu tộc đều đỉnh thiên lập địa. Tương truyền tại cái này hai đại chủng tộc phía trên, còn có cổ yêu tộc, cổ thần tộc cùng hư giới chính thức chủ nhân cổ hư tộc. Nếu như không phải hiểu được những này hùng tộc tình báo, có lẽ Tôn Hảo thực biết tại nhân tộc chiến sĩ điên cuồng trong sùng bái đắc chí. Hiện tại đi, cảm giác sâu sắc chính mình chiến tích theo những thiên kiêu đó so sánh chênh lệch rất lớn, Tôn Hảo còn thật không có chút nào tự mãn tâm tình, ngược lại là có một loại phấn khởi tiến lên tâm tư. 3 tháng cường độ cao sau khi chiến đấu, hoang triều thoáng đón đến, lập tức bắt đầu nhóm thứ 3 bạo phát. Nhóm thứ 3 hoang triều bạo phát, để Tôn Hảo không có quá nhiều tâm tư qua chú ý sở ta hội báo, bởi vì nhóm thứ 3 hoang thú đối hữu doanh tới nói, 10 phần quan trọng. Mấy lần trước hoang triều, hữu doanh liền hủy diệt tại lần thứ 3 bạo phát bên trong. Lần này hoang triều, hữu doanh thực lực là tốt nhất, đối mặt nhóm thứ 3 hoang triều bạo phát, hẳn là có khả năng rất lớn hội kiên chịu nổi. Bình tĩnh không đến một ngày, chiến trường còn chưa thanh lý hoàn tất, nhóm thứ ba hoang triều đã bạo phát. Như núi kêu biển gầm, đại lượng hoang thú điên cuồng hướng nhân tộc hữu doanh bạo phát tấn công mạnh. Công tới hoang thú, chỉnh thể thực lực mức độ lớn gia tăng, mà lại, cùng phía trước hai nhóm hoang thú có cự khác nhiều là, nhóm thứ ba hoang thú nổi bật cá thể đặc sắc, có rất nhiều đặc biệt năng lực để hữu doanh tu sĩ tương đương khó chịu. Suy yếu, hóa đá này một ít phụ diện trạng thái, bắt đầu xuất hiện tại tu sĩ trên thân. Mà lại, có một ít hoang thú còn có thể trực tiếp phát động cường hãn công kích tính pháp thuật, cũng làm cho tu sĩ 10 phần đau đầu. Bác băng chiến đội cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Thương vong nguyên nhân cũng là có hoang thú có thể cưỡng ép đánh tan bạc bằng cái nào đó bộ vị, đem bạc bằng tu sĩ từ trong đội ngũ tháo rời ra, một khi bị bóc ra, chỉ cần không thể tới lúc trở về đội ngũ cũ, lập tức liền giữ nhiều lành ít. Mà nhân tộc phòng ngự cứ điểm, còn có nhân tộc mỗi cái phòng ngự yếu điểm bên trên chiến sĩ thương vong, cũng trong nháy mắt thêm tăng trưởng gấp bội. Riêng là cường đại kim hoang, duy nhất một lần xuất hiện ba cái, bạc bằng cuốn lấy một cái, đại thống lĩnh cuốn lấy một cái khác về sau. Còn có một cái đối nhân tộc doanh địa tạo thành cự đại sát thương, nhân tộc kiếm sĩ đại thống lĩnh, kỵ sĩ đại thống lĩnh cùng xạ thủ đại thống lĩnh ba người chỉ huy riêng phần mình tinh nhuệ, nỗ lực cự đại đại giới, tài chém giết cái này kim hoang. Nhưng là tiếp đó, hữu doanh phát hiện, nhóm thứ ba hoang thú bên trong cường đại kim hoang không xuất hiện làm theo đã, vừa xuất hiện chí ít cũng là hai đầu trở lên, mà những này kim hoang bên người thường thường còn mang có không ít thực lực cường hãn bạc hoang hỗ trợ trợ, nhân tộc hữu doanh. Đứng trước áp lực, trong nháy mắt cường đại vô cùng. Kịch chiến hơn nửa tháng, Tôn Hảo xuất lĩnh bạc bằng chiến đội đánh giết không xuống 10 đầu kim hoang, còn có đếm mãi không hết hắn hoang thú, nhưng là nhân tộc hữu doanh y nguyên đụng phải càng lúc càng lớn phá hư, cứ điểm phía trên, không ít địa phương đã nhiều lần tu bổ. Mà lúc này, nhân tộc hữu doanh đại thống lĩnh đưa lời nói cho Tôn Hảo, Trầm Hương, chú ý, khoảng thời gian này, hữu doanh hội nên đón lần thứ nhất nghiêm trọng khảo nghiệm, hy vọng Trầm Hương có thể kiểm chế lại hai cái trở lên kim hoang, bằng không, doanh địa hội tương đương phiền phức. Cực đoan thời gian ở không bên trong, đại thống lĩnh đã từng nói với Tôn Hảo hiện tại thời kỳ này, lần trước nhân tộc doanh địa, cũng là hủy diệt ở thời điểm này. Nửa ngày qua đi, hoang thú triều bên trong, bắt đầu xuất hiện từng đầu thân cao hơn 10 trượng, trên đầu dài một đối dài 2 trượng tiêm giác cự đại hùng tráng hoang châu. Đại thống lĩnh lớn tiếng nói, toàn thể lưu ý, ưu tiên đánh giết gót sát hoang châu, tuyệt đối không nên để chúng nó hình thành trùng kích trà đạp chi thế. Đại thống lĩnh tiếng nói chuyện chung, hoang châu phun hơi thở. Trên mặt đất càng không ngừng đảo động, túi thấp đầu, bắt đầu gia tăng tốc độ. Gót sắt hoang châu, bốn vó như sắt có cường đại trà đạp năng lực, như giác xuyên thứ có khủng bố đánh xuyên năng lực, đối nhân tộc hữu doanh phòng ngự cứ điểm lực phá hoại cực mạnh. Sơ ý một chút, phòng ngự cứ điểm liền sẽ bị những quái vật khổng lồ này đính đến thủng trăm ngàn lỗ, trà đạp mà đảo. Nhưng gót sắt hoang châu có cái nhược điểm, cũng là cần chạy ra tốc. Nhân tộc tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm về sau, muốn ra một số ứng đối chi pháp. Chung một trong cũng là lưu lại một chút hoang thú không giết, hình thành tấm chắn thiên nhiên, để gót sát hoang châu rất khó chạy được lên, lại triệu tập tinh nhuệ xạ thủ cùng tu sĩ, ưu tiên điểm sát hoang châu. Tôn Hảo hai tay mở ra, bạc bằng xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, bay lên không trung, đánh rơi chưa thành quy mô một số phi hành hoang thú về sau, trực tiếp sát hướng phía sau, hướng gót sát hoang lưu đại trong đội giết đi qua. Bởi vì muốn chặn đánh kim hoang, cho nên lần này, Tôn Hảo bạc bằng tạo thành tu sĩ số lượng tương đối hơi ít. Chủ yếu từ tinh nhuệ trung cấp trở lên chiến sĩ cấu thành. Cùng lúc đó, nhân tộc đại thống lĩnh cũng chỉ huy chính mình chiến đội, lao ra, đi theo bạc bằng về sau, phóng tới còn không có vọt lên đến gót sắt hoang châu. Đại thống lĩnh chiến đấu toàn bộ từ cao cấp trở lên tu sĩ chỗ cấu thành, chiến đội cá thể thực lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là bởi vì khuyết thiếu bạc bằng đồng dạng tập kích phối hợp năng lực, chiến đấu lực so Tôn Hảo bạc bằng còn yếu rất nhiều. Bạc bằng đánh giết hơn 100 đầu hoang châu về sau, phát hiện cái thứ nhất hai sừng màu vàng nóng. Hình thể là hắn hoang châu hơn gấp 10 lần cự đại kim hoang châu, bạc bằng tập kích, thần xạ dẫn đầu phát huy, sở hữu thần xạ bỗng nhiên một cái kéo cung động tác, nhưng là bạc bằng tránh thức bắn ra, cũng chỉ có xe khác một tiễn. Một cây tên bạc, phá không mà tới, chuẩn xác vạn phần, một tiễn bắn trúng kim hoang châu mắt phải, phốc một tiếng, bắn vào mắt phải, ầm vang nổ tung, cự đại mắt phải bị trực tiếp bắn nổ. Kim hoang châu giận tím mặt, ngửa mặt lên trời một tiếng hét thảm về sau, phun hơi thở đối bạc bằng vùng vẩy hai sừng. Không trung một đôi cự đại, như là hai cái xin kim giác theo kim hoang thú bày đầu, phóng tới bạc bằng, Tôn Hảo hai tay mở ra, bạc bằng hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, công hướng một mảnh hoàng châu bên trong, mang theo một trận mưa máu phóng lên tận trời. Kim hoang lưu giác đống nhiên cắm ở bạc bằng thân thể về sau, một mảng lớn hoang châu đến không kịp trốn tránh, bị lao đại của mình kim giác sinh sinh xuyên thủng, bị đâm chết ngay tại chỗ. HTTP. Kim hoang châu không buông tha, hướng bạc bằng đuổi tới, lại là hất đầu, dương lên vó, công tới. Không trung xuất hiện một cái cự đại ngưu đề ấn, một đôi kim giác, theo đuổi không bỏ, công hướng Tôn Hảo xuất lĩnh Bạc Bằng. Bạc Bằng nhàn rỗi lóe lên, hình giọt nước thân hình khổng lồ đống nhiên nhào về phía bên kia Kim Hoàng Châu, tu sĩ bạo phát cự ly xa công kích, một cái băng truy thuật, đánh cho đầu này Kim Hoàng Châu giận tím mặt, cũng hướng Tôn Hảo đống nhiên trên đỉnh tới. Tôn Hảo đoán ra thời gian, tại hai đại Hoàng Châu công kích buông xuống trên người mình thời điểm, đống nhiên hai cánh vỗ, nguyên điệu thẳng tắp cất cao. Hai đầu khí thế hung hung, hướng Tôn Hảo chống đối qua đến Kim Hoàng Châu hoành một tiếng đụng vào nhau. Công gia kim giác, gót sát, cũng trực tiếp chào hỏi tại trên người đồng bạn, tại da dày thịt thô thân hình khổng lồ bên trên, phát ra đụng chút tiếng vang. Kim giác dây dưa, thân hình khổng lồ chống chọi, nhất thời một lát không thể tách ra. Bạc Bằng từ trên xuống dưới, bắt đầu không ngừng chút xuống pháp thuật cùng mưa tên. Kim Hoàng Châu phòng ngự tương đương xuất sắc, chỉ cần không thể đánh trúng bọn họ đặc thù bộ vị, tỉ như hai mắt, pháp thuật cùng mưa tên đối bọn nó thương tổn liền tương đối có hạn. Cho dù là Tôn Hảo tự mình động thủ, cũng rất khó tránh thức nhất kích tất sát hai cái này ra dày thịt thô quái vật khổng lồ. Nhưng pháp thuật cùng mưa tên công kích đi nguyên thành công địa hấp dẫn hai đầu Kim Hoàng Châu chú ý lực. Hai đầu Kim Hoàng Châu sau khi tách ra, cuồng bạo đối bay cũng không cao lắm Bạc Bằng triển khai truy kích. Gót sát Hoàng Châu bên trong, nhất thời một mảnh châu ngựa châu lật, Bạc Bằng linh hoạt kiểm chế lại hai đầu Kim Hoàng Châu ở trong vùng hoang dã, bốn phía cuồng bạo trà đạp chạy, làm dịu cứ điểm áp lực. Nhân tộc đại thống lĩnh chỉ huy chính mình chiến đội, kiềm chế lại bên kia gót sắt Kim Hoàng Châu. Nhân tộc thần xạ doanh, tu sĩ doanh tại riêng phần mình thống lĩnh chỉ huy dưới, hướng hắn gót sắt Hoàng Châu một đợt lại một đợt công kích, nhân tộc kiếm sĩ làm theo đảm đương nhục thuẫn, đè vào phòng ngự cứ điểm trước đó, chỉ thủ không công không phản kích, thừa nhận ngăn tại gót sắt Hoàng Châu phía trước hoang thú công kích. Những này hoang thú tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là đối cứ điểm lực phá hoại vỗ ngông ngựa không kịp gót sắt Hoàng Châu. Đại chiến tiếp tục chỉnh một chút 3 ngày. Bạc Bằng chiến đấu nỗ lực hơn 20 vị tinh nhuệ trung cấp chiến sĩ đại giới, phá vỡ Kim Hoàng Châu phòng ngự, Tôn Hảo ngậm phẫn xuất thủ, đem hai đầu Kim Hoàng Châu chém xuống dưới kiếm. Quay đầu, xử lý bị nhân tộc đại thống lĩnh dây dưa kéo lại Kim Hoàng Châu về sau, gót sát Hoàng Châu nguy hiểm, yên ổn vượt qua. Lần trước nhân tộc doanh địa bị hủy lịch sử, không có tái diễn. Chỉ là trả giá đắt nhưng cũng không ít, nhân tộc đại thống lĩnh chiến trong đội, trọn vẹn tổn thất hơn 20 vị cao cấp chiến sĩ. Phải biết Tôn Hảo mới vừa tiến vào hư giới chiến trường thời điểm, Lăng Thiên kiếm phái tại kiếm trong doanh trại cao cấp kiếm sĩ không đủ 10 vị. Cũng may, tổn thất mặc dù lớn, nhưng y nguyên muốn so với lần trước hoang triều tốt hơn nhiều, lớn nhất đứng lên, nguy cơ vượt qua. Chương 1545, ba tinh anh hùng, 2, cảm tạ thư hưu bê giờ ca minh. Ba con Kim Hoàng Châu bị diệt về sau, gót sát Hoàng Châu tức giận, không quan tâm, cưỡng ép bạo phát một lần cuối cùng tấn công, trực tiếp đụng bay phía trước cản đường hoang thú. Phóng tới phòng ngự cứ điểm, cậy mạnh đối cứ điểm tạo thành không ít tổn thương. Ngăn trở gót sát Hoang Châu không quan tâm trúng kích, đánh giết lực công kích mạnh nhất vài đầu ngân giác Hoang Châu, nhân tộc hữu doanh vẫn là vững vàng giữ vững. Tôn Hảo buông lỏng một hơi, 2-3 ngày, lại liên tục đánh lui mấy đợt hoang thú công kích về sau, hữu doanh lần nữa nghênh đón cự đại khảo nghiệm. Đại thống linh đứng tại Tôn Hảo bên người, trong tay xuất hiện hữu doanh tư liệu, một mặt ngưng trọng trầm hương, tiếp đó, công kích hữu doanh có thể sẽ là băng xương cự tích, tư liệu ghi chép hữu doanh nơi ở, hoang triều chi bên trong kiên trì lâu nhất một lần, cũng chính là kiên trì đến nơi này, chưa từng có một lần, hữu doanh có thể gắng gượng qua băng xương cự tích tiến công. Đoạn này tư liệu, Tôn Hảo ngược lại là đã sớm tiếp xúc qua, bởi vậy cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu, Tôn Hảo mở miệng hỏi lớn như vậy thống lĩnh, chúng ta bây giờ cần sao không sai tiểu thuyết vạn. Gọi em M.A. làm. Đại thống lĩnh nhìn về phía cứ điểm phía trên, vẫn còn đang không màng sống chết cùng hoang thú chém giết các chiến sĩ. Trên mặt hiện ra tia vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng, ánh mắt kiên định nếu như khả năng, chúng ta muốn chỉ khả năng tối đa nhất bảo đảm hữu doanh không mất, Trầm Hương có chỗ không biết, nhân tộc muốn rảo bước tiến lên top 100 bên trong, tối thiểu nhất một điểm yêu cầu, cũng là lần này hoàng triều bên trong, chí ít có thể cam đoan hai cái trở lên doanh địa không mất, bằng. Không, không bàn gì nữa. Tôn Hảo hơi sững sờ, gật gật đầu, miệng thảo luận đường ân, Trầm Hương minh bạch. Đại thống linh trong ánh mắt tựa như là tràn ngập chờ mong Trầm Hương có chỗ không biết, chỉ có rảo bước tiến lên top 100 liệt kê, nhân tộc mới có thể tránh thức tại hư giới dần dần kiến thiết nhân tộc hùng thành, tái hiện ngày xưa bài vị 50 vị trí đầu quan huy. Tôn Hảo cười cười nói đại thống lĩnh yên tâm, Trầm Hương hội đem hết khả năng phối hợp đại thống lĩnh giữ vững nhân tộc hữu doanh, đại thống lĩnh vẫn là nói một câu chúng ta hẳn là ứng đối băng xương cự tích, đường muốn từng bước một đi, chúng ta thứ nhất muốn đạo này đại quan. Băng xương cự tích, hư giới lớn nhất bỏ sát tích dịch, hai đại đặc điểm. Băng xương công kích, cự đại vô bằng. Băng xương cự tích số lượng cũng không biết rất nhiều, nhưng là mỗi một đầu xuất hiện băng xương cự tích chí ít đều là bạc hoang trở lên thực lực, mà kim số ước lượng lượng càng biết xưa nay chưa từng có địa đạt tới 6-7 đầu nhiều. Càng thêm mấu chốt là, kim hoang cùng bạc hoang băng xương cự tích từ ngoại hình bên trên căn bản là khác nhau không ra. Chỉ có khi chúng nó phát động băng xương công kích về sau, tài năng từ băng xương đặc sắc cùng cường độ, sơ bộ địa đoán được chúng nó đẳng cấp. Một khi ba con trở lên kim hoang băng xương cự tích cùng nhau phát động thời điểm, đối nhân tộc chiến sĩ tới nói, cái kia chính là một trận cự đại tai nạn. Trong nháy mắt băng phong vật lý, trận pháp cũng tốt, cứ điểm cũng tốt, thậm chí là thực lực hơi yếu chiến sĩ cũng tốt, đều sẽ trong nháy mắt bị băng phong chung. Đóng băng về sau, cự tích chỉ cần huy động cự vi quét qua, cứ điểm liền sẽ như là dễ vụn băng đông lạnh chi vật, bị nhanh chóng phá hủy. Hữu Doanh thành lập đến nay, cũng rất ít vượt qua băng xương cự tích cửa này. Nhân tộc muốn lấy được đột phá mới phát triển, đây là nhất định phải thẳng cửa khẩu. Đại thống lĩnh biểu lộ nghiêm trọng nói muốn vượt qua đạo này nan quan, chúng ta cần bài xuất một số cảm tử thám báo, trước giờ phán đoán cũng đánh dấu, những băng xương đó cự tích chính là kim hoang, nếu như khả năng, tốt nhất có thể đánh chết chung một bộ phận, không được lời nói, cũng phải dẫn đi một số, không thể để cho ba con trở lên cự tích đồng thời phun ra băng xương chi tức, tốt nhất là không cho hai đầu trở lên phun ra. Tôn Hào ngẫm lại nói ra dựa theo đại thống lĩnh thuyết pháp, nếu như chiến đội kháng xương giá năng lực không mạnh, chỉ sợ cũng lại ở băng xương cự tích công kích phía dưới, tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích. Đại thống lĩnh gật gật đầu ân, Trầm Hương bạc bằng chiến đội muốn ngàn vạn, một khi bị băng xương phun trúng, hội sinh ra giảm tốc độ, cứng ngắc chờ một chút phụ diện hiệu quả, rất có thể, một không sẽ toàn quân bị diệt. Tôn Hào hai mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói Trầm Hương minh bạch, như vậy băng xương cự tích có hay không được điểm. Bọn họ hình thể rất lớn, quay người tốc độ chậm chạp, đại thống lĩnh chậm rãi nói ra mặt khác, có một lần hoang triều bên trong, nhân tộc đã từng đánh chết một đầu băng xương cự tích cũng mang nghiên cứu qua, ra kết luận cũng là loại này hoang thú một thân huyết dịch chính là băng xương chất lỏng, nếu có tu sĩ có thể tiếp cận nó cũng đem cự đại hỏa diễm năng lượng đánh vào nó trái tim, đem băng xương huyết dịch trong nháy mắt hòa tan, có khả năng rất lớn hội mang đến không tưởng được. Chiến quả, chỉ bất quá, biện pháp này một mực chỉ có thể tồn tại lý luận tầng diện, bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào tộc tu sĩ có thể trong nháy mắt hòa tan trái tim băng xương chất lỏng. Tôn Hào khẽ gật đầu, động thân mà lên đại thống lĩnh, việc này không nên chậm trễ, ta trước mang bạc bằng qua gặp một lần trên đường băng xương cự tích, ngươi trước tạm không đổ xô vào xuất cảm tử thám báo. Đại thống lĩnh hơi hơi ngẩn ngơ, miệng thảo luận đường Trầm Hương, nếu như không ổn, tùy thời trở về, không muốn ngạnh kháng, bạc hoang băng xương cự tích một khi số lượng quá nhiều, như cũ 10 phần nguy hiểm. Tôn Hào hét dài một tiếng, bạc bằng chiến đội quang mang lấp lóe, chiến sĩ nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, Tôn Hào nhanh chân hoành không, rơi ở trong trận, hai tay chấn động, bạc bằng phóng lên tận trời, không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung xẹt qua, phá không mà đi, hướng phòng ngự cứ điểm phía trước trong đồng hoang đầu quân qua. Đại thống linh thanh âm xa xa truyền đến Trầm Hương. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền. Bạc bằng dương cánh, trong thân thể, thần xạ thủ cùng tu sĩ cùng nhau phát động tiến công, thực lực cũng không phải là rất mạnh, không trung hoang thú nhao nhao vừa ngã vào bạc bằng phía trước, hóa thành đồng đồng mưa máu. Không trung, cự đại bạc bằng thân thể có chút dừng lại. Tôn Hào ý chí trong nháy mắt truyền vào mỗi một cái bạc bằng chiến sĩ trong óc các vị đạo hưu xin chú ý chỗ đứng, tiểu thanh chú ý dính liền tốt chỗ có đạo hưu. Nói xong, Tôn Hào thần thức một giát, thể nội băng xương trọng thủy bên trong băng xương hàn khí bị dẫn ra. Sở hữu bạc bằng chiến sĩ trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, thân thể hơi hơi cứng ngắc, có một loại linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. Tiểu thanh thanh âm cực nhanh truyền tới ai nha nha, tiểu sơn, ngươi làm gì, lạnh như vậy. Tôn Hào ý chí phi tốc truyền vào mỗi cái bạc bằng tu sĩ não hải lấy xương giá kháng xương giá, các vị đạo hữu, ta lại ở bạc bằng thân thể bên ngoài bố trí một tầng băng xương che đậy, các ngươi cần làm, cũng là cấp tốc thích ứng loại hoàn cảnh này, càng là tiểu thanh, tuyệt đối không nên qua loa chủ quan, nghe rõ sao? Chỉ sủ ổ không nhẹ chữ. Bạc bằng bên trong, sở hữu chiến sĩ cùng nhau đáp minh bạch, thống lĩnh. Bạc bằng thân hình khổng lồ phía trên, tựa như rợn cả lông, mang lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng, bạc bằng bên trong mỗi một người tu sĩ, đều có thể rõ ràng cảm giác đạt được, thân thể bên ngoài bao trùm lên một tầng nhàn nhạt mỏng xương. Mỏng xương cực hạn băng hàn, nhưng là cũng không chủ động xâm nhập tu sĩ chỉ cần nghiêm túc thủ vững bản tâm, đảo là có thể thích ứng, bảo trì tu vi cũng nghe theo Tôn Hào thống lĩnh bạo phát các loại kỹ năng. Một bên thích ứng, bạc bằng một bên hướng về phía trước bay đi, ven đường chém giết không ít cản đường hoang thú về sau, rốt cục nhìn thấy từng tòa di động đại sơn, hướng nhân tộc phía doanh địa, tốc độ cũng không phải là rất chật đất công. Trọn vẹn 5 vạn chiến sĩ tạo thành, cánh triển vượt qua vài dặm cự đại bạc bằng, tại những này to lớn cự tích trước mặt, lộ ra hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Cự đại tích dịch mỗi đi một bước, mặt đất đều rất giống động đất đồng dạng không ngừng run rẩy. Hoang dã phía trên, hơn 100 đầu băng xương cự tích tùy ý tản mát các nơi, nhưng bản năng thúc đẩy, chúng nó mục tiêu công kích, cũng là trong đồng hoang, có một phong cách riêng, cùng hoang khí rõ ràng có chỗ khác biệt nhân tộc doanh địa. Tôn Hào hai tay mở ra, bạc bằng từ một đầu băng xương cự tích trước mặt thoáng một cái đã qua. Băng xương cự tích đầu to nghi ngờ khuynh hướng bạc bằng phương hướng, tựa như cảm thụ một chút, cũng không đối bạc bằng phát động tiến công, y nguyên kiên định không thay đổi địa mở rộng bước chân, đi thẳng về phía trước. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, ngẫm lại, mở ra hai cánh, chấn động bạc bằng, tung bay mà lên, ngăn tại băng xương cự tích ngay phía trước. Băng xương cự tích bước chân thoáng một hồi, lách qua bạc bằng, tiếp tục hướng phía trước. Không công kích. Bạc bằng lần nữa dương cánh, ngăn tại đầu này băng xương cự tích trước đó. Kết quả y nguyên như thế. Tôn Hào ngẫm lại, vung ra một điểm băng xương bao trùm, lộ ra một tia nhân tộc tu sĩ khí tức, băng xương cự tích trong nháy mắt thái độ đại biến, lỗ mũi bắt đầu phun ra bạch vụ, làm bộ dục phun. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, thần thức nhất động, lại lần nữa dùng băng xương khí tức cực kỳ chặt chẽ địa ngăn trở nhân tộc tu sĩ khí tức, sau đó chấn động hai tay, hướng băng xương cự tích bên trong bay vào qua. Thực tế chứng minh, băng xương cự tích thị lực khả năng cũng không tốt, hoặc là chúng nó phán định địch nhân tiêu chuẩn cũng là khí tức. Khi bạc bằng bao phủ tại băng xương bên trong lúc, băng xương cự tích liền sẽ ngộ phán bạc bằng cũng là đồng loại. Bạc bằng người khoác băng xương, tại cự tích bên trong xoay quanh, ngăn trở cự tích con đường, cự tích liền sẽ đường vòng. Lại một lần, Tôn Hào khu động bạc bằng, đi vào một đầu cự đại băng xương cự tích dưới thân, trên đỉnh đầu, xuất hiện trầm hương kiếm, hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu lấp lóe lưu chuyển, toàn bộ thân kiếm chỉ chốc lát toàn bộ biến thành nội liễm hỏa hồng sắc, Tôn Hào thể nội ngọn lửa nhỏ, hoàn toàn bám vào tại trầm hương trên thân kiếm. Thân thức một giát, bạc bằng khẽ chấn động thân thể, sở hữu hỏa thuộc tính tu sĩ chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, xông vào trầm hương kiếm bên trong, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng bạc bằng dương cánh, bằng đánh. Trầm hương kiếm nhất tránh, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, một cái kiếm đâm thẳng, phốc một tiếng, đâm vào bạc bằng trước đó băng xương cự tích thể nội, trực tiếp tiến vào nó trái tim. Chương 1545, Tam tinh anh hùng 2, cảm tạ thư hữu BZSEZ Caming. Chương 1545, Tam tinh anh hùng 2, cảm tạ thư hữu BZSEZ Caming là từ không sai tiểu thuyết internet, càng nhiều chương tiết mời đến địa chỉ internet. Chương 1546, Ba tinh anh hùng 3. Mấy cái thư hữu liên tục khen thưởng, liên tục ủng hộ Bắc Diệu, không thể chê, 12 giờ trước kia lại càng mấy cái chương. Phong ngự cứ điểm phía trên, nhân tộc cao tầng, đại thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh, còn có mấy vị chiến doanh thống lĩnh cùng nhau chú ý phương xa. Khi bạc bằng từ không trung mở ra một con đường máu, xông về trước xuất về sau, trong lòng bọn họ đã tràn ngập chờ mong, lại tràn ngập lo lắng. Bạc bằng chi năng lần này đại chiến chi trung hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, Tôn Hào Tôn Trầm Hương mặc dù chỉ là một kiếp tu sĩ, chỉ là tinh anh kiếm sĩ, nhưng là chiến đấu năng lực, đã để mấy cái thống lĩnh làm cảm thán, cự đại tiềm lực phát triển, càng làm cho mấy cái đại thống lĩnh làm chờ mong. Đây là Tôn Hào Tôn Trầm Hương tham dự lần thứ nhất hoang triều đại chiến, dựa theo niên kỷ của hắn. Dựa theo hắn tu vi, hắn hoàn toàn còn có thể tham dự rất nhiều lần hoàng triều đại chiến, có thể nghĩ, theo hắn tu vi tăng trưởng, ngày sau, hắn tại hư trong bảng bài vị, sẽ càng ngày càng cao, nói không chừng thành là anh hùng cũng có thể. So sánh Tôn Hào về sau cự đại tiềm lực phát triển, lần này nhân tộc hữu doanh phòng ngự được mất, thực cũng không thế nào trọng yếu. Hiện tại, Bạc Bằng chủ động tiến đến khiêu chiến băng xương cự tích, để nhân tộc cao tầng trong lòng có điểm sợ hãi, đã hy vọng Tôn Hào có thể sáng tạo kỳ tích. Lại sợ Tôn Hào xảy ra chuyện. Nhân tộc cao tầng đều cẩn thận, khẩn trương chú ý phía trước. Ước chừng nửa canh giờ, phía trước nơi xa hoang dã xuất hiện cự biến cố lớn. Sông Thiên Hỏa Diễm đang không mà lên, ánh lửa ngút trời, khoảng cách thật xa, có đại lượng hoang thú cách xa nhau, phòng ngự cứ điểm phía trên, y nguyên có thể nhìn thấy cự đại diễm hỏa. Giống như cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm bước lên cự đại nhiệt lực. Xa thủ đại thống lĩnh thị lực tốt nhất, có thể bén nhạy quan sát được hỏa diễm đồ hình. Không khỏi lớn tiếng kêu lên, cái này tựa như là một cái cự tích. Một cái thiêu đốt, đứng thẳng lên cự tích. Phía trước không phải là băng xương cự tích sao? Làm sao lại xuất hiện một cái hỏa diễm cự tích đâu? Lửa cháy hừng hực bên trong, khắp nơi tựa như run rẩy lên, kịch liệt chấn động, phòng ngự cứ điểm phía trên quang mang lấp lóe, đại trận mở ra, giảm bớt chấn động mang đến thương tổn. Đại thống lĩnh ngẫm lại, nghiêng đầu nói ra, phái cái thực lực khá mạnh thám báo đi xem một chút, đến là chuyện gì xảy ra. Hơn một canh giờ về sau, động đất hơi hơi lắng lại, phía trước đại hỏa tựa như dập tắt. Toàn thân áo đen thám báo xuất hiện tại phòng ngự cứ điểm phía trên, các vị đại nhân, vừa mới là một đám băng xương cự tích đang vây công một đầu hỏa diễm cự tích. Đại thống lĩnh câu hỏi, Trầm Hương đại nhân tình huống như thế nào? Thám báo nói ra, Bạc Bằng tại chiến trường cách đó không xa quan chiến, Trầm Hương đại nhân hẳn là liền ở trong trận. Đại thống lĩnh gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Phía trước lại lần nữa phát sinh biến cố. Lửa cháy hừng hực lại lần nữa phóng lên tận trời, lại một cái hỏa diễm cự tích xuất hiện, khắp nơi lại lần nữa chấn động đứng lên. Nhân tộc thống lĩnh nhóm hai mặt nhìn nhau. Đại thống lĩnh hỏi, ngươi không phải nói chỉ có một đầu hỏa diễm cự tích sao? Thám báo khẳng định gật đầu, trước khi ta đi. Xác thực chỉ có một đầu, mà lại đã bị băng xương cự tích chế trụ, dần dần mất đi tự thân hỏa lực, cái này một đầu hẳn là đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ đại thống lĩnh đột nhiên nói ra, ngọn lửa này cự tích, nên không phải Trầm Hương cho lấy ra à. Đại thống lĩnh nói với thám báo, lại đi tìm hiểu, cần phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thám báo lĩnh mệnh mà đi. Không đợi thám báo trở về, phía trước chiến trường đã đại biến, vài đầu hỏa diễm cự tích bay lên không trung dâng lên đại hỏa, khắp nơi một trận chấn động không nghỉ, không cần nhìn cũng biết, băng xương cự tích bị ngọn lửa cự tích ngăn ở hoang dã phía trên, triển khai sinh tử đại chiến. Vô số lần phá hủy hữu doanh đại khối đầu, cơ hồ là khó giải nan quan, chẳng lẽ cứ như vậy đã cho đi. Chỉ chốc lát, thám báo một mặt quái dị trở về, không có đợi mọi người đặt câu hỏi, đã lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân lấy một loại thần kỳ biện pháp, nhóm lửa băng xương cự tích, lại để chúng nó cho đánh nhau. Kiếm sĩ đại thống lĩnh xà nhà Kha cùng kìm lòng không được bóp quyền đầu, kêu một tiếng, tốt. Tôn Hào tuy nhiên địa vị đã ở trên hắn, nhưng là, Tôn Hào thật là xuất từ hắn kiếm doanh, lúc này Tôn Hào đang xây kỳ công, nhất thời để hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Mấy vị nhân tộc cao tầng trong lòng cùng nhau buông lỏng. Đại thống lĩnh hỏi, Trầm Hương tình huống bây giờ như thế nào? Thám báo trên mặt lại lộ ra từng tia biểu lộ quái dị. Trầm Hương đại nhân chỉ huy Bạc Bằng tại băng xương cự tích ở giữa tùy ý du tẩu, tựa như băng xương cự tích cũng không thể phát hiện Bạc Bằng tồn tại. Đại thống lĩnh sững sờ, trên mặt hiện hiện nụ cười, miệng bên trong chửi một câu, tiểu tử này, có chút quỷ kết quả, khó trách xung phong nhận việc tiến đến tới băng xương cự tích. Đọc chu. Hiện cùng HTTP, nói xong, đại thống lĩnh cất giọng kêu lên, các huynh đệ, cố lên, nói không chừng, chúng ta lần này có thể xưa nay chưa từng có địa giữ vững nhân tộc hữu doanh. Nhân tộc chiến sĩ nhất thời sĩ khí như hồng, bạo phát ra trận trận gieo họ. Bạc Bằng tại băng xương cự tích bên trong xuyên toa bay lượn, Bạc Bằng trong lòng chiến sĩ, lại lần nữa đối Trầm Hương đại nhân thần kỳ thủ đoạn bội phục sát đất. Tôn Hào chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình nếm thử tính biện pháp, thế mà có hiệu quả, thế mà phát sinh 10 phần thần kỳ biến hóa. Trầm Hương kiếm mang theo ngọn lửa nhỏ xông vào băng xương cự tích trái tim, kịch liệt tiêu đốt, thế mà trong nháy mắt đem băng xương cự tích nhóm lửa. Băng xương cự tích một thân hàn băng dầu chân tựa như cực dễ dàng thiêu đốt, toàn bộ to lớn cự tích không đến thời gian một nén nhang, vang một tiếng, hóa thành một đầu hỏa diễm cự tích, hình thể hướng ra phía ngoài bành trướng, cự đại hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trung quanh băng xương cự tích phát hiện đồng bạn cự đại biến hóa về sau, không lại tiếp tục đi tới, mà chính là bốn phía, càng không ngừng hơi lửa diễm cự tích phun ra băng xương, ý đồ đem trên người đồng bạn hỏa diễm dập tắt, để hắn khôi phục bình thường. Nhưng là Trầm Hương kiếm mang theo ngọn lửa nhỏ tại hỏa diễm cự tích thể nội không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm cự tích một thân đại hỏa căn bản là dập tắt không. Đại hỏa thiêu đốt hỏa diễm cự tích bắt đầu cuồng bạo, không nói lời gì, hướng chung quanh đồng bạn ngang nhiên phát động tiến công, phun ra hỏa diễm, tứ chi bắt đánh, đầu lâu cắn xé, muốn thoát khốn mà xuất. Tốt một trận đại chiến. Quan sát một lúc sau, Tôn Hào thu hồi Trầm Hương kiếm, khống chế Bạc Bằng phi đến bên kia băng xương cự tích dưới thân, bắt trước làm theo. Nhiều lần phá hủy nhân tộc hữu doanh băng xương cự tích, lần này còn không có vọt tới nhân tộc cứ điểm phía dưới, đã bắt đầu nội loạn. Băng xương cự tích có trợ giúp đồng bạn diệt hỏa thiên tính, khả năng đây cũng là chúng nó chủng tộc thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên, một khi có băng xương cự tích bắt đầu hỏa diễm hóa, hắn băng xương cự tích liền cùng nhau bốn phía, bắt đầu hạ nhiệt độ dập lửa. Hỏa diễm cự tích lại là thiên tính cuồng bạo, lục thân bất nhận. Huyết dịch bị sau khi đốt, hỏa diễm cự tích hoàn toàn mất đi lý trí, cùng hoàng triều bên trong có trật tự tiến lên, cũng không công kích lẫn nhau các loại hoang thú có hoàn toàn khác biệt, có lẽ đây là một loại biến dị, nhưng cũng có thể càng là một loại bệnh trạng, cho nên, cùng phổ thông hoang thú có cự đại khác nhau. Mà băng xương cự tích cách làm, lại là muốn cố gắng trợ giúp hỏa diễm cự tích khôi phục tỉnh táo, bình tĩnh trở lại. Có lẽ không có Tôn Hào âm thầm dở trò xấu lời nói, chúng nó có thể hoàn toàn dập tắt hỏa diễm cự tích trên thân đại hỏa, làm cho hỏa diễm cự tích lại lần nữa biến trở về băng xương trạng thái. Nhưng là có Tôn Hào hỏa diễm tại cự tích trái tim bên trong không ngừng thiêu đốt, vô luận bên ngoài băng xương cự tích dùng như thế nào kình, cho dù là đông cứng cự tích thân hình khổng lồ, hỏa diễm y nguyên bay lên. Cùng bạo hỏa diễm cự tích tự động phân biệt trợ giúp chính mình dập lửa băng xương cự tích là hành động công kích, bắt đầu phun lửa, bắt cắn, cùng bạo tiến công. Băng xương cự tích chịu mấy lần trọng kích về sau, cũng bắt đầu phản kích. Nội loạn bắt đầu. Trí tuệ cũng không được tốt lắm, băng xương cự tích không biết làm sao biến thành loại tình huống này, rộng lớn hoang dã phía trên, biến thành băng cùng hỏa thế giới, tiểu sơn va chạm, hỏa diễm trùng thiên, đóng băng đại lục. Liên liên phía sau hoang thú cũng bị cái này cự đại chiến trường chặn lại. Tiêu diệt hoang tắc bên ngoài hoang thú về sau, nhân tộc doanh địa 10 phần khó được, đạt được mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể xa xa, xem chừng này cái cự đại chiến đấu sân bãi. Từng tòa di động tiểu sơn, từng tòa thiêu đốt lên hỏa sơn, tại trong lúc kích chiến, ầm vang nện vào tại hoang dã phía trên. Mỗi một đầu băng xương cự tích rơi xuống đất, phòng ngự cứ điểm đều sẽ dốc hết ra hơn mấy dốc hết ra, nếu thật là bị những đại gia hỏa này vây quanh tấn công mạnh, nhất định sẽ không quá tốt thủ. Đại gia hỏa nhóm cứ như vậy cho pha vỡ. Nếu như không phải tiền bối tu sĩ kinh nghiệm, Tôn Hảo sẽ không nghĩ tới cầm hỏa diễm qua nhóm lửa băng xương cự tích, nhưng cùng lúc, như nếu không phải Tôn Hảo, không phải Tôn Hảo diệt thần viêm, đạt được bạc bằng tu sĩ hỏa thuộc tính tương trợ diệt thần viêm, băng xương cự tích như cũ cũng là nhóm không cháy. Nếu là dễ dàng như vậy bị nhen lửa, mấy lần trước, hữu doanh cũng sẽ không đổ vào băng xương cự tích phía dưới. Khi bạc bằng đánh bại sau cùng một tòa núi nhỏ, xét qua ưu mỹ đường vòng cung xuất hiện tại phòng ngự cứ điểm bên trên lúc, nhân tộc chiến sĩ không khỏi cùng nhau hô to lên. Lại một đại nạn quan vượt qua. Nhân tộc hữu doanh sáng tạo kiên trì lâu nhất ghi chép, mà đồng thời, có bạc bằng cùng Trầm Hương đại nhân tại, sở hữu trong lòng chiến sĩ, đều dâng lên cường đại lòng tin. Hoang triều cũng không phải là không thể chiến thắng. Hữu doanh có lẽ có thể giữ vững, có lẽ không cần hoang triều về sau lần nữa trọng kiến. Chương 1547, Ba Tinh Anh Hùng, 4. Tôn Hào đơn giản giải thích một số quá trình chiến đấu, sau cùng tổng kết đến. Băng xương cự tích máu trong cơ thể, đơn giản cũng là đóng băng trạng thái dầu trơn, mà lại, cái này cự tích toàn thân dầu trơn đều đặc biệt dày, hỏa thế một khi thiếu đốt, muốn dập tắt cũng khó khăn, cho nên, chỉ cần có biện pháp có thể đem nhiệt độ cao không dập tắt lửa diễm đánh vào băng xương cự tích to lớn trái tim bên trong, như vậy, những quái vật khổng lồ này liền không đáng sợ nữa. Nhân tộc cao tầng thống lĩnh nhóm bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, nhưng cũng minh bạch, đừng nhìn Tôn Hào nói đến đơn giản, nhưng là... Đoán chừng cả nhân tộc chiến sĩ bên trong, có thể làm đến, lại không có mấy cái. Đại thống lĩnh liền hỏi ra cực kỳ trọng yếu nghi hoặc Trầm Hương, bạc bằng là tránh đi băng xương cự tích cảm giác. Tôn Hảo cười cười nói băng xương bao trùm, dùng cực kỳ chặt chẽ băng xương khí tức che lại bạc bằng thân thể, băng xương cự tích liền cho rằng là đồng bạn, không chỉ có sẽ không tiến công, còn sẽ tự động né tránh. Đại thống lĩnh thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc một chút, gật đầu nói ân, thì ra là thế, Trầm Hương hảo thủ đoạn. Không bội phục đều không sai tiểu thuyết. Không được, biện pháp này không chỉ một tu sĩ nghĩ tới, mà lại còn không chỉ một cái tu sĩ thực tế qua, nhưng là kết quả cũng không lý tưởng. Thế nhưng là Tôn Hào làm đến, như vậy chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là Tôn Hào băng xương hiệu quả không thể coi thường mạnh, mà lại, quan trọng hơn là băng xương khí tức hẳn là rất tự nhiên, tuyệt đối không giống như là phổ thông băng xương pháp thuật, bằng không, không thể xuất hiện cả chi bạc bằng đều không bị kỳ hoa kết quả. Vài câu đối thoại xuống tới, hữu doanh những người lãnh đạo cơ bản minh bạch. Đừng nhìn Tôn Hào hóa giải băng xương cự tích nguy hiểm tựa như không lao lực, tựa như không tốn bao giải, nhưng là, cái này người khác có thể không học được. Kinh nghiệm có thể ghi vào hữu doanh trong tư liệu, nhưng tuyệt đối cần đánh dấu một chút, thực lực không đủ, đề nghị không nên tùy tiện nếm thử. Tôn Hào chỉ huy bạc bằng chiến đội vừa mới nghỉ ngơi nửa ngày, cứ điểm phía trước, lại lần nữa có hoang thú công tới. Đại thống linh truyền âm Tôn Hào lên nghị sự. Thám báo mang đến hoàn toàn mới phía trước chiến báo, nhìn thấy chiến báo, Tôn Hào không khỏi sững sờ sững sờ. Đại thống lĩnh lúc này đã trầm thấp nói ra xem ra, hữu doanh nơi này, rất có thể cũng không thích hợp hạ trại, không nghĩ tới hữu doanh chung quanh còn có to lớn khoảng không hoang xào huyệt, tu sĩ doanh chuẩn bị sẵn sàng, một khi chiến cục bất lợi, cấp tốc tổ chức rút lui, tiếp là thần xạ doanh, cuối cùng là kiếm sĩ doanh, Trầm Hương, ngươi bạc bằng xếp tại thứ nhất danh sách, đi theo tu sĩ cùng một chỗ rút lui. Băng xương cự tích bị Tôn Hảo tiêu diệt hết, nhưng là tiếp đó. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hoang triều lại để nhân tộc hữu doanh từ tâm bắt đầu phát lệnh. Nhân tộc hữu doanh thành lập đến nay, một mực không có bạo phát đại quy mô khoảng không hoang công kích, cho tới nay, nhân tộc coi là hữu doanh bên này không có quá lợi hại không trung hoang thú, chỗ trở lên, đối không phòng ngự lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới là, băng xương cự tích về sau, cũng là đại bộ đội không trung hoang thú bắt đầu ở doanh địa bốn phía hội tụ. Thám báo tình báo vô số kiêu thân thể vân vu bốn phương tám hướng, bắt đầu vây kín. Cứ điểm phía trước, bị băng xương cự tích ngăn trở đường đi, cũng tụ lại đại lượng mặt đất hoang thú, ước chừng sau một canh giờ, trên trời dưới rớt, cùng lúc bạo phát. Tiểu thân thể vân vu. Đại lượng tích lũy đến cùng một chỗ mặt đất hoang thú, trên trời dưới rớt hai mặt giáp công, lại thêm cũng không phải là đặc biệt tốt đối không phòng ngự lực, đại thống lĩnh nhất thời lòng tin không đủ. Không chỉ là đại thống lĩnh lòng tin không đủ, thực, trên cơ bản hữu doanh cao tầng đều, đoán chừng lần này là thủ không được. Tôn Hào trong lòng, dâng lên kiêu thân thể vân vu tư liệu, đây là cực kỳ hiếm thấy lăn lộn có một bán nhân loại huyết thống bán bữa ăn phi hành hoang thú, sinh hoạt tại cao lớn vô cùng cao vút trong mây cự mục trong mây, trí tuệ đã bị hoang khí nhuộm dần, biến thành bản năng cỗ máy giết chóc. Cái gọi là bán bữa ăn, cũng là ăn tạp, bình thường thích ăn đại thụ quả dại, nhưng là một khi bạo phát hoang triều, liền lại biến thành cực độ khát máu chủng loại, số lượng đông đảo, đẳng cấp rất cao, còn có thân là vu chủng các loại suy yếu cùng nguyền rủa năng lực, tương đương khó chơi. Đã từng, Tôn Hào tại số 1 vệ ở trên đảo đối chiến hồ nhân nhất tộc thời điểm, gặp qua hồ nhân tộc thủy vu nữ, lúc ấy, thủy vu nữ dùng ra nữ vu chú lên, để số 1 vệ ở trên đảo chiến sĩ trong nháy mắt trạng thái giảm nhiều. Cho tới bây giờ, Tôn Hào còn đối thủy vu nữ đặc sắc ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiêu thân thể vân vu theo thủy vu nữ một dạng, có suy yếu đối thủ năng lực, tư liệu ghi chép, chúng nó cá thể suy yếu năng lực xa kém xa có trí tuệ thủy vu nữ, nhưng là, khi ngàn vạn đủ đùn kéo đến tiêu thân thể vân vu hội tụ đến cùng một chỗ về sau, loại này suy yếu năng lực trở nên 10 phần đáng sợ. Mà lại, so sánh nhỏ yếu thủy nữ vu, tiêu thân thể vân vu cường tráng hơn được nhiều, thực lực càng là không thể so sánh nổi. Mỗi một cái tiêu thân thể vân vu đều so nam nhân trưởng thành còn phải cao hơn một đầu, thực lực cũng không kém chút nào trung cấp chiến sĩ, bạc hoang cùng kim hoang tỷ lệ càng là xa xa cao hơn phổ thông hoang thú. Lại thêm mặt đất lượng lớn hoang thú phối hợp tiến công, hữu doanh đứng trước gáp lực liền có thể nghĩ. Nhớ tới tiêu thân thể vân vu đáng sợ, Tôn Hào trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Nhìn xem trong sơn cốc hữu doanh doanh địa, Tôn Hào mi đầu càng là thật sâu nhăn lại. Hữu doanh xây ở trong sơn cốc, trên không chủ yếu là trận pháp phòng ngự. Sơn cốc hai bên, thiết trí một số kiếm tháp, phòng ngự nguyên bản thực lực cũng không phải là rất mạnh khoảng không hoang. Mặt đất hoang thú phe tấn công hướng chủ yếu là cốc khẩu bàng đại phòng ngự cứ điểm, nhưng là khoảng không hoang liền có thể từ không trung trực tiếp công kích sơn cốc phòng ngự trận pháp. Một khi trận pháp bị phá, khoảng không hoang liền có thể trực tiếp giết tới trong cốc, cùng mặt đất hoang thú nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn đem hữu doanh cho phá hủy. Đại thống lĩnh vừa mới đem rút lui sự tình an bài tốt, cứ điểm mặt đất đã truyền đến hơi run rẩy thanh âm, mà tứ phía bầu trời xuất hiện đen nghịt mây đen đồng dạng tiêu thân thể vân vu đại quân. Hoàng triều xông tới. Tiêu thân thể vân vu là một loại hết sức kỳ lạ hoang thú, hạ cấp vân vu đều là nữ vu, nhưng trong lúc các nàng trưởng thành đạt tới bạc hoang về sau, liền sẽ lắc mình biến hóa thành nam vu, mà kim hoang về sau, cũng là cường tráng hơn cao lớn nam vu đầu lĩnh. Cho nên, nhìn tiêu thân thể vân vu đẳng cấp thực lực, chỉ cần thiết phải chú ý chúng nó giới tính. Đen nghịt vân vu trong đại quân, nam vu số lượng không ít. Cường tráng nam vu số lượng cũng không ít hơn 10 cái trở lên, mà trên mặt đất, bị băng xương cự tích ngăn trở một chút tích lũy kim hoang tổng số cũng vượt qua 3 con. Thê lương gọi tiếng, hình thành từng đạo tiếng gầm phóng tới nhân tộc chiến sĩ. Gọi tiếng thê thảm, 10 phần làm người ta sợ hãi, nhân tộc chiến sĩ không khỏi cùng nhau trong tay một hồi, cảm giác xuất hiện rất nhiều phụ diện trạng thái, nhịp tim đập, kinh hoàng, chân tay luống cuống cảm giác xông lên đầu. Không đám người tộc chiến sĩ từ phụ diện trạng thái thanh tỉnh. Tiêu thân thể vân vu đã chỉ huy đội ngũ bắt đầu phát động tiến công. Mây đen đập vào mặt, bốn phương tám hướng, tấn công nhân tộc hữu doanh. Cốc trên vách, thần xạo phân chấn tinh thần, phát động phản kích. Cứ điểm bên trên tu sĩ cũng phản ứng, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu ứng chiến. Đại thống linh an bài rút lui, bản thân liền cho tu sĩ không có thể ngang hàng ám chỉ, bây giờ lại bị tiêu thân thể vân vu thiên phù bí thuật ảnh hưởng. Nhân tộc hữu doanh chiến sĩ chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, công kích cực kỳ yếu đuối. Căn bản là đối tiêu thân thể vân vu không tạo được bao lớn thương tổn. Đợt công kích thứ nhất, không ít khu vực liền bị cưỡng ép công phá, chút ít tiêu thân thể vân vu đột phá đánh vào doanh địa sơn cốc, bắt đầu đại làm phá hư. Đại thống linh hét lớn một tiếng nhân tộc chiến sĩ, nghe ta hiệu lệnh, anh dũng không lùi, kịch chiến tranh tiên, cho ta đem bọn hắn sát. Nhân tộc chiến sĩ đạt được đại thống linh ủng hộ, sĩ khí thoáng hạ xuống. Nhưng là, tiêu thân thể vân vu mã bên trên vừa lớn tiếng gào lên, nhân tộc chiến đấu năng lực không khỏi lại là vừa giảm. Mà kiêu thân thể vân vu thực lực nhưng trong nháy mắt tăng vọt. Mắt thấy đại chiến 10 phần bất lợi, đại thống linh trong lòng dâng lên không cam lòng cùng thất vọng, lắc đầu nói ra trầm hương, chuẩn bị cùng tu sĩ doanh cùng một chỗ rút lui. Lúc này, sớm một chút rút lui, có thể làm người tộc càng nhiều thực lực. Đại lượng kiêu thân thể vân vu đã phóng tới đại trận, trên sơn có khoảng không một mảnh đen kịt, ngăn không được bao lâu, đại thống linh quả quyết phát ra mệnh lệnh rút lui. Tôn Hào nhìn xem phải trong doanh trại. Y nguyên theo hoang thú không màng sống chết đại chiến các chiến sĩ, trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong lớn tiếng nói đại thống lĩnh, lại không gấp rút đi, để Trầm Hương hết sức nhất chiến. Nói xong, không đợi đại thống lĩnh, đầu ngón tay tại Trầm Hương trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Kiếm minh trận trận, truyền khắp sân cốc. Tất cả nhân tộc tu sĩ không khỏi cùng nhau cảm giác mừng rỡ, cảm giác Tiêu thân thể Vân Vu không có đáng sợ như vậy. Tiêu thân thể Vân Vu tiếng gào thét có chút dừng lại, trong nháy mắt bị khiêu khích chọc giận, trắng trợn phát tác đứng lên, không ít Tiêu thân thể Vân Vu thậm chí là hoàn toàn tư bên trong địa cuồng gào không thôi. Tôn Hào động thân mà lên, đạn kiếm hát vang tải cao bát đấu người, gan lớn như đấu, di tinh hoán đầu người, bước đấu thực sự cương. Ta thâm tàng bất lộ, ta thân ảnh như thoi đưa, như cắt hải âu chỉ cầu thiên địa một đấu, nhất tiếu mận ân cửu, tất tranh không vương giặc, khoái ý lại khoáng đạt, như đại thánh chỉ cầu thiên địa một đấu. Đấu ca, âm thanh bên trong, Tôn Hào trên thân dâng lên như là thực chất cường đại đấu trí, phát ra nhàn nhạt quang mang, bao phủ trong cốc sở hữu tu sĩ trên thân. Sở hữu tu sĩ không khỏi tinh thần cùng nhau đại chấn, không chỉ là phụ diện trạng thái bị khu trục không còn, mà lại trong nháy mắt cảm thấy mãnh liệt đấu trí xông lên đầu, một loại mãnh liệt đại chiến một trận, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác kích thích, không ít chiến sĩ, sĩ khí đại phát, ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét đứng lên. Chương 1548, Ba Tinh Anh Hùng, Nam. Trên bầu trời, tiêu thê lương thảm thiết kêu thân thể Vân Vu, thông suốt phát hiện, ngàn vạn đồng bạn tiếng gào thét, thế mà hoàn toàn bị áp chế xuống. Nhân tộc chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều, cực độ phấn khởi, chiến đấu lực đột nhiên gia tăng. Tiêu thân thể Vân Vu không cam lòng chu lên, bốn phương tám hướng hướng nhân tộc hữu doanh công tới, riêng là doanh trên không trung, càng là lít nha lít nhít, như là như hạt mưa, đại lượng tiêu thân thể Vân Vu bay lên cao cao, hướng phía dưới nhào tới. Sơn cốc hai bên cũng không phải là đặc biệt dày đặc tiện thắp không chút do dự địa bạo bắn tên mưa cùng các loại pháp thuật. Mưa tên cùng pháp thuật đạt được đấu trí gia trì, đả kích hiệu quả cũng khá. Đại lượng tiêu thân thể Vân Vu bị bắn giết trên không trung, mưa máu bay tán loạn. Nhưng là, tiêu thân thể Vân Vu số lượng quá nhiều, bị bắn giết người không kịp tổng số hai thành, mắt thấy những này không sợ chết Vân Vu dương nanh múa vướt đập xuống đến, địa bộ này, chỉ sợ sẽ là áp, cũng phải đem hữu doanh trên không phòng hộ cháo đẻ đổ. Đại thống lĩnh nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào bạc bằng chiến đội thật là lợi hại, nhưng là từ phía trước chiến tích đến xem, hẳn là cũng rất khó ứng phó đến nhiều như vậy số lượng tiêu thân thể Vân Vu. Trừ phi là bạc bằng năng lực còn có điều giữ lại. Tôn Hào đã quy vị bạc bằng, miệng bên trong y nguyên có đấu ca bay ra, chấn động hai tay, bạc bằng từ cứ điểm phía trên phiêu nhiên cất cánh. Ta thâm tàng bất lộ, ta thân ảnh như thoi đưa, như cắt hải âu chỉ cầu thiên địa một đấu, nhất tiếu mận ân cửu, tất tranh không vương giặc, khoái ý lại khoáng đạt, như đại thánh chỉ cầu thiên địa một đấu. Tôn Hào ý chí chiến đấu sục sôi trong tiếng ca, bạc bằng từ cứ điểm bên trên dương cánh mà lên, cự đại hai cánh. Như là cầu nối vắt ngang tại trên sơn cốc khoảng không, đầu lâu nhẹ nhàng ngóc lên, bạc bằng trên thân, xông ra cao mấy trượng kiếm quang, như là một tầng hào quang màu bạc, bao trùm tại bạc bằng trên thân thể. Tôn Hào thống lĩnh bạc bằng chiến đội đến nay, đại đa số chiến đấu đều chỉ vận dụng chiến trận chi lực, hiện tại thôi động chính mình đấu giả đại thế, phát động thống ngự năng lực, triển khai đại chiến, còn là lần đầu tiên. Cũng không biết đạt được thống ngự ra chỉ kiếm sĩ kiếm khí có thể hay không cường thế phá vỡ kiêu thân thể Vân Vu phòng ngự. Tựa như ngửa mặt lên trời huýt dài, bạc bằng từ cứ điểm dương cánh, hướng sơn cốc đầu kia đột nhiên cất cánh, mang theo tầng tầng kiếm quang, từ doanh địa phòng ngự cháo trên không, bay qua. Tiêu thân thể Vân Vu dày như mưa rơi, so như chim sẻ, đâm vào cự đại bạc bằng trên thân. Bạc bằng thân thể bên trong, sở hữu kiếm sĩ cùng nhau chân nguyên phun trào, kiếm nguyên rót vào kiếm trận, kiếm khí tạo thành kiếm quang trong nháy mắt sáng lên chói mắt quang hoa. Kiếm khí trung thiên, chiếu sáng hữu doanh giữa không trung. Kiếm quang lướt qua, lít nha lít nhít kêu thân thể Vân Vu như cùng một mảnh phiến hơi mỏng vũ mao, bị quang mang đồng dạng kiếm khí trong nháy mắt sẽ rách biến thành toái phiến. Bạc bằng dương cánh, như bay mà qua. Nhân tộc doanh trên không trung, thông suốt sáng lên. Cự đại bạc bằng trong thân thể, thỉnh thoảng bạo phát trận trận mũi tên, còn có đủ mọi màu sắc pháp thuật quang mang, xông vào doanh địa hai bên, đen nghịt kêu thân thể Vân Vu. Như là thiết ngưu cày địa. Những cái kia từ không trung công hướng nhân tộc doanh địa kiều thân thể Vân Vu bị bạc bằng tiêu diệt toàn bộ đến 7-8 phần, còn sót lại một số thực lực khá mạnh cá thể. Nhân tộc trong doanh địa, Vạn Thiên đóng giữ các chiến sĩ cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, ngửa mặt lên trời hô to, "A nha." Hữu doanh các cao tầng kìm lòng không đặng nhìn nhau. Xa nhà Kha cùng lại chăm chú địa bóp quyền đầu, hét lớn một tiếng, "Tốt." Nhân tộc kiếm sĩ tại trong doanh địa địa vị một mực không cao lắm, nhưng là lần này Xà nhà Kha cùng lại nhìn thấy kiếm sĩ tại đoàn thể đại chiến chi trung loại kia không gì không phá, không gì sánh kịp kiếm khí uy lực. Kiếm sĩ không phải không lợi hại, chẳng qua là nhân tộc tu sĩ đối kiếm sĩ vận dụng, chưa có thể khai phá xuất lợi hại chiến kỹ. Bây giờ, Tôn Hào thống soái bạc bằng, có thể nhìn ra kiếm sĩ tương lai, sẽ 10 phần khủng bố. Có thể tưởng tượng, Tôn Hảo Bạc Bằng ở đây, nhân tộc hữu doanh không trung phòng ngự có lẽ cũng không tiếp tục là nhược điểm. Bạc Bằng tiến lên, tiêu thân thể vân vu theo Bạc Bằng thân thể về sau, lại lần nữa bắt đầu hướng nhân tộc doanh địa phát động trùng kích. Sơn cốc cuối cùng, Bạc Bằng thân thể không trung ưu mị xoay tròn, quay đầu mà đến, hô trong tiếng hô, lại từ hữu doanh phía trên sông về tới. Như là cây địa, vừa mới sông đi lên kiêu thân thể vân vu lại bị Bạc Bằng cày rơi một lần, rơi xuống mảng lớn mưa máu, mà sơn cốc hai bên kiêu thân thể vân vu lại bị Bạc Bằng bên trong thần xạ cùng tu sĩ thừa cơ bắn giết không ít. Cuồng bạo, chỉ dục duy nhất một lần đánh hạ nhân tộc doanh địa kiêu thân thể vân vu thế công vì đó mà ngừng lại. Phong ngự cứ điểm trên không, Bạc Bằng dương cánh bay lượn, kiếm mang trận trận, đấu trí trùng thiên. Kiêu thân thể vân vu chần chờ một lát, lại lần nữa bắt đầu vây kín, Bạc Bằng không chút khách khí, lại là một cái vừa đi vừa về. Cương đại kiếm khí có thể tùy tiện xé rách kiêu thân thể vân vu phòng ngự, cương đại đấu trí để kiêu thân thể vân vu vẫn lấy làm kiêu ngạo suy yếu chu lên không có chút nào hiệu quả. Kiêu thân thể vân vu lại xông hai lần, vẫn là đồng dạng kết quả về sau, không hề vây công, đại lượng kiêu thân thể vân vu bắt đầu hướng phòng ngự cứ điểm phía trước hội tụ, biến thành tối đen như mực đám mây, tích lũy tại cứ điểm phía trước. Mà lúc này, cứ điểm trước đó đã tụ lại đại lượng mặt đất hoang thú, bắt đầu thăm dò tính địa đối cứ điểm khởi xướng tiến công. Bạc Bằng hai cánh vừa thu lại, hướng cứ điểm bên trên đáp xuống, Bạc Bằng chiến đội trở lại chính mình cứ điểm phòng ngự vị trí, Tôn Hảo nhanh chân một bước, từ Bạc Bằng chi bên trong bay ra đến, đứng tại đại thống lĩnh trước mặt. Nhân tộc cao tầng cùng nhau đối Tôn Hảo duỗi ra ngón tay cái, Xà Nhà Kha cùng càng lớn tiếng nói ra, "Trầm Hương, hảo lợi hại kiếm khí công kích, một chiêu này, không nghĩ tới kiêu thân thể vân vu cứ như vậy bị ngươi cho đánh sợ." Tôn Hảo vừa cười vừa nói, "Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, bất quá, các vị đạo hữu, Trầm Hương cảm thấy, đáng sợ khả năng vẫn là kiêu thân thể vân vu hiểu được lẩn tránh nguy cơ, cũng không làm bừa, thực ta càng hy vọng càng nhiều kiêu thân thể vân vu xông lên chịu chết, nhưng rất rõ ràng, chúng nó nhận tiết chế, tại chờ cơ hội, cái này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt." Tôn Hảo lời mới vừa cương nói xong, cứ điểm phía trước kiêu thân thể vân vu tự động làm từng cái nho nhỏ đám mây, mỗi một cái đám mây trước đó, đứng thẳng một kẻ thân thể cao lớn nam tính vân vu, hiện lên một nửa hình tròn hình, từ tiền phương nhắm ngay cứ điểm. Đại thống linh hai mắt đống nhiên co rụt lại, miệng thảo luận nói, "Hoàng bét, kiêu thân thể vân vu chưa từng có bị ngăn trở qua, chúng nó thực lực đã tích lũy đến 10 phần trình độ kinh khủng, hết thể có thập đại kim hoang, thống linh thập phương vân vu, một khi chúng nó đồng thời phát động, cứ điểm nguy rồi." Vừa dứt lời, phía dưới mặt đất, trên hoang dã hoang thú cũng tao động một cái, nam, sáu con to lớn kim hoang cùng nhau tách mọi người đi ra, đứng tại hoang thú ngay phía trước. Một đầu hỏa diễm hoang sư, một đầu bạo răng ác ngộng hoang thú, một cái thể thân thể hình dáng độc nhãn đầu quân thạch cự nhân. Mỗi một cái kim hoang về sau, đều tích lũy to lớn hoang thú đội ngũ, tại hoang dã phía trên không thể nhìn thấy phần cuối. Chính như thám báo nói, băng xương cự tích nội loạn, để hữu doanh thoáng nghỉ xả hơi đồng thời, đại lượng hoang thú cũng mệt mỏi tích đến cùng một chỗ. Lúc này, hình thành một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, xuất hiện bên phải doanh phòng ngự cứ điểm trước đó. 16 kim hoang. Trên trời 10, mặt đất 6. Ba con kim hoang liền có chút cố hết sức phòng ngự cứ điểm, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Đại thống linh thở dài nói ra, các đạo hữu làm tốt rút lui chuẩn bị, chuyện không thể làm, không thể cứng rắn chống đỡ. Các chiến sĩ không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Tân tân khổ khổ vượt qua một cửa lại một cửa, nhưng là đến bây giờ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi người vẫn là ngăn không được sao. Ngay tại đại thống lĩnh vừa nói, đối diện cứ điểm vân vu miệng bên trong đống nhiên buộc phát ra một tiếng bén nhọn trực trùng vân tiêu chu lên. Tất cả nhân tộc trong lòng chiến sĩ không khỏi cùng nhau run lên, nhất thời cảm thấy toàn thân khó, thật giống như bị người rút đi khí lực. Mà mặt đất cùng không chiến hoang thú, lại mãnh liệt địa mừng rỡ, đạt được hiệu lệnh, điên cuồng địa lao ra, không muốn sống hướng cứ điểm phát động tấn công mạnh. Nhân tộc đại thống lĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng, trên thân nhạt lam sắc quang mang lấp lóe, miệng bên trong đại tiếng quát to, các huynh đệ, giết. Cứ điểm bên trên, sở hữu chiến sĩ trong nháy mắt từ trạng thái thất thần trung tỉnh ngộ lại, ai vào chỗ nấy, hướng về cuồng sông mà đến hoang thú, phát động mãnh liệt tiến công. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Trên trời dưới rất, hoang thú ùn ùn kéo đến hướng cứ điểm vào tới, nơi xa, kim hoang nhóm tại ngưng thần mà đối đãi, lẳng lặng chờ đợi xuất kích thời cơ. Nhân tộc các bộ chiến sĩ cùng nhau bạo phát. Mũi tên như mưa, pháp thuật xen lẫn, cứ điểm trước đó trở thành cự đại đấu trường. Vô luận như thế nào, kim hoang không có phát động trước đó, cứ điểm vẫn là an toàn, liền xem như kim hoang phát động, hoàn toàn công phá cứ điểm đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, nhân cơ hội này đánh giết một số hoang thú, rút đi một số tư nguyên cũng là tốt. Đại thống linh đã tại an bài rút lui công việc, doanh địa sở hữu đại hình truyền tống trận toàn bộ mở ra, đại lượng đóng giữ tu sĩ công việc lưu đủ lên, bắt đầu chỉnh lý có thể mang đi tư nguyên, toàn bộ trong doanh địa, tràn ngập không cam lòng nhưng vừa bất đắc dĩ tâm tình. Cứ điểm phía trên nhân tộc kiếm sĩ càng là biết, mình tới sống chết trước mắt, dựa theo thường quy, kiếm sĩ sau cùng rút lui, mà cứ điểm phía trên các kiếm sĩ, thì là hiểm hộ nhân tộc đại quân rút lui sau cùng lực lượng. Không ít kiếm sĩ đã giơ kiếm hát vang, mỗi một kích đều dùng kình lực lượng toàn thân, giết một cái đủ vốn, giết hai cái có kiếm lời. 16 kim hoang. Nhân tộc hữu doanh không có khả năng kháng được. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Chương 1549, ba tinh anh hùng, 6. Nửa canh giờ, cứ điểm trước đó, chiến đấu xuất hiện gay cấn. Đại lượng hoang thú bị đánh bại tại cứ điểm phía dưới, nhưng cũng có đại lượng hoang thú dẫm lên đồng bạn thân thể công phá cứ điểm cái nào đó điểm phòng ngự, lờ mệnh đổi mệnh, chiến sĩ không thể tránh né, xuất hiện thương vong. Hậu phương tu sĩ truyền đến tin tức, phải trong doanh trại, sở hữu truyền tống trận chuẩn bị thỏa đáng, sở hữu rút lui chuẩn bị đúng chỗ, xin chỉ thị nhân tộc các vị thống lĩnh, có thể rút lui. Đứng tại cứ điểm phía trên, nhân tộc thống lĩnh nhóm biểu lộ rất là phức tạp. Xa nhà Kha cùng nhẹ nói đường đây là ta lần thứ tư từ hữu doanh rút lui, mỗi một lần, ta đều muốn ném hơn 10 vạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cùng cứ điểm cùng nhau hóa thành cho tàn. Đại thống linh trầm giọng nói ra hẻo xì pháp, hữu doanh bên trong đợi chiến tu sĩ, trước hết nhất rút lui, người đi an bài. Nói xong, chuyển hướng Tôn Hảo Trầm Hương, bạc bằng chiến đội không thể sai sót, người cũng theo xì pháp cùng một chỗ, nhóm đầu tiên rút lui, nhớ kỹ, người rút lui phương hướng, là nhân tộc trung doanh. Tôn Hảo. Không bốn sai, tiểu thuyết vạn. G.U.U. Nhìn xem cứ điểm phía trên, vẫn còn đang ra sức chiến đấu nhân tộc chiến sĩ, trầm giọng nói ra đại thống lĩnh, lúc này vừa lui, phí công nhọc sức, chúng ta không tranh lấy một chút không. Thì sủ ổ không ngại chữ. Đại thống lĩnh tay đối ngoại một bên nhất chỉ 16 kim hoàng, phá, nhàn thoại nói ít, ngươi đi trước. Tôn Hảo thật sâu hít một hơi tốt. Nói xong, quay người, xài bước hướng bạc bằng chiến đấu đi. Phía sau. Đại thống linh tại tiếp tục an bài rút lui nhiệm vụ trong xe tiết, người dẫn theo hữu doanh thần xạ nhóm thứ 2 rút lui, xa nhà Kha cùng, người dẫn theo kiếm sĩ nhóm thứ 3 rút lui. Xa nhà Kha cùng lớn tiếng nói kiếm sĩ từ trước sau cùng, lần này vì sao thứ 3? Kỵ sĩ không phải càng hẳn là đi trước sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Đại thống linh cười ha ha nói bao nhiêu lần, đều là kiếm sĩ đoạn hậu, lần này, đổi ta hoa hàn thiết kỵ đến, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Hoang thú cần phải bao lâu tài năng phá vỡ ta thiết kỵ phòng ngự trận pháp? Xa nhà Kha cùng giống to không được, hoa hàn thiết kỵ chính là ta người tộc sông pha chiến đấu lợi khí, tuyệt đối không thể hao tổn bên phải doanh trong phòng ngự, ta không đồng ý. Chân sau một khúc, xa nhà Kha cùng lớn tiếng nói đại thống lĩnh, xin cho ta lưu lại, lần này, ta muốn lưu tại sau cùng một nhóm, ta đã rút lui với, quyết định theo đoạn hậu cùng tồn vong. Khi một tiếng, khảm nạm tiến vào bạc bằng bên trong Tôn Hảo, thân thể nao nao, trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hai tay chấn động, bạc bằng từ cứ điểm bên trên bay lên. Bạc bằng trong trận, Tôn Hảo cao giọng nói ra các vị đạo hữu, Trầm Hương rút lui trước đó, tiến đến gặp một lần 16 kim hoang. Nhân tộc thống lĩnh cùng nhau nhìn về phía không trung. Đại thống lĩnh cao giọng nói ra Trầm Hương, đừng làm loạn. Xa nhà Kha cùng là hơn. Eo Si Pháp dừng lại tốc độ, vừa cười vừa nói Trầm Hương có này nhã hứng, ta tu sĩ doanh cũng nguyện ý giúp ngươi một tay, chỉ chúng ta khả năng tối đa nhất, giúp đỡ nhóm cũng tốt. Bạc bằng bên trong. Tôn Hảo cao giọng nói ra bạc bằng sở thuộc, có thể dám cùng ta cùng một chỗ, thiên quân văn mã, lấy kim hoàng thủ cấp. Tôn Hảo trong thanh âm, tràn ngập đấu trí, tràn ngập hào hùng chi khí, đồng thời, còn tràn ngập một tầng nồng đậm sát khí. Bạc bằng tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng, dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến đấu dục vọng, có một loại đại chiến một trận không chết không thôi ý chí cường đại xông lên đầu, không tự chủ được, cơ hồ là trăm miệng một lời địa vung động vũ khí trong tay giống to chiến, chiến, chiến. Nông đậm chiến ý, tại bạc bằng trong thân thể không ngừng lưu chuyển. Liên liên bình thường không thích chém chém giết giết, chỉ là thành thành thật thật thi triển kiếm ý làm bạc bằng mối quan hệ tiểu thanh, cũng giơ lên ngân kiếm, giòn âm thanh hô to chiến. Bạc bằng dương cánh, đấu khí trùng thiên. Cứ điểm phía trên, đông nhiên lao xuống mà xuất, kiếm khí phong mang tại bạc bằng trước đó, đông nhiên hướng cứ điểm phía trước sông lên mà xuất. Cương đại trùng kích lực, theo cuồng bạo đánh thẳng tới hoang thú đụng vào nhau. Huyết quang trùng thiên, mưa máu bay tán loạn. Đang tiến công cứ điểm phía trước hoang thú, tại mãnh liệt kiếm khí phía dưới, không kịp tiêu thảm, liền hóa thành một chùm mưa máu, bị xa xa đẩy ra. Ngân sắc đại bằng, trong nháy mắt tựa như là nhiễm phải trận trận huyết khí, theo màu đỏ sầm hoang dã hòa làm một thể, nhưng là đại bằng trên thân, y nguyên có một tầng kiếm mang màu trắng, tại trong huyết vũ không ngừng phun ra nuốt vào. Cứ điểm phía trước, to lớn hoang thú tiến công mặt, như là hồ bạc bị giang hà xông vào, xuất hiện một cái cự đại trùng kích chạy, Bạc Bằng trong nháy mắt xông vào ước vạn hoàng thú bên trong. Trên bầu trời, Tiêu thân thể Vân Vu bạo phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Ước vạn hoang thú bỏ qua đối cứ điểm vây công, ầm vang vây kín, đủ loại công kích, hướng Bạc Bằng sông. Tôn Hào hai mắt xuất hiện thần kỳ biến hóa, một con mắt như là máu tươi đỏ thẫm, toát ra trùng thiên sát khí, một cái khác nhãn như là đại hải u lam, bình tĩnh mà không gợn sóng, mà Tôn Hào cổ sống phía trên, càng là tựa như xuất hiện một cây kim sắc cây gậy, bước lên xuất ra đạo đạo kim quang. Tam đại kiếm thế, lần thứ nhất đồng thời khu động. Ngũ đại chân nguyên, lần thứ nhất toàn lực điều động. Tôn Hào cũng muốn nhìn một chút, mượn nhờ Bạc Bằng kiếm trận chi lực, toàn lực bạo phát, có thể hay không cải biến hữu doanh chiến sĩ vận mệnh. Trầm Hương kiếm gánh chịu lấy Tôn Hào toàn bộ tu vi, tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, rung động nhẹ nhẹ. Ước vạn hoang thú bổ nhào mà đến. Bạc Bằng thân thể bên trên, cường đại kiếm khí ngân mang đột nhiên co rụt lại. Tôn Hào trong sáng mà bình tĩnh thanh âm từ ước vạn hoang thú bên trong truyền tới các vị, ngũ hành tề phát, kiếm ý tề động, theo Trầm Hương nhất kích, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, giết. Liên tiếp 5 cái chữ sát. Mỗi một chữ phun ra, Bạc Bằng tu sĩ bên trong, ngũ đại thuộc tính tu sĩ theo thứ tự đi theo Tôn Hào hét to lên tiếng, cũng không tự chủ được hô lên một tiếng sát. Mà bọn họ trong thân thể chân nguyên, vô luận là luyện khí chân nguyên, vẫn là kiếm sĩ thuộc tính kiếm nguyên, cũng điên cuồng tràn vào trong kiếm trận, đạo nhập không ngừng run rẩy Trầm Hương kiếm bên trong. Tôn Hào mỗi bạo phát một chữ giết. Trầm Hương kiếm ngay tại Tôn Hào đỉnh đầu lắc một cái thân kiếm, giết ra một thanh hung khí ngập trời, đấu thế trùng thiên kiếm ảnh. 5 cái chữ sát lối ra. Kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hoàng sắc. Ngũ đại kiếm ảnh lấy Trầm Hương kiếm làm trung tâm, hiện lên hình quạt, hướng về phía trước đống nhiên lao ra. Ngũ đại thuộc tính chi kiếm. Trên không trung hình thành một cái cự đại hình quạt bắn giết mặt, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước đống nhiên đánh giết mà xuất, những nơi đi qua, như là đại phong thổi cát mịn, ước vạn buôn đằng mà đến hoang thú, vô thanh vô tức, hóa thành tinh tế cát sỏi, bay lả tả trên không trung. Ba ba bá. Năm thuộc tính kiếm quang những nơi đi qua, hoang nguyên hoang thú đại trận xuất hiện 5 đạo cự đại vết thương, nhìn tựa như là phiến tử 5 cái phiến cốt một dạng rõ ràng. Phía trước, khoảng cách Bạc Bằng gần nhất phương vị, sở hữu hoang thú đều bị đánh giết không còn, chỉ có đến khá xa địa phương, đã tới gần kim hoang vị trí chỗ ở, 5 đạo kiếm quang trung gian hoang thú tài may mắn đào thoát ra. Cứ điểm phía trên, nhân tộc chiến sĩ buộc phát ra kinh thiên gieo họ, tuy nhiên Bạc Bằng cuối cùng y nguyên hội rút lui mà đi, nhưng lúc này chiến tích lại an lòng nhân tâm. Đạo dùng Bạc Bằng tu sĩ chân nguyên, gia chỉ Trầm Hương, tam đại thế độ cao ngưng luyện Tôn Hào thân thể khẽ run lên, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tôn Hào tu luyện rất lâu vô song kiếm cốt giai đoạn thứ 2 rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Tam đại kiếm thế như là thiên địa nhân tam tài chi thế, một mực nện vững chắc Tôn Hào toàn thân cốt cách. Tôn Hào hiện tại, hoàn toàn, bạo phát, đều ảnh hưởng không tự thân cốt cách nửa điểm, duy nhất không thể sử dụng, khả năng vẫn là biến thân kỹ năng, bởi vì cốt cách còn kém một bước cuối cùng rèn luyện, cũng chính là tránh thức đúc cốt. Nhưng là, hiện tại hoàn thành vô song kiếm cốt bước thứ 2, lại có thể để Tôn Hào có thể đạo dùng càng nhiều tu sĩ chân nguyên, bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Năm đạo kiếm quang vọt tới kim hoang trước đó, đánh giết ngàn vạn hoang thú về sau, bị kim hoang đập xuống. Chiến quả huy hoàng. Không sợ chết hoang thú, thế công cũng không khỏi có chút dừng lại. Trên bầu trời, Vân Vu thê lương tiếng gào thét từng đợt truyền. Hoang thú cùng nhau chấn động chuyển động thân thể, không tiến ngược lại thụt lùi, 16 kim hoang nổi bật đi ra. Vân Vu đống nhiên đối Tôn Hào há mồm kêu to một tiếng. Không trung phong vân đột biến. 16 kim hoang trên trời dưới rất, cùng nhau bạo phát, hướng Tôn Hào Bạc Bằng điên cuồng địa xông lên, còn ở nửa đường, hỏa cầu, ngân châm, gai sắt vũ mao. Các loại đặc sắc công kích đã chuốt xuống mà đến. 16 kim hoang sau lưng, ước vạn hoang thú hóa thành đạo đạo dòng nước lũ, xông lên. Trên trời tựa như là 10 đạo dòng sông buôn đằng phóng tới đại hải, mặt đất tựa như là lục căn trường mâu đâm tới, mục tiêu đều chỉ hướng Bạc Bằng, mà bọn họ đầu lĩnh kim hoang, càng là một ngựa đi đầu sát. 16 kim hoang cùng nhau phát động, khí thế kinh người cùng cực. Bàng đại trùng kích sóng tựa như sông đến cứ điểm run lẩy bẩy, mặt đất chấn động đã để cứ điểm đại trận quang mang sáng lên, phòng ngự cháo mở rộng. Đại thống linh kêu lớn Trầm Hương, không thể ngạnh kháng. Chương 1550, ba tinh anh hùng, 7. Bạc Bằng quang mang lấp lóe, Tôn Hào trong sáng thanh âm, từ Bạc Bằng bên trong truyền tới, Trầm Hương không sợ đại chiến khó, ước vạn hoàng thú chỉ chờ nhàn. 16 kim hoang lại như thế nào? Các vị đạo hữu, có dám đánh một trận? Trầm Hương kiếm minh trận trận, đấu trí trùng thiên khởi. Nhân tộc các bộ, sĩ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, Bạc Bằng sở thuộc, vung vẩy vũ khí trong tay, giống to, chiến, chiến, chiến. Mấy cái nhân tộc thống lĩnh nhìn nhau. Nhiệt huyết dâng trào bên trong, cũng có được nồng đậm lo lắng. Trầm Hương cái này là chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Đại thống linh thậm chí ở trong tối sau này hối hận, sớm biết như thế, liền không nên để Trầm Hương chỉ huy Bạc Bằng lao ra, không nghĩ tới tiểu tử này giết tới hương khởi, lại dám trực diện 16 kim hoang cường đại trùng kích. 16 kim hoang chỉ huy hoang thú đại quân tốc độ cực nhanh, từ 16 cái phương hướng, đã phi tốc xông lại. Đại lượng viễn trình công kích công hướng Bạc Bằng. Tiêu thân thể vân vu buộc phát ra chói thai cùng cực bén nhọn chú lên, nhưng là bị Tôn Hảo trùng thiên đấu trí cho sinh sinh phá vỡ, không ảnh hưởng tới bất cứ người nào tộc chiến sĩ. Cứ điểm phía trên nhân tộc các bộ nhận Bạc Bằng chiến sĩ sĩ khí ảnh hưởng, cũng vung tay hô to, chiến, chiến, chiến. Đấu trí rót thành một dòng lũ lớn, Trầm Hương kiếm nhất dẫn, mặt ngoài tựa như là độ bên trên một lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt. Bạc Bằng trong trận, Tôn Hảo thần thức một rát, Bạc Bằng sở thuộc tu sĩ chân nguyên cùng nhau tuôn ra, theo đại trận tràn vào Trầm Hương. Trầm Hương kiếm run nhẹ nhẹ, ngũ sắc quang mang lấp lóe. Năm thuộc tính thân kiếm cùng nhau xuất hiện, năm loại nhan sắc đồng thời phun tỏa hào quang. Theo vừa rồi vận dụng năm thuộc tính kiếm quang hình quạt xuất kích lược có khác biệt là, lần này ngũ đại thuộc tính thân kiếm chính là cùng nhau hiện thân, đồng thời xuất hiện. Trầm Hương kiếm kinh thụ áp lực, Tôn Hảo đạo dùng chân nguyên độ khó khăn không hề nghi ngờ gia tăng không ít. Như nếu không phải Tôn Hảo hoàn toàn hoàn thành tam đại kiếm thế tận xương, hoàn thành một chiêu này, khả năng liền sẽ đối tự thân hình thành cự đại trùng kích. Nam thuộc tính kiếm quang tuy nhiên lợi hại, nhưng hẳn là cũng không làm gì được 16 kim hoang. Nhân tộc thống lĩnh nhóm nhìn lấy sắp bị các loại công kích bao phủ, sắp bị hoang thú đại triều bao phủ Bạc Bằng, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi. Tôn Hảo cũng biết, nam thuộc tính kiếm quang làm sao kim hoang không được, bằng không kim hoang không hội cường thế như vậy địa hướng mình triển khai đột kích. Lúc này, Tôn Hảo trên mặt hiện ra tính trước kỹ càng nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại các loại công kích tức sắp giáng lâm giờ khắc này, Tôn Hảo toàn thân khí thế, đại hải kiếm thế, vô biên đấu trí cùng giết hại chi thế đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Toàn bộ Bạc Bằng tựa như trên không trung đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lặng lặng chờ đợi lấy đủ loại công kích buông xuống. Thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im. Nhân tộc các bộ giống như nhìn thấy kỳ quái động tác chậm. Bọn họ nhìn thấy, Trầm Hương kiếm bên cạnh năm thuộc tính anh kiếm, cũng theo Tôn Hảo khí thế nội liễm, nhanh chóng hướng vào phía trong vừa thu lại, nội liễm tiến vào Trầm Hương kiếm bên trong. Tam xích thanh phong Trầm Hương kiếm. Giản dị tự nhiên, khí thế nội liễm. Như là toàn bộ Bạc Bằng, lặng lặng chờ đợi lấy hoang thú nhóm công kích. Lẳng lặng chờ đợi lấy nhanh chóng hướng về tới kim hoang chỉ huy hoang thú đại quân. Tựa như từ bỏ chống lại. Tựa như khoanh tay chịu chết. Chỉ là, đủ loại, đánh thẳng tới viễn trình công kích, tựa như không khỏi rượu địa sông vào một loại nào đó không biết tên gợn sóng bên trong, vô thanh vô tức, biến mất tại Bạc Bằng trong bình tĩnh. Nội liễm Bạc Bằng bình tĩnh vô cùng, tựa như có thể cảm nhiễm xung quanh không gian. Bất luận cái gì cuồng bạo công kích đến Bạc Bằng xung quanh, bị bình tĩnh. 16 kim hoang theo nhau mà đến. Tuy nhiên thoáng nghi hoặc, nhưng là y nguyên không chút do dự hướng Bạc Bằng rỗi ra móng vuốt. Nhân tộc đại thống lĩnh một tiếng hô to, Trầm Hương cẩn thận. Vân Vu chi chảo giết lạnh, sư chảo bạo lệ, độc nhãn nhân rỗi ra cự quả đấm to. Trên trời, hàn quang trận trận, mặt đất gió báo gào thét, đều cuốn về phía chính giữa Bạc Bằng. Bạc Bằng y nguyên bình tĩnh chờ đợi, không có chút nào động đậy dấu hiệu. Lui đều lui không kịp. Sở hữu Bạc Bằng chiến sĩ lúc này đều lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong thân thể. Nam thuộc tính chân nguyên điên cuồng vận chuyển, tự thân giống như thành một cái cự người bên trong thân thể một khối bắp thịt, một giọt máu, chính đang cuộn trào lấy lực lượng khổng lồ, chờ đợi lấy bạo phát. Mà Bạc Bằng phía trên, cái kia thanh giản dị tự nhiên Trầm Hương kiếm, cũng là cự nhân quyền đầu. Quyền đầu đã nắm chặt, còn như núi lửa, chờ đợi bạo phát. 16 kim hoang gào thét mà tới. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Kiếm trên hạ thể, nhẹ nhàng, bay lả tả đi ra năm mảnh. Năm loại nhan sắc kiếm vũ. Đây là một loại hết sức kỳ quái giác quan. 16 kim hoang thống soái ước vạn hoang thú, cuồng bạo vô cùng, tốc độ cực nhanh địa phóng tới Bạc Bằng cùng Tôn Hảo. Trầm Hương kiếm chậm chậm rãi, nhẹ nhàng bay là tả xuất kiếm vũ. Một cái tốc độ bạo nhanh, một cái bình tĩnh ngăn tường. Kỳ quái là, hai loại bất đồng thị giác giác quan, trong bọn hắn ở giữa trong khoảng cách đạt thành thăng bằng. Hoang triều tốc độ y nguyên nhanh vô cùng. Trầm Hương kiếm y nguyên đang từ từ tung bay kiếm vũ. Nhưng đến trung gian, hai bên tốc độ tương xứng. Thật là kỳ lạ cảm giác. Lúc này, Tôn Hảo trong sáng thanh âm, từ Bạc Bằng bên trong, bình tĩnh truyền tới, ta có một kiếm, tụ ngũ hành chân nguyên, hợp thành tam đại kiếm thế, hóa ngũ hành chi vũ, ta có một kiếm, có thể ngăn cản thiên quân văn mã, ta có một kiếm, có thể diệt, 16 kim hoàng. Vừa mới nói xong, năm loại nhan sắc kiếm vũ một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Toàn bộ Bạc Bằng trên không trong nháy mắt che kín ngũ sắc kiếm vũ. Như là như lông vũ, nhẹ nhàng, kiếm vũ tùy phong phất phới, hướng về phía trước hoang thú phiêu đãng quá khứ. 16 kim hoang cường đại trùng kích sóng, sông không ra nhẹ nhàng kiếm vũ. Yếu đuối kiếm vũ đụng trúng 16 kim hoang đại quân. Oanh một tiếng, thiên địa giống như trong nháy mắt run rẩy lên. Kiếm vũ phiêu nhiên, đụng trúng 16 kim hoang. Không gian ngừng một lát, thời gian bỗng nhiên đứng im, chỉ có cự tiếng nổ lớn cùng cảm giác rung động, để nhân tộc các bộ tu sĩ nghe mà biến sắc, cứ điểm bên trên, quang mang lấp loe không yên, phòng hộ cháo tựa như cũng chịu không nổi loại này nổ tung dư ba, bắt đầu run lẩy bẩy, lung lay sắp đổ. Cự tiếng nổ lớn chung, kiếm vũ cùng 16 kim hoang khí thế, trên không trung giằng co, thời gian tựa như đứng im. Sau đó, 16 kim hoang cự đại trùng kích lực, tựa như đánh tan bạc bằng kỳ quái trạng thái, các tu sĩ giác quan trong nháy mắt tăng tốc. Giác quan tăng tốc đồng thời, sở hữu tu sĩ trong mắt đều xuất hiện thật không thể tin kinh ngạc, cuồng hỉ biểu lộ. Kiếm vũ từng tiếng, ngũ sắc dòng nước lũ phốc phốc phốc phốc càng không ngừng bắn xuyên qua, ầm vang chạm vào nhau về sau, buôn hội không phải kiếm vũ, mà chính là 16 kim hoang. Tốc độ cực nhanh ánh kiếm năm màu, không nói lời gì địa đột phá 16 kim hoang, như là thủy triều, xông về trước quá khứ. Phong ngự lực yếu kém kim hoang vân vu tại kiếm vũ chi trung điên cuồng chu lên, không cam lòng hướng về phía trước đập ra không đến một trượng, vang một tiếng, huyết nhục cùng vũ ma bay tán loạn, trực tiếp giải thể. Thập đại kim hoang vân vu đều không ngoại lệ, trực tiếp chôn vùi tại kiếm vũ chi trung. Trên mặt đất lục đại kim hoang bên trong, xông đến nhanh nhất 4 cái cũng trong nháy mắt hóa thành từng khối thịt nát, thực lực mạnh nhất hỏa diễm hoang sư rơi xuống đại lượng hỏa quang, thân thể trọn vẹn tiểu lục thành về sau, một tiếng kêu rên, rút lui mà quay về, trốn vào sau lưng vô tận hoang triều bên trong. Trạng thái tốt nhất độc nhãn cự nhân cũng bị chém đứt một cái tráng kiện cánh tay về sau, xoay người bỏ chạy. 16 kim hoang, trong nháy mắt bị diệt hơn phân nửa. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Trầm hương một chiêu này, ngũ hành kiếm vũ. Khắc thật sâu tại mỗi người tộc tu sĩ trong lòng. Bạc bằng chính giữa, cái kia một thân ngân giáp, tung bay mà đứng kiếm sĩ, càng là trong nháy mắt thành vì nhân tộc định hải thần châm. Phía trước, kiếm vũ đánh tan kim hoang, ứng hướng hoang triều. Ước vạn hoang thú hình thành cự đại thủy triều, liên tục không ngừng địa dâng trào mà đến. Kiếm vũ lại độ biến trở về nhẹ nhàng trạng thái. Từng mảnh, tựa như là vũ mao đồng dạng ngũ sắc kiếm vũ, nhẹ nhàng hướng về phía trước lan tràn phi vũ, như cùng một con chỉ xinh đẹp hồ điệp. Hết lần này tới lần khác phi vũ bên trong, từng đầu hoang thú hóa thành cho bụi. Bàng đại nhân tộc phòng ngự cứ điểm phía trước, ngũ sắc kiếm vũ tựa như diễn hóa thành một mảnh ngũ sắc vũ hải, phiêu tuyết, mạn thiên phi vũ, huyễn lệ mà hùng vĩ. Những nơi đi qua, trên trời dưới đất, ước vạn hoang thú, tiêu diệt toàn bộ trống không. Đây là để nhân tộc tu sĩ suốt đời khó mà quên một màn, cái này cũng là nhân tộc tu sĩ mỗi lần nhớ tới, đều tâm thần chập chờn một màn. Nếu như nói, một trận chiến này trước đó, Bạc Bằng cùng Trầm Hương, người đại biểu tộc tân sinh lực lượng, người đại biểu tộc tương lai, như vậy, sau trận chiến này, Bạc Bằng cùng Trầm Hương, đã trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng, định hải thần châm. Đại thống lĩnh trong hai mắt, hiện ra trong suốt lệ quang. Nhân tộc hữu doanh giữ vững. Lần này hoang triều về sau. Nói không chừng nhân tộc liền có thể chân chính quay về top 100 chủng tộc liệt kê. Hai mắt trong mơ hồ, nhìn về phía Bạc Bằng chính giữa Tôn Hảo, đại thống lĩnh trong lòng đột nhiên nghĩ đến, có Trầm Hương tại, có lẽ top 100, cũng không phải nhân tộc mục tiêu cuối cùng nhất. Cứ điểm phía trên, nhân tộc các bộ chiến sĩ rung động, lặng lặng xem một thời gian uống cạn chung trà, biết Mạn Thiên Hoa Vũ kiếm vũ tràn ngập cứ điểm trước đó, bao phủ hoàng triều về sau, rốt cục kịp phản ứng. Kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Từng đợt tiếp theo từng đợt từ nhân tộc phải trong doanh trại chuyển tới. Những cái kia chuẩn bị rút lui tu sĩ, cùng nhau bay đến sơn cốc phòng hộ cháo phía dưới, nhìn thấy trước mắt huyễn lệ một màn, cũng không tự chủ được vùng vẩy vũ khí trong tay hoan hô lên. Giờ khắc này, cả nhân tộc hữu doanh trên không, cơ hồ che kín bay cao chiến sĩ, sở hữu chiến sĩ, đều làm một động tác, vung tay hô to. Chưa xong còn tiếp. Chương 1551, Ba Tinh Anh Hùng, 8. Mên ngông màu xanh lá mạ hoa nguyên. Như là trải lên một tầng màu xanh lá mạ thảm, liên miên chập trùng. Một khối cự đại màu xanh lá mạ đất trống phi không mà lên, lơ lửng tại trên cánh đồng hoang khoảng không. Đất trống phía dưới không phải bùn đất, mà chính là đóa đóa mây trắng. Mây trắng nâng lên nhất đại khối lục sắc, trên không trung chậm rãi chuyển động. Một tòa cự đại, so Tôn Hào đã từng kiến thức đến hùng vị nhất trùng thiên thành còn muốn bàng lớn mấy lần cao đại thành trì, đứng vững đang bay khoảng không lục sắc bãi cỏ chính giữa. Cao lớn dày đặc trên tường thành đứng lên từng cái màu xanh lá mạ tiễn tháp. Bên trong thành tường là mảng lớn thảo nguyên, cự đại thảo nguyên về sau là cự đại thành quách, đủ loại cao ngất kiến trúc, trôi nổi tiên sơn, khí thế ngất trời giao dịch tập thị, bay tới bay lui tu sĩ, làm cho cả thành trì lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tối cao ngọn tiên sơn kia phía trên, có một tòa phóng lên tận trời bảo tháp. Bảo tháp đỉnh đầu, tựa như tách ra trắng loãng quang hoa, chiếu sáng sông núi vạn lý. Nguyên bản tựa như trời chiều thái dương quang mang, bị bảo tháp phía trên bạch quang sờ đoạn, phi không bãi cỏ bốn phía một mảng lớn lục sắc trên cánh đồng hoang, thể hiện ra theo hư giới chiến trường hắn địa phương hoàn toàn khác biệt sinh cơ bừng bừng. Đây chính là dưới hư bên trong chiến trường thánh địa, Thiên Hư Thành. Dưới hư vạn tộc tại bên trong chiến trường giải mở đi ra, từ mỗi cái phương hướng bảo vệ lấy Thiên Hư Thành. Mà Thiên Hư Thành cũng là dưới hư vạn tộc phòng ngự hoang triều một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mỗi lần hoang triều đều có đại lượng doanh địa bị công phá. Doanh địa bị phá về sau, hoang thú liền sẽ tiếp tục hướng hư giới Cửu Châu phóng đi. Mà Thiên Hư Thành đứng vững hư trận hoang nguyên, cũng là hoang triều xông qua khu vực cần phải đi qua. Hiện tại hoang triều cương lên, đại đa số doanh địa còn tại kiên trì, trên cánh đồng hoang còn tương đối yên tĩnh, khắp nơi một mảnh thảo lục. Một khi hoang triều tiến đến lúc đó hoang nguyên hội vạn lý máu nhuộm, thây ngang khắp đồng. Tối cao trên tiên sơn, cao ngất bảo tháp cũng là dưới hư trọng yếu nhất thông thiên linh bảo, hư bảng. Có thể tự động mà kịp thời phản ứng dưới hư chiến trường đại sự hư bảng. Thiên hư nội thành, thời thời khắc khắc có người chú ý lấy hư bảng biến hóa. Mỗi một lần hư bảng biến đổi lớn về sau, đều sẽ có người kịp thời thống kê chiến báo, thông báo hư giới cường tộc. Hư bảng biến hóa, mắt thường có thể kiến. Nghiêm túc chú ý tháp thể, mỗi thời mỗi khắc, bảo tháp mỗi cái bộ vị đều đang tỏa ra lấy màu sắc khác nhau quang hoa, màu sắc khác nhau đại biểu cho không đồng ý nghĩa. Tia sáng cường lực, làm theo đại biểu biến hóa lớn nhỏ. Cao cao bảo tháp trước đó, ngồi xếp bằng không xuống 10 tên tu sĩ, ghi chép phát sinh đại sự. Đồng nhiên, bảo tháp phía trên sáng lên một đạo xinh đẹp kim quang. Có tu sĩ ngạc nhiên quát lớn, kim quang truyền tin chiến thắng, tốt, nhìn xem là một tộc kia, lấy được cái dạng gì chiến tích. Kim quang sáng lên phương vị, có trưởng nhị tộc tu sĩ cấp tốc phi không mà lên, tại bảo tháp trước đó cẩn thận chú đáo, không trung lớn tiếng nói, nhân tộc hữu doanh. Đánh tan đợt thứ 3 chủ lực hoang triều, hẳn là có thể với an ổn vượt qua nguy cơ lần này. À, tu sĩ này kinh ngạc kinh hãi ồ một tiếng, lớn tiếng nói, nhân tộc hữu doanh cho tới bây giờ liền không có giữ vững qua, lần này thế mà giữ vững. Chờ một chút, hoa, lợi hại, một kiếm diệt đi 14 kim hoang thú, hảo lợi hại tam tinh chiến sĩ. Vừa dứt lời, một phương hướng khác, lại là một vệt kim quang sáng lên. Có bay nhân tộc tu sĩ phi thân lên, miệng thảo luận nói, dưới hư chiến bảng có chiến sĩ lập xuống đại công. Đối so với nhân tộc chiến công biến hóa, lại nhìn xuống hư chiến bảng. Cơ hồ là đồng thời phát sinh, mọi người trong lòng đều có chút minh bạch, nhân tộc lần này hẳn là đi ra một vị không được thiên kiêu kỳ tài. Quả nhiên, bay nhân tộc tu sĩ trên không trung lớn tiếng gọi vào, nhân tộc tam tinh chiến sĩ Tôn Hảo, bạc bằng chiến đội thống soái, một kiếm, diệt sát 14 kim hoang, ước vạn hoang thú, chiến công chiêu lấy, tấn thăng, tấn thăng. Đây là có chuyện gì? Bay người tộc chiến sĩ kinh ngạc kêu lên, vẫn là tam tinh chiến sĩ, nhưng cái này nhan sắc làm sao biến? Các ngươi ai biết đây là có chuyện gì? Hư bảng trước đó chấp hành nhiệm vụ các tộc các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía hư bảng, phát hiện một cái hết sức kỳ lạ hiện tượng. Bài vị top 100 tam tinh chiến sĩ bên trong một cái, đại danh nhan sắc cùng hắn tu sĩ khác hẳn khác nhau. Nghiêm túc đi xem, thật sự là Tôn Hảo hai chữ. Bài vị vẫn còn đang tam tinh bên trong, cực kỳ tiếp cận tứ tinh vị trí, nhưng là nhan sắc lại theo cao cao tại thượng, trường nhị tộc anh hùng, cao cao tại thượng, một nghiên cứu mặt trời cực tương tự. Đều là bảo vật lam sắc, chỉ bất quá Tôn Hảo màu xanh ngọc nhạt rất nhiều. Loại tình huống này, lần này hoang triều khai chiến về sau, lần thứ nhất nhìn thấy, các vị tu sĩ không biết rõ tình huống. Chung một người lớn tiếng gọi vào, Lạc Tổng Quản, ngươi đến xem cái này là chuyện gì xảy ra. Một cái cự đại cái mũi đưa qua đến, một đôi cự mắt to xuất hiện trên không trung, quét hư bảng liếc một chút, lớn tiếng nói, à, thật kỳ quái tiểu tử, thế mà phải tam tinh chiến sĩ, liền đã trở thành chuẩn anh hùng. Cái này gọi Tôn Hảo tiểu tử, đã có thành là anh hùng điều kiện, chẳng qua là trước mắt chiến công không đủ, cho nên vẫn là tam tinh chiến sĩ, các người, có thể xưng là, tam tinh anh hùng. Nói xong, mắt to mũi to biến mất không thấy gì nữa. Một cái chấp hành nhiệm vụ ngọc tộc tu sĩ lớn tiếng hỏi, có phải hay không là muốn tập kết chiến báo, thông báo dưới hư. Mẹ hắn, tam tinh anh hùng vạn năm khó gặp, ngươi nếu dám không thông báo, những lao gia hỏa kia sẽ sống xé xuống ngươi, nói còn chưa dứt lời, đã truyền đến trận trận tiếng lẩm bẩm. Nhân tộc hữu doanh phía trước, kiếm vũ bay là tả phi vũ, trọn vẹn nửa canh giờ. Trầm hương kiếm không chung một tiếng kiếm minh. Kiếm vũ hóa vì năm đạo ngũ sắc dòng nước lũ, như bay mà quay về, vạn lưu quy tông, dung nhập trầm hương trong kiếm. Tôn Hảo vây tay, trầm hương kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng địa vướt ve thân kiếm. Sau đó hai tay bỗng nhiên giơ lên trầm hương, miệng bên trong cao giọng quát, bạc bằng, bạc bằng. Bạc bằng chiến sĩ một gối vừa quỳ, đan tay nắm chặt vũ khí mình. đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, khí thế như hồng, cao giọng reo hò, bạc bằng, bạc bằng. Nhân tộc phải trong doanh trại, mấy trăm vạn tu sĩ đại quân cùng nhau cao giọng hô ứng, bạc bằng, bạc bằng. Nhân tộc đại thống lĩnh hai mắt ngậm đầy nước mắt, miệng bên trong lớn tiếng hàm hai tiếng bạc bằng về sau, lại cao giọng hô, Trầm Hương, Trầm Hương. Bạc bằng, Trầm Hương, Trầm Hương. Tiếng hô to trực trùng vân tiêu, nhân tộc các bộ sĩ khí như hồng. Nhân tộc phòng ngự cứ điểm phía trước, trải lên một tầng thật dày hoang thú huyết nhục da lông, dòng máu hướng bốn phía lan tràn, nơi xa hoang thú tựa như nhận nhân tộc chiến sĩ sĩ khí trùng kích, thế mà bắt đầu ngừng chân không tiến. Tôn Hảo chấn động hai tay, bạc bằng bay lên không trùng, đáp xuống, rơi vào cứ điểm phía trên. Lúc này, trên cổ tay hắn nhẹ nhàng chấn động. Túi đầu nhìn xem tay phải, vẫn là ba sao, cái này không kỳ quái, hắn mới vừa tiến vào tam tinh chiến sĩ không bao lâu, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tấn cấp tứ tinh chiến sĩ. Nhưng là kỳ quái là chấm nhỏ nhan sắc phát sinh biến hóa, không còn là nhàn nhạt, cơ hồ là khó mà nhìn thấy nhan sắc, mà chính là biến thành màu xanh ngọc. Đây là có chuyện gì? Tôn Hào một bên nghĩ, một bên từ bạc bằng bên trong rậm chân mà xuất, tại các chiến sĩ tiếng hoan hô trùng, hướng đi nhân tộc mấy cái thống lĩnh, vừa cười vừa nói, may mắn không làm nhục mệnh, Trầm Hương tại bạc bằng đạo hữu hiệp trợ phía dưới, tiêu diệt 14 kim hoang, hữu doanh hẳn là có thể với giữ vững. Đại thống lĩnh tiến lên một bước, chăm chú địa vừa vặn dưới Tôn Hào, miệng thảo luận nói, cảm ơn ngươi, Trầm Hương. Xa nhà Kha cùng cũng bước nhanh đến phía trước, chăm chú địa vừa vặn dưới Tôn Hào, miệng thảo luận nói, cùng tạ, Trầm Hương, ngươi không chỉ là đánh lui kim hoang, càng là cứu vãn ta kiếm sĩ đội ngũ, mang đến cho ta hy vọng, cảm ơn ngươi. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ta cũng là hữu doanh một viên, không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền phải cảm ơn chúng ta chiến sĩ, là mọi người cùng nhau, giữ vững chúng ta doanh địa. Trong sáng thanh âm truyền khắp nhân tộc doanh địa. Nhân tộc chiến sĩ cao giọng đáp lại, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, thể tâm hiệp lực, bảo vệ hữu doanh. Lúc này, Tôn Hào trên cổ tay ba sao lại lần nữa nhẹ nhàng chấn động, Tôn Hào thần thức nhất định, quất ra chấm nhỏ truyền lại chiến báo mới nhất. Nhân tộc Tôn Hào, kết bạc bằng kiếm trận, một kiếm diệt 14 kim hoang, ước vạn hoang thú, tấn cấp tam tinh anh hùng. Tôn Hào không khỏi nhìn xem cổ tay, trong lòng nghi hoặc, chính mình giống như chỉ là tam tinh chiến sĩ, làm sao lại anh hùng đâu. Nghi hoặc bên trong, thành là anh hùng đến là chuyện gì xảy ra đâu. Vui mừng qua đi, hoang thú lại bắt đầu tại cứ điểm xung quanh hội tụ, chậm rãi bắt đầu thăm dò tính phát động tiến công. Nhưng là những này hoang thú bên trong không có kim hoang ẩn hiện, thậm chí là đảo tẩu hoang sư cùng độc nhãn cự nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết là hoàn toàn chạy trốn, vẫn là bất chi bất giác bao phủ tại Tôn Hào kiếm vũ chi trung. Không có cường lực hoang thú, căn bản là đối cứ điểm không hình thành nên nguy hại, nhân tộc chiến sĩ sĩ khí như hồng. Đại thống lĩnh quả quyết mở ra cứ điểm thành môn, tự mình chỉ huy kỵ sĩ doanh chiến sĩ, hướng trong đồng hoang hoang thú trùng kích mà xuất. Hoang thú bị kỵ sĩ xông lên mà tán, cứ điểm phía trước, an toàn rồi, đại lượng chiến sĩ bắt đầu có tổ chức thu thập tư nguyên, nếu như không có mới cường lực hoang triều xuất hiện, nhân tộc hữu doanh liền vượt qua lần này hoang triều. Liền xem như có, hữu doanh chiến sĩ nhìn lấy vẫn còn đang cứ điểm bên trên trần binh bạc bằng, trong lòng tự hào coi là, vậy cũng ngăn không được Trầm Hương đại nhân bạc bằng nhất kích. Chương 1552, thay quân trung doanh. Hư giới đời nào cũng có anh hùng xuất. Mỗi một lần hoang triều, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Nhưng chính như mắt to mũi to Lạc tổng quản nói tới, tam tinh anh hùng, xác thực 10 phần hiếm thấy. Hư bảng lộ ra cái này một tình báo thời điểm, nhất thời để hư giới bên trong, bài vị gần phía trước chủng tộc, cùng bài vị gần phía trước các chiến sĩ, trong nháy mắt nhớ kỹ Tôn Hảo. Cho dù là cao ngạo trường nhĩ tộc anh hùng, một nghiên cứu mặt trời, cũng trong nháy mắt kinh ngạc nhớ kỹ Tôn Hảo. Mà bay người tộc, man tộc những cái kia khoảng cách anh hùng chỉ có cách xa một bước cựu tinh chiến sĩ nhóm, càng là trong nháy mắt trận to hai mắt. Bọn họ đều dồn hết đủ sức để làm tại sông về trước, ai cũng hy vọng chính mình có thể cái thứ hai thành là anh hùng. Nhưng không nghĩ tới, một cái nhân tộc tiểu tử, một cái tam tinh chiến sĩ, thế mà liền trở thành tam tinh anh hùng. Tuy nhiên trên tình báo thuyết, tam tinh anh hùng chỉ có thể coi là chuẩn anh hùng, nhưng là, thành tựu là thành, trước bọn họ một bước cũng là trước bọn họ một bước. Người nào đều không thể không cảm thán cùng kinh ngạc, một cái tam tinh chiến sĩ là như thế nào làm đến. Trong mây trắng, phi không bất hủ ngân thành bên trong, sau lưng mọc lên hai cánh bay người đàn nhìn trong tay chín vì sao, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng không hiểu. Một cái cầm trong tay khảm khám một khỏa cự đại lam bảo thạch quyền trượng, một thân trắng đoán quần áo tế ti chậm rãi đi tới, miệng bên trong nhu hòa nói ra, đan, tam tinh anh hùng hàm kim lượng, càng cao hơn phổ thông anh hùng, bởi vậy. Đừng nhìn cái này Tôn Hào hiện tại chỉ là tam tinh chiến sĩ, nhưng là hắn tại vạn tộc những chính thức đó đại năng trong mắt, có lẽ địa vị còn muốn vượt qua ngươi. Đan hơi hơi không người thi lễ, nhẹ giọng hỏi, đại tế ti, tam tinh chiến sĩ tại sao lại thành là anh hùng, Đan rất là không hiểu, còn mời giải thích nghi ngờ. Đại tế ti trên mặt, hiện ra nhớ lại thần sắc, sau nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói ra, dưới hư chính là bách chiến chi địa, hư bảng đối anh hùng phán định chủ yếu vẫn là căn cứ vào hai cái phương diện, một là cá thể chiến đấu lực, hai là chiến đấu thống soái năng lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được, mà chiến công ngược lại chỉ là lần, chung phán định tiêu chuẩn, lại tương đối phức tạp, tam tinh anh hùng, nói rõ hai chuyện, một là Tôn Hảo trước mắt tu vi đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng chiến đấu lực rất mạnh. Đại tế ti chậm rãi nói tới. Sau nửa ngày, Đan nhẹ nói như vậy, Tôn Hảo trước mắt, cá thể chiến đấu năng lực chỉ là tương đối hắn tu luyện đẳng cấp siêu phàm xuất chúng, mà bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, mà hắn cường hắn nhất, lại là thống ngự năng lực, hắn bạc bằng chiến đội hẳn là có cường đại chiến đấu kỹ năng. Đại tế ti gật đầu, cần bổ sung một điểm là, vô luận Tôn Hảo trước mắt tu luyện tới loại nào đẳng cấp, nhưng đã cho ra tam tinh anh hùng đánh giá, như vậy hắn tu luyện tiềm chất cũng chí ít có thể vượt qua thất kiếp trở lên. Đan nhẹ nói, ta minh bạch, cảm ơn đại tế ti, ta nghĩ, tại không lâu tương lai, ta hội toàn diện siêu việt cái này nhân tài mới nổi. Đại tế ti cười nói, ta hôm nay tới đây, chính yếu nhất lại là muốn nói cho ngươi. Đừng quá mức để ý, càng không muốn lấy Tôn Hảo vì địch giả tưởng, đối ngươi như vậy trưởng thành hội rất bất lợi, mà lại, ngươi phải biết, Tôn Hảo mặc dù là tam tinh anh hùng, nhưng là một cái không có trưởng thành anh hùng, chẳng phải là cái gì, hắn có thể hay không đạt tới cựu tinh độ cao, thật sự là hai chuyện, cho nên, Đan, ngươi cần làm, thực vẫn là làm tốt chính ngươi. Đan hai cánh co rụt lại, quỳ một gối xuống tại đại tế ti phía trước, thấp giọng nói ra, Đan minh bạch. Đại tế ti khẽ mỉm cười, thân thể nhoáng một cái, hóa thành ánh sáng biến mất trên không trung. Cơ hồ là đồng thời, cựu tinh chiến sĩ hợp lực khắc, thép tấm da phèo mạnh. Chờ một chút thiên kiêu nhân vật, cùng nhau địa nhớ kỹ một cái tên. Nhân tộc tam tinh chiến sĩ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. So sánh hắn chủng tộc, nhân tộc đối Tôn Hảo trở thành tam tinh chiến sĩ rung động không hề nghi ngờ phải lớn hơn nhiều.